Chàng Vu Trần tựa lưng vào tường, trong lòng có thể hiểu được đôi chút về số phận. Hắn vẫn nhớ rõ hoàn cảnh của chính mình, giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua. Ngay từ đầu, hắn cũng giống như Hải La, nhưng sau khi nghe thấy hai chữ kia, hắn bắt đầu cảm thấy phẫn nộ. Càng nghe về sau, càng cảm thấy đáng sợ. Nghĩ lại, số phận ấy chỉ mới bắt đầu, chắc là còn phải 2-3 lần nữa. Trang Vu Trần lên tiếng, 2-3 lần. Mịch Linh Nguyệt bỗng nhiên hiểu ra, rồi cô ý nói lớn, hóa ra Hải La Thiên Vương có nhiều cấp độ, lần đầu chỉ là cảnh cáo đơn giản, sau đó mới tiến hành theo mức độ nặng dần. Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ lần sau người nào đó sẽ phát điên, thật sự là rất đáng mong đợi. Đúng vậy, thật sự là rất đáng mong đợi. Nhan Thưởng cười, khuôn mặt dữ tợn, dường như không sợ gì cả. Khi Hải lão nhân lúc này có vẻ tò mò, các người nói vương có phải là cái kim đan không? Đúng vậy, Hải La Thiên Vương chính là vương, là chúa tể của tầng thứ 5. Mịch Linh Nguyệt cười nói, mặc dù tiền bối thoạt nhìn không có điểm yếu, nhưng ở tầng thứ 5, chỉ cần có người nhờ đến vô pháp vô thiên tháp, Hải La Vương sẽ giúp đỡ. Như vậy không bao lâu nữa, hắn sẽ giống như một thiên vương, chỉ cần thừa nhận và nói ra rằng mình vừa mới lớn tiếng như vậy, phải không? Thì Hải lão nhân cười một tiếng rồi nói, nói cách khác, hắn thực ra có rất nhiều tình báo, chỉ cần biết cách sử dụng, có thể làm việc cho ta. Mịch Linh Nguyệt cảm thấy hơi ngạc nhiên, thật không ngờ lại có người muốn trực tiếp lợi dụng Hải La Vương, điều này thật sự hiếm thấy. Tuy nhiên, nàng cũng không dám làm như vậy. Theo như những gì bọn họ biết, Hải La Thiên Vương Vương đằng sau hẳn phải có một thế lực mạnh mẽ, hoặc là một sự tồn tại lợi hại, không chỉ có Thiên Âm Tông. Tuy nhiên, loại chuyện này không phải không ai nghĩ tới, nhưng kết quả cuối cùng đều không thuận lợi. Đứng trước người này, thoạt nhìn quả thật khác biệt so với những người khác, nhưng cảm giác lại không hề có chút gì chắc chắn về sự thành công. Vào giữa tháng 10, tại quặng mỏ, Giang Hạo từng bước tiến đến. Những ngày qua, hắn không làm nhiều việc, phần lớn thời gian đều toàn lực thực hiện Sơn Hải Ấn Ký trên Sơn Hải Ấn Ký trên Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Ngoài việc đó ra, hắn còn buôn bán linh trà. Những lá trà đắt đỏ đều được bán hết, thu về 23 vạn linh thạch, trong đó 3 vạn dùng để mua Thiên Thanh Hồng, phần còn lại 3 vạn linh thạch cũng đủ để duy trì, tuy nhiên vẫn thiếu 80 vạn. Dù cho hắn có buôn bán thêm vài món, chỉ kiếm được 4 vạn linh thạch, tổng cộng là 24 vạn, vì phải dành thời gian thực hiện Sơn Hải Ấn Ký, hắn không thể đi kiếm linh thạch nữa, giờ chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp khác, còn thiếu 76 vạn linh thạch, chờ khi ấn ký được gia trì đầy đủ, thực lực của hắn có lẽ sẽ khôi phục đến vũ hóa trung kỳ. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm một Minh Y sư tỷ, xem thử có thể dẫn xuất thành chủ hay không. Kiếm lấy, trảm chi, cướp đi thần hồn. Khi hoàn toàn tiêu hóa, hiệu quả sẽ càng mạnh mẽ. 2 năm qua, việc khôi phục nam tiên tu vi hẳn là không khó. Nếu có thêm nhiều thánh chủ thần hồn, có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Không cần quá gấp gáp. Hiện nay, hắn vẫn sống trong bóng ma của cái chết. Mỗi ngày trôi qua là một ngày ít đi. Tuy nhiên, thời gian gia trì cũng không thể kéo dài thêm. Có vẻ như, việc này không phải là chuyện dễ dàng. May mắn thay, Minh Nguyệt Tông đã tìm được đoạn tiên tộc, bản thân cũng không bị chú ý quá mức, hắn cũng tận dụng tối đa thời gian. Mặt khác, nguy hiểm vẫn còn, một phần do nguồn gốc từ Phong Hòa đạo nhân, còn lại tạm thời chưa có ai trực tiếp nhắm vào hắn. Lần này tới quặng mỏ là để kiểm tra tình hình khai thác, đồng thời tiện thể quan sát Lâm Chi. Việc nâng cao tu vi trước mắt là rất quan trọng, trước hết phải bước vào đăng tiên đài, rồi sau đó tìm cách thành tiên. Thương Uyên Long Châu đã trả lại cho Tiểu Ly, giúp nó bổ sung một phần lực lượng. Tiểu Ôm cũng đã cảnh báo, yêu cầu nó cẩn trọng, tránh xa những nguy hiểm xung quanh. Hắn nghĩ nó hẳn đã hiểu rõ mức độ quan trọng của vấn đề. Trên đường đi, Giang Hạo đến khu vực khai thác quặng. Mới vừa tới, một người trung niên tóc trọc, bộ dạng là kim đan trung kỳ tiến tới. Vệ sư huynh, đã lâu không gặp. Giang Hạo lên tiếng, giọng nói ôn hòa hơn xưa. Vệ Liệt cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Giang Hạo. Giờ đây hắn mang vẻ ngoài như một bậc cao nhân, tựa như không còn vướng bận chuyện tranh đấu quyền thế nữa. Nếu không phải là giả vờ, tương lai của người này quả thật khó mà đoán trước. Giang sư đệ càng thêm uy nghiêm so với trước kia. Vệ Liệt cung kính đáp, mỗi lần gặp Giang Hạo, thân phận của hắn lại có những thay đổi lớn lao. Hiện giờ hắn đã là thủ tịch dự tuyển, không biết ngày nào đó sẽ trở thành thủ tịch thật sự. Lâm Trì gần đây thế nào? Giang Hạo hỏi. Về chuyện này, Vệ Liệt ngập ngưng, không biết phải trả lời ra sao. Không sao, cứ nói thật là được. Giang Hạo đáp, giọng điềm đạm, không được tốt lắm. Vệ Liệt thở dài, nói, hắn có vẻ như luôn tránh đối đầu với người khác, thường xuyên bị người ta ức hiếp, dĩ nhiên cũng không có gì quá nguy hiểm đến tính mạng. Tránh đối đầu với người khác? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Đúng vậy, có lúc rõ ràng là không có lý do gì, nhưng hắn lại đi khiêu khích người khác. Đối mặt với một người luyện khí, chỉ một chút tức giận thôi là người ta cũng sẽ không nương tay. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể luôn luôn theo sát hắn, cũng không thể ngăn cản mọi chuyện. Vệ Liệt giải thích, thái độ có vẻ như không muốn để tình huống này tiếp diễn. nhưng cũng không thể lúc nào cũng phải dè chừng mọi lúc mọi nơi. Giang Hạo mỉm cười, nói, không cần phải quá lo, hắn muốn đắc tội ai thì cứ để hắn tự làm. Nếu như quá đáng, sư huynh nhắc nhở hắn một chút là đủ rồi. Giang Hạo hiểu rằng Lâm Chi cố tình làm vậy, nhưng cũng sợ hắn không biết điểm dừng, tự đem rắc rối không cần thiết đến cho bản thân. Vệ Liệt gật đầu, có vẻ đã hiểu hơn, đi xem hắn thế nào. Giang Hạo nói, Vệ Liệt lập tức dẫn đường. Trên đường đi, họ đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau. Ngươi muốn chết hả? Đừng có nói bậy về bạn bè của ta. Một tiếng quát giận dữ vang lên. Giang Hạo quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái tóc trắng đang đè một tên đại hán xuống đất, liên tục đấm đá. Người kia kêu la xin tha. Vệ Liệt nhíu mày, định lao đến ngăn cản. Lần này không phải do hắn gây chuyện sao? Nhưng chưa kịp làm gì, Giang Hạo đã đưa tay ngăn lại, nói, sư huynh, đừng tức giận, để ta giải quyết. Vệ Liệt không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Giang Hạo từ từ tiến lên. Tiền bối xin bớt giận, hắn cùng kính nói. Tiền bối. Vệ Liệt trong lòng không khỏi nghi hoặc. Ngay khi thanh âm vang lên, tiên tử tóc trắng ngậm đầu nhìn thấy Giang Hạo, ánh mắt nàng chợt ánh lên sự kích động. Người đến để dẫn ta đi gặp bạn hữu của ta phải không? Giang Hạo không trả lời mà lại hỏi ngược lại, tiền bối sao lại ở đây? Hắn cảm nhận được đối phương vẫn còn tu vi kim đan, nhưng lại bị phong ấn, giờ chỉ còn lại tu vi luyện khí. Tuy vậy, với thực lực của Giang Hạo, việc đánh bại luyện khí cũng không khó. Ta muốn gặp bạn hữu của ta, bọn họ nói đào xong mỏ sẽ dẫn ta đi gặp. Ta đã đào nhiều năm rồi, Băng Tình hưng phấn nói. Mỏ có phải đã đào xong chưa? Ta có thể gặp bạn hữu ngay không? Giang Hạo nhìn vẻ mừng rỡ của nàng, trong lòng không khỏi thở dài. Sau đó hắn mở ra xem xét thêm thông tin về Băng Tình. Cô là một thành viên của băng linh tộc, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, còn sót lại lực lượng kim đan viên mãn, nhưng bị phong ấn xuống luyện khí 9 tầng. Từ nhỏ cô đơn, không có ai làm bạn. Cô từng có một người bạn là con thỏ mòa thú. Sau này, vì cảm nhận được ánh sáng trong bóng tối, cô rất muốn làm gì đó cho bạn hữu, thậm chí sẵn sàng hy sinh. Cô bị những người trong vô pháp vô thiên tháp lừa gạt, phải đi đào quặng. Nếu cần, họ sẽ tiếp tục giam giữ cô. Hiện giờ cô chỉ mong muốn được gặp bạn hữu của mình, hy vọng họ vẫn xem cô là bạn hữu, không phải lo lắng hay sợ hãi rằng mình sẽ bị họ bỏ rơi. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong mắt nàng không hề có chút cảm xúc. Bạn hữu của nàng, con thỏ ấy, hắn từng gặp nó vài lần ở tầng thứ 5, không ngờ lại gặp lại ở đây. Đi theo ta, Giang Hạo nói. Giang Hạo từ từ mở miệng nói. Giang Hạo không định mang theo Băng Tình để tìm con thỏ, tuy nhiên đối phương lại một lòng muốn tìm con thỏ, nếu có thể để nó ở bên mình thì cũng không phải chuyện xấu. Chính bản thân Giang Hạo cũng không muốn dính líu quá nhiều với những người khác. Nhưng con thỏ thì khác biệt, trên đường thỏ có rất nhiều bạn bè, nếu có thể có một cường giả như vậy bên cạnh thì sự an toàn sẽ được tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó việc phóng sinh sẽ dễ dàng hơn. Tiểu Ly, con thỏ, Băng Tình, Tiểu Uông, nhân số càng đông, họ đi cùng nhau vào Nam Bộ hoặc Bắc Bộ cũng không vội vã trở về. Đó là cách để hoàn toàn phóng sinh. Hơn nữa, thực lực của mấy người này cũng không tệ, không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Dù không ai là quá vững vàng, nhưng càng là người vững vàng càng không thích hợp để phóng sinh. Ví dụ như Lâm Chi, hắn cũng giống như mình, chỉ muốn ở lại tông môn mà thôi. Vệ Liệt có chút khó hiểu, không hiểu vì sao nữ tử này lại như vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, đối phương đến từ vô pháp vô thiên tháp, có thể có bối cảnh không nhỏ. Dù vậy, đến quạng mỏ mà có tài năng cao thì cũng vô ích, hoặc là thân phận không có giá trị, hoặc là từ trước đã có người tới gặp mặt rồi. Sư huynh cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi Vệ Liệt, rồi lại giải thích thêm, cũng không phải là mang theo, chỉ là chuyển nàng sang một nơi khác. Sư đệ khách khí quá, như vậy cũng không sao. Vệ Liệt lập tức nói, hắn cũng không ngờ Giang Hạo lại hỏi ý kiến mình, nhưng vì Giang Hạo tỏ ra đầy đủ tôn trọng nên hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi một người có tu vi mạnh mẽ và thân phận cao hỏi ý kiến, đó chính là sự tôn trọng khiến người ta cảm thấy vui mừng. Dù không biết có xuất phát từ ý nguyện thật sự hay không, nhưng trong lòng Băng Tình dù sao cũng cảm thấy hơi hưng phấn. Nàng không suy nghĩ nhiều vì đã nhiều năm qua như vậy, nếu có chút tiến triển thì cũng tốt. Hơn nữa, người trước mắt này lại mang đến cho nàng hy vọng gặp lại bạn hữu. Giờ đây, cùng hắn, nàng chắc chắn sẽ tìm lại được bạn bè. Một lát sau, Giang Hạo đưa nàng đến khu vực bảo vệ mỏ. Hắn nhìn thấy Lâm Chi đang ngồi trước động, mắt hướng ra xa như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên thân thể hắn có những vết bầm tím, giống như lâu nay chưa từng có một ngày yên ổn. Khi Giang Hạo đến gần, Lâm Chi vẫn đang nhìn lên trời. Giang Hạo bất giác hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Hắn cảm thấy có chút không nhớ rõ. Lâm Chi chắc chắn đã không còn trẻ, nhưng tuổi tác của hắn hẳn là không nhỏ. Ngay lúc ấy, Lâm Chi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Giang Hạo, chàng vội đứng dậy cung kính nói, gặp sư huynh. Giang Hạo khẽ nói, ngồi đi. Vệ Liệt lúc này mở miệng, nếu sư đệ có việc cần tìm, ta sẽ không làm phiền, có chuyện gì thì cứ tìm ta. Hắn hiểu rằng bây giờ không phải lúc để ở lại. Giang Hạo cũng không ngăn cản Vệ Liệt, đợi hắn rời đi mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Lâm Chi đáp, 31. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, 31 rồi sao? Trong ký ức của hắn, Lâm Chi dường như chỉ mới mười mấy tuổi, khi vào môn hẳn mới chỉ 12, 13, không ngờ giờ đã 31, thật không thể ngờ. Như vậy, Sở Xuyên cũng đã 31 rồi, Tiểu Ly chắc cũng đã 32. Giang Hạo không khỏi thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh, rõ ràng bọn họ còn mang dáng vẻ như những tiểu hài tử, sao có thể đã 30 tuổi mà vẫn chưa thành thục, nên thật đấy. Lâm Chi gật đầu, trong mắt lộ vẻ u buồn, hắn chợt nhớ đến mẫu thân, luyện khí 3 tầng. Giang Hạo mỉm cười nói, nhìn ngươi thật trẻ, đó là do gia giáo nhà ta vậy. Lâm Chi suy nghĩ một chút rồi giải thích, đan dược mà Lâm Mạch bọn họ cho ta, giúp ta nhanh chóng trưởng thành. Giang Hạo khẽ gật đầu, như vậy cũng không có gì khó hiểu. Dù vậy, 30 tuổi mà chỉ đạt luyện khí 3 tầng, quả thật khá chậm. Nếu muốn tiến vào trúc cơ, không biết phải mất bao nhiêu năm, có khi 6, 70 tuổi mới có thể đạt được. Không cần tranh đua với người khác, chỉ cần cố gắng tu luyện. Gần đây, ngươi tu luyện thế nào? Giang Hạo hỏi. Lâm Chi nhìn lên băng tình. Không sao đâu, Giang Hạo nói. Lâm Chi lúc này mới lên tiếng, có một vài vấn đề. Hắn tiếp tục, mặc dù ban đêm tu luyện rất thuận lợi, có thể tích trữ tinh quang lực lượng, nhưng không được như trước. Thân thể và kinh mạch có chút căng thẳng, đau nhức. Giang Hạo lắng nghe các vấn đề mà Lâm Chi gặp phải, rồi mới lên tiếng. Khí của ngươi bắt đầu rối loạn, tốt nhất là ngươi nghe kỹ, có thể sẽ giải quyết được vấn đề của ngươi. Giang Hạo không vội vàng giải quyết ngay, mà đưa ra phương pháp tu luyện tốt hơn cho Lâm Chi, không phải sửa đổi phương pháp luyện khí, mà là cách lý giải về luyện khí. Khi còn ở Tây Bộ, Giang Hạo đã hiểu rõ sâu sắc về cảnh giới của bản thân. Hiểu biết này giúp hắn đối phó với linh khí một cách dễ dàng. Sau đó, Giang Hạo giảng giải tỉ mỉ cho Lâm Chi, từng bước, hắn không ngừng lắng nghe. Ban đầu, Lâm Chi vẫn gật đầu đồng ý, nhưng sau một lúc, hắn cảm thấy hơi mơ hồ. Giang Hạo khuyên hắn tìm lại thư tịch để ôn lại, rồi tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Băng Tình đứng bên cạnh nghe, có chút kinh ngạc. Nàng không hiểu vì sao một người tu vi kim đan lại có thể hiểu rõ về luyện khí và trúc cơ như vậy. Tu vi là điều bạn bè của nàng hẳn phải rất thấu hiểu, nhưng hiện tại nhìn người trước mắt, nàng thấy rõ ràng là hắn không hề kém cỏi so với chính mình. Điều này khiến nàng lần đầu tiên nhận ra, đệ tử Thiên Âm Tông không hề đơn giản như nàng tưởng. Nơi này vắng vẻ, cằn cỗi, có thể không phải là chỗ ở bình thường của người thường. Đôi khi, nàng cũng cảm thấy có chút ngộ ra. Trạng vạng tối, Giang Hạo mới ngừng giải thích, thế nào rồi, đã giải quyết dễ dàng? Lâm Chi kích động nói. Giang Hạo gật đầu, rồi hỏi, nơi này đã ở bao lâu rồi? Đã nhiều năm rồi, Lâm Chi đáp. Không có ý định rời đi sao? Giang Hạo lại hỏi. Lâm Chi lắc đầu, rồi nói tiếp, ta thiên phú kém, Lâm Mạch bọn họ sẽ không để ý đến ta. Nếu cứ ở đây, họ chỉ thỉnh thoảng nhớ tới ta mà thôi, cũng sẽ không làm phiền sư huynh. Mặt khác, nơi này vắng vẻ, có thể nhìn rõ mặt trăng và ánh sao. Tu vi của ta thấp, có người đến cũng sẽ không gây khó dễ cho ta, vẫn tính là an toàn. Giang Hạo nhìn về phía quặng mỏ, thấy ba tên thủ vệ luyện khí tầng 3 giống như không có ai để ý. Quả thực, nếu không có động thái đặc biệt thì sẽ không có gì xảy ra. Nếu đổi lại là người có tu vi cao thì chắc chắn sẽ khiến người khác phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ở đây không thể an toàn bằng Loạn Tỉnh Nhai. Nếu Lâm Chi đã chọn như vậy, Giang Hạo cũng không có ý định can thiệp. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Ngươi muốn để người khác ra tay với ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, Lâm Chi trả lời. Lâm Chi lúng túng nói, thỏ ra dạy ta cũng là học cách bị đánh để hiểu ra, cho nên hắn suy nghĩ quá nhiều vì bị đánh, rồi dần lĩnh ngộ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Băng Tình, nói tiếp, ngươi thử đánh hắn một lần đi, không cần phải khách khí, coi hắn như kẻ địch của ngươi. Được, Băng Tình gật đầu rồi bước ra một bước, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Chi. Nàng tung ra một quyền, oanh, một cú đấm mạnh mẽ như sấm sét đánh vào mặt Lâm Chi. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, phịch, Lâm Chi bị đẩy mạnh vào vách tường. Ngay lập tức, một cú đấm khác tiếp tục đến, hắn vội vàng tránh né, nhưng đối phương như thể có mắt ở khắp nơi, liên tục đánh vào những vị trí yếu hại. Một quyền nữa lại giáng xuống. Lâm Chi cảm thấy khí huyết trong cơ thể quay cuồng, một cơn đau nhức xé rách cơ thể. Đây là luyện khí. Lâm Chi tự hỏi, sao có thể như vậy? Hắn cảm thấy mình như một đứa trẻ không biết gì, hoàn toàn bất lực. Lâm Chi bị đánh, kêu rên không ngừng. Giang Hạo gật đầu, sau đó ra hiệu Băng Tình dừng lại. Cảm giác thế nào? Giang Hạo hỏi Lâm Chi. Lâm Chi miệng phun máu tươi, có chút không nói nên lời. Trong thời gian này, nàng cứ mỗi 3 ngày là sẽ ra tay, người phải cẩn thận đó, Giang Hạo nhắc nhở. Rồi hắn nhìn về phía Băng Tình, ngươi ở lại đây, chuyện của bạn hữu ngươi ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Được, Băng Tình xúc động gật đầu, sau đó lại cẩn thận hỏi, biện pháp có thể nghĩ ra trong vòng 2 năm không? 2 năm? Giang Hạo có chút mà ý muốn, quá ngắn sao? 5 năm đâu? Băng Tình hơi luống cuống hỏi lại. Giang Hạo nhìn sâu vào mắt đối phương, khẽ gật đầu, sẽ thôi. Ngay lập tức, Băng Tình kích động cười rộ lên, dường như trong đời nàng bỗng sáng lên một tia hy vọng. nàng cảm thấy có chút chờ mong, nhưng cũng không thiếu lo lắng. An bài tốt cho Băng Tình, Giang Hạo mới vừa trở về, hôm nay vốn định đi đào quặng, tiếc rằng Lâm Chi giảng giải đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, đành phải hoãn lại. Đêm đến quặng mỏ là lúc nghỉ ngơi, không thể tùy tiện tiến vào. Giang Hạo trở về tiếp tục thi triển Sơn Hải Ấn Ký, đến khi Băng Tình đến, hắn lại phải đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp để kiểm tra một chút, nếu muốn đem nàng từ trong quặng mỏ mang ra, đồng thời thu nhập Loạn Tình ngay cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải có lý do hợp lý, hợp tình. Sư phụ ở đó cũng sẽ gây phiền toái. Trở về chỗ ở, Giang Hạo xuất gia đình, bắt đầu thi triển Sơn Hải Ấn Ký, đồng thời suy tư về tình cảnh hiện nay. Tại tông môn, hắn vẫn tiếp tục làm thủ linh dược vườn, thân là thủ tịch dự tuyển sẽ bị vài người nghi ngờ, thậm chí khiêu chiến. Tuy nhiên, điều này cũng không quá tệ, chỉ cần không rời khỏi tông môn, dù có người nhắm vào hắn, họ cũng sẽ không có cách nào hành động. Bản thân hắn còn 23 năm tuổi thọ, việc tăng cường tu vi và nâng cao Sơn Hải Ấn Ký là những việc cần phải làm. Làm như vậy, hắn có thể tranh thủ thời gian. Hắn cần phải tìm Bính Y Sư Tỷ, chiếm đoạt thánh chủ thần hồn từ nàng. Việc này có thể thực hiện trong 2 tháng tới. Tuy nhiên, cũng có nguy cơ đe dọa đến hắn, đó là Phong Hoa đạo nhân và Đoạ Tiên tộc. Phong Hoa đạo nhân vẫn là một ẩn số, còn Đoạ Tiên tộc bị Minh Nguyệt tông truy sát. Vạn vật trung yên không biết gì về hắn, vì vậy sẽ không nhắm vào hắn. Tuy nhiên, hắn không thể để bọn họ biết được hắn đang nắm giữ thiên địa cực hạn hung vật, nếu không sẽ rơi vào nguy hiểm trầm trọng. Còn chuyện của Đại Thiên Thần Tông, hắn không liên quan gì. Đằng sau, có thời gian rảnh thì Giang Hạo thu thập vỏ trứng rồng, nhìn qua quyển trục ghi lại những chi tiết cụ thể, rồi tìm đến Long để hỏi về Thương Uyên Long Châu. Dùng vật này, hắn có thể tìm hiểu được lai lịch của Tiểu Ly. Ngoài ra, chỉ còn lại vấn đề thành tiên mà thôi. Hiện tại mà nói, chỉ có Thập Nhị Thiên Vương mới có thể giúp hắn thành tiên. Nhưng liệu Thập Nhị Thiên Vương có thể giúp đỡ hắn hay không thì vẫn còn là điều không chắc chắn. Thật là một điều đáng tiếc, chuyện này còn cần phải hỏi rõ ràng. Bên cạnh đó, Ba Hà Châu cũng cần phải cẩn thận ứng phó, bởi không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Việc của Hồng Vũ Diệp không nên quá vội vàng, khoảng cách từ lần ra ngoài trước đến giờ cũng không phải là quá lâu. Hơn nữa, sau khi hoàn thành tất cả ấn ký, Giang Hạo lấy ra 6 mặt xúc sắc. Khi phát ra nó, hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của Hồng Vũ Diệp. Đều nè, dù không rõ pháp bảo này thuộc về ai, cũng không hiểu liệu đối phương có thể chịu đựng được vận rủi hay không, nhưng Giang Hạo cảm thấy người này có thể có mối quan hệ với chủ nhân của phiến đá màn sau. Do đó, mỗi ngày hắn sẽ quăng một lần. Pháp bảo này, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể quăng một lần. Cụ thể sẽ dẫn đến hậu quả gì, hắn không thể biết được. Chuyện không ít, nhưng việc cấp bách lúc này vẫn là linh thạch và thánh chủ thần hồn. Trước hết phải khôi phục lại vũ hóa trung kỳ. Đông bộ, Hạo Thiên Tông. Bên trong một ngọn núi vô tận, một luồng khí tức cuồn cuộn phun trào, áo choàng màu đen bay phấp với theo gió. Trên đỉnh núi, một vị tiên khí phiêu nhiên, nam tử xếp bằng ngồi ở đó. Đột nhiên như có vật gì đó kinh động đến hắn, hắn quay đầu nhìn lại, lộ ra gương mặt xấu xí, ngũ quan méo mó, nhìn về phía chân trời. Hắn nhíu mày, ánh sáng, đó là con đường gì vậy? Thượng An đại nhân, sau khi trở về, hắn chuyên tâm tu luyện, chỉ hy vọng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, làm những việc mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đạo ánh sáng này đã làm hắn phân tâm. Hắn do dự một chút, rồi đứng dậy, hướng về phía một mỏm núi khác mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đến trước một căn phòng trúc đơn sơ, cúi người hành lễ, đệ tử Thượng An cầu kiến sư tôn. Một thanh âm lười biếng từ bên trong truyền ra, người có việc gì? Đệ tử trong lúc tu hành bỗng nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng giống như từ tây bộ đến, nhưng lại có vẻ như từ một nơi rất xa. Thượng An đạo nhân lên tiếng, ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng gì? Thanh âm bên trong hỏi lại. Đệ tử không biết. Thượng An đạo nhân lắc đầu, biết rồi, ngươi không cần phải lo lắng. Hiện nay đại thế chi tranh đã gần kề, ở khắp nơi đều bắt đầu xuất hiện một số dị tượng, ngươi chỉ cần tập trung tu luyện là được, thời gian ngươi có không còn nhiều đâu. Thanh âm lười biếng có chút nghiêm túc. Thượng An gật đầu, suy tư một lát rồi hỏi, đại thế chi tranh có gì khác biệt với bình thường? Tu chân giới như một vũng nước rất rộng lớn, nhưng đại thế chi tranh như một cái đầm, nếu nghiêm trọng hơn sẽ thành hồ nước, tới mức độ cực kỳ nghiêm trọng nó sẽ hóa thành biển cả mênh mông. Vũng nước thì có thể có bao nhiêu cá con, đầm nước, hồ nước, biển cả, chúng nó gánh chịu được bao nhiêu cá con. Đại thế chi tranh sẽ là cuộc tranh đấu của những người có thành tựu. Thanh âm bình thản mà cảm khái vang lên. Thượng An đạo nhân lắng nghe, không biết đang suy nghĩ gì. Người vừa mới thành tiên, con đường phía trước còn rất dài, nhớ kỹ, đừng kiêu ngạo cũng đừng tự ti. Trong phòng trúc, tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên. Mặc dù ngươi có tâm hồn thánh hiền, nhưng Minh Nguyệt Tông có thiên đạo trúc cơ, Nam Bộ có đại địa hoàng giả, Bắc Bộ thì toàn bộ bảy cực chi kiếm đã nhận chủ, Tây Bộ thì vẫn chưa có tiếng động gì. Ngoài ra, Thánh đạo đang bắt đầu chiếm lĩnh Thiên Phú, có rất nhiều tiên cơ, Đoạ Tiên tộc cũng đã khôi phục một chút tiên khí, Thiên Linh tộc cũng cần có biến chuyển. Vạn vật chung yên gần đây rất yên tĩnh, điều này cho thấy chúng không an phận, bọn họ đều đang chuẩn bị cho đại thế tranh chấp. Có thể là, Thượng An đạo nhân khẽ nói, đệ tử muốn đi thi giới. Thanh âm từ trong phòng truyền ra, không có chút biến đổi cảm xúc. Thi giới, ngươi sớm muộn cũng phải đi, nhưng không phải là bây giờ. Ngươi phải đủ mạnh mới có thể vào trong đó, và nếu muốn cứu người thì càng cần tu vi đầy đủ. Lúc trước ngươi vào không cứu được người, bây giờ ngươi vào vẫn không thể cứu được. Trước kia ngươi đã nói có người cứu được ngươi, vậy lần sau có người cứu được ngươi nữa không? Hay là ngươi hy vọng thầy phải bỏ mình cứu ngươi? Đệ tử không dám. Thượng An đạo nhân cúi đầu, chuyện của mình làm sao có thể làm hại sư tôn được. Không sao, thanh âm bên trong bình thản nói tiếp, ta chỉ đùa một chút thôi. Nếu ngươi thực sự gặp chuyện ở thế giới, ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi chính là như vậy, quá nghiêm túc. Thượng An im lặng cúi đầu. Thôi được, cả đời ngươi quá long đong, đi tu luyện đi. Những chuyện liên quan đến ánh sáng, ta sẽ báo cáo với trưởng giáo. Tiếng nói trong phòng trúc lại vang lên. Thượng An đạo nhân liếc mắt nhìn về phương hướng, nói, sư tôn, ánh sáng này chỉ là một chút lê lói. Nói xong, hắn dậm chân rồi rời đi. Chờ Thượng An rời đi, một tín tử mặc váy phấn hồng, dáng vẻ lười biếng bước ra. Ánh sáng, nàng nhìn kỹ một chút, cho mày, ánh sáng ấy từ đâu ra? Ở phía tây, Sở Tiệp đang nhìn một con dị thú, sắc mặt yên tĩnh. Đây là một loài dị thú đã tồn tại không biết bao lâu, lại còn phát ra tiên khí, khó trách nơi này luôn có người bị mê thất. Nguyên lai là do con dị thú này. Sở Tiệp suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía trăng tròn, nói, không biết có thể phân giải được khí tức này không? Nếu có thể, đây chính là một cơ duyên cao minh. Sau khi phân giải, nếu lưu lại nơi này, có lẽ một ngày nào đó sẽ có người hữu duyên xuất hiện. Những cơ duyên này chỉ có thể trở thành vật luyện rèn cho nàng, không có tác dụng gì với bản thân nàng. Chẳng qua, đột nhiên nàng cảm thấy một cỗ khí tức kỳ quái, quay đầu nhìn về phía chân trời, chau mày, hải ngoại sao? Bên kia có cái gì? Suy nghĩ một lát, nàng lấy giấy bút viết một phong thư, sau đó nhờ vào lực lượng của trăng tròn gửi đi. Chỉ cần đưa đến một nơi nào đó ở phía tây, chỗ ấy sẽ giúp nàng gửi đi. Như vậy nàng cũng không còn bận tâm nữa, mà tiếp tục xử lý khí tức của dị thú. Cuối tháng 10, Bích Trúc ngồi trên giường chờ đợi Cố Trường Sinh xuất hiện. Thật ra nàng không có gì đặc biệt muốn hỏi, chỉ là muốn để hắn biết rằng vận khí của mình chẳng ra sao. Thiên cực mộng cảnh châu đã thỏa mãn. Lần trước đối phương nói đi là đi, lần này không ngờ lại như vậy. Thời đại đã khác, thiên cực mộng cảnh châu không còn đáng sợ như trước nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có người ưa thích thu thập hạt châu xuất hiện. Không phải nàng đã sớm ra đi sao? Nam Bộ chính là một nơi như vậy, lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống của nàng. Sinh ra ở Nam Bộ, số mệnh thật khổ sở, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Một thành ở Nam Bộ, trong một ao sân nhỏ, Bích Trúc ngồi trước hòn giả sơn. Từ sáng sớm đến tối muộn, cảm giác buồn ngủ bắt đầu ập đến. Khi nàng vừa ngáp một cái, đột nhiên có một âm thanh vang lên trong đầu, người đang chờ ta đến sao? Giọng nói trầm muộn, không thể nhận ra cảm xúc, là Cố Trường Sinh đến. Bích Trúc có chút mừng rỡ, tiền bối, ngài đã đến rồi sao? Ngài xem, hiện giờ ta có gì khác biệt không? Thoát ly nguy cơ sinh tử rồi, Cố Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, tiền bối có biết chuyện gì đã xảy ra không? Bích Trúc hỏi lại. Cố Trường Sinh im lặng một lát, rồi chậm rãi nói, thiên cực mộng cảnh châu đã được giải quyết. Bích Trúc cười đáp ý, đúng vậy, hơn nữa còn có một phần công lao của ta. Thiên cực mộng cảnh châu cũng không đáng sợ như tiền bối đã nói đâu. Cố Trường Sinh lại là một khoảng im lặng. Tiền bối không hiếu kỳ sao? Bích Trúc chủ động hỏi. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Cố Trường Sinh hỏi lại. Chuyện này dài dòng lắm, năm đó ta mới chỉ 18 tuổi. Bích Trúc bắt đầu kể lại đại khái tình hình. Nàng không đi vào chi tiết, chỉ nói qua về sự việc có người đã dẫn dắt nhân hoàng điện, hiên viên kiếm, hoàng hà nước để trấn áp thế giới mới. Vào phút cuối, họ đã phong ấn một người khác hoàn toàn. Tất cả chỉ được kể qua loa, nhưng nghe xong, người nghe càng lúc càng im lặng. Một lúc lâu sau, Cố Trường Sinh mới hỏi, vậy ngươi biết thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu thực ra là vì đã xảy ra sự việc tương tự sao? Nghe vậy, Bích Trúc im lặng, không trả lời. Thấy vậy, Cố Trường Sinh cũng trầm mặc. Hai người cùng im lặng rất lâu. Cuối cùng, Cố Trường Sinh mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Bích Trúc ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy. Cố Trường Sinh trầm ngâm nói tiếp. Thiên địa cực hạn hung vật, lý do chúng được gọi là cực hạn hung vật, không phải vì bất kỳ lý do nào khác, mà chỉ vì chúng có thể hủy diệt thiên địa. Loại vật như vậy, bình thường một thời đại khó mà xuất hiện. Những hung vật ấy đều lần lượt bị phong ấn, cách xa nhau không chỉ một hai đời. Dù có xảy ra vấn đề, cũng phải cách nhau một thời gian rất dài. Sao có thể trong thời gian ngắn lại xảy ra vấn đề được? 18 tuổi ngươi, trải qua 3 lần sự tình như vậy, ngươi không cảm thấy quá bất thường sao? Cố Trường Sinh tiếp tục. Nó tấp nập đến mức thiên địa có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào, đó là điều không hợp lẽ thường. Bích Trúc nghe mà có chút kinh hoàng, nàng ngạc nhiên nói, tiền bối có ý nói có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng tất cả mọi chuyện sao? Trong giây phút ấy, nàng chợt nghĩ đến một bóng hình âm trầm, thiên cực mộng cảnh châu và long tộc có liên quan. Cố Trường Sinh tiếp tục, Có lẽ lần này phong ấn sẽ khiến cho Long tộc đã lâu yên lặng xuất hiện một chút phản ứng. Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ. Nàng đột nhiên nhớ lại, trước đây Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiền Đạo Trúc Cơ, Thánh Đạo và Tổ Long Chi Tâm đều đã xuất hiện phản ứng khi tỉnh tìm đến Thâm Uyên để lấy đồ vật có liên quan đến Long tộc, mà bây giờ, hiện tại lấy đi Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, chẳng phải là để dẫn xuất Long tộc sao? Nghĩ đến đây, Bích Trúc cảm giác mình đã đoán ra được đáp án, nhưng đáp án này quá kinh hoàng, tỉnh tìm Long là bởi vì có mối quan hệ sâu sắc với Long tộc. Thế nhưng rốt cuộc muốn làm gì thì vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, có thể xác định rằng không phải Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, cũng không phải Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu xuất hiện, lần này Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng sẽ không phá vỡ phong ấn. Mặt khác, nếu không phải Cố Trường Sinh thoát ly, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng sẽ không bị xúc động. Cố Trường Sinh chính là người giúp Tỉnh Triệt để áp chế. Nghĩ đến đây, Bích Trúc không khỏi dùng mình một cái. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy kinh dị, càng nghĩ lại càng cảm giác như mình đã biết được đáp án. Tất cả mọi thứ đều đan xen với nhau. Tiền mối, nghe nói ngươi muốn trở về, ngươi muốn ta hỗ trợ sao? Bích Trúc đột nhiên hỏi Cố Trường Sinh. Tiền bối, ngươi không hiếu kỳ sao? Đã nhiều năm như vậy, thế giới bên ngoài phải không có gì khác biệt sao? Thế gian phồn hoa không quyến luyến ngươi sao? Bích Trúc lại hỏi Cố Trường Sinh. Hô, Giang Hạo ngồi ở sân nhỏ thở ra một hơi. Một tháng nỗ lực cuối cùng khiến tu vi của hắn có sự biến hóa, hiện nay đã đạt đến vũ hóa trung kỳ, giờ có thể đi tìm Minh Y sư tỷ. Chỉ là làm thế nào để đối phó với thánh chủ vẫn là một vấn đề lớn, cần phải tìm một chỗ chiến đấu để Mục Khởi sư huynh bên kia đi. Nếu Minh Y sư tỷ tìm được Mục Khởi sư huynh bọn họ, hơn nữa còn ở bên đó áp chế thánh chủ, như vậy hành động bên đó sẽ hợp lý hơn, đến lúc đó làm gì cũng sẽ dễ dàng. Chỉ cần để Mục Khởi sư huynh dẫn Minh Y tiên tử đến là đủ. Sáng sớm, Giang Hạo rời đi, đi đến linh dược viên. Hiện tại hắn vẫn thiếu linh thạch, và linh dược viên Giang Hạo vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để thu thập linh thạch như thường lệ. Hiện tại hắn có 25 vạn linh thạch, nếu bán đi một ít linh kiếm và những thứ nhỏ khác, thực ra có thể thu được thêm. Kỳ thực nếu bán hết những linh kiếm ấy, có lẽ hắn có thể đạt tới 35 vạn. Tuy nhiên, việc ra ngoài một chuyến cũng không khó, chỉ cần đi một chuyến ra biển hoặc đến Tây Bộ, hắn có thể bán chúng. Chỉ là không biết liệu có xảy ra bất chắc gì không. Nếu có lẽ cũng không phải chuyện xấu, miễn là những kẻ đối diện không mạnh hơn mình. Giang Hạo lắc đầu, không suy nghĩ thêm. Hiện tại hắn không thể mong đợi điều bất ngờ, nếu gặp phải kẻ nguy hiểm, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Dù sao hắn vẫn là người xui xẻo. Về phần nhường tụ hội cho người khác, trước mắt hắn vẫn còn thiếu nợ, chỉ có Tinh là đáng tin. Tuy nhiên, linh thạch thì luôn làm hắn cảm thấy ảnh hưởng đến ấn tượng của Tinh. Nếu không có cách nào khác, chỉ đành chấp nhận. Sư huynh, Tiểu Ly chạy đến. Nàng nhìn xung quanh một chút nhưng không thấy gì, có chút thất vọng. Có lẽ nàng muốn xem bản đảo. Giang Hạo không thèm để ý, biết sau đó nàng sẽ cùng con thỏ trộm đi. Họ thường thích vụng trộm hái. Thế nào? Hắn hỏi. Có nhiều thứ muốn cho sư huynh. Nói xong, Tiểu Ly lấy ra một chữ vật pháp bảo và đưa cho hắn. Trinh sâu sư huynh bảo là hắn không dám nhận, nên ta đem trước cho sư huynh giữ. Chữ vật pháp bảo của Tiểu Ly là một chiếc túi màu hồng, rất bình thường nhưng lại rất đẹp mắt, nàng rất thích, đến mức dù có cho nàng đổi cũng không muốn. Giang Hạo nhìn vào bên trong, khóe mắt giật giật. Không phải đồ ăn, nhưng bên trong lại chứa đầy linh thạch, chúng chất đầy túi. Cái này cần bao nhiêu linh thạch vậy? Người lấy ở đâu mà nhiều linh thạch thế này? Giang Hạo không khỏi hỏi. Trước đây khi đi Minh Nguyệt Tông, những sư huynh, sư tỷ có tặng gì cho ngươi không? Ra ngoài lúc đó có tình cờ gặp phải sơn tặc không? Tiểu Ly suy nghĩ một chút rồi bẻ ngón tay đếm. Ha, còn có sư phụ tặng cho ta, Diệu sư tỷ cũng đưa ta một ít. Giang Hạo hắn tính toán một chút, tổng cộng có 52 vạn, quả thật là quá nhiều, phần lớn chắc chắn là từ Minh Nguyệt Tông mà ra, vốn định tặng cho Trình Sầu sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, Tiểu Ly gật đầu. Nhưng Trình Sầu sư huynh nói không dám nhận, ta vẫn để đó nhưng muốn nhét đầy không hết. Vậy nên gửi ở chỗ ta sao? Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly gật đầu. Ta thì có thể cho Trình Sầu. Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly lại gật đầu. Giang Hạo cười cười, sau đó cầm đi 50 vạn, sau này sẽ đưa cho Trình Sầu, nếu hắn quên thì cứ để con thỏ 50 vạn, sau đó nhường cho nó xử lý, vẫn có thể cho Lâm Chi sư đệ, còn có Sở Xuyên sư đệ. Tiểu Ly lại thêm một câu. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó cứ để con thỏ lo liệu là được. Còn về phần hiện tại, 50 vạn trước cứ để hắn dùng, thêm vào 25 của mình cùng với linh kiếm gì đó, tổng cộng có 85 vạn. 100 vạn gần hết trước mắt rồi, không biết con thỏ có nghĩ ra gì không. Giang Hạo vào linh dược viên, vừa quản lý linh dược vừa chờ đợi nhìn xem Diệu sư tỷ có tới hay không. Buổi chiều quả nhiên Diệu sư tỷ đến. Nàng mỉm cười đi lại gần Giang Hạo. Sư đệ gần đây có tốt không? Giang Hạo nhìn nàng khẽ gật đầu. Cũng tốt, cũng tốt. Diệu Thính Liên hiểu rõ, vậy có nghĩa là không tốt. người có phải quá cô độc không? Ban đêm, khi đi ngủ, không ai nói chuyện, lúc nhàn rỗi, cũng không có ai nói chuyện phiếm. Như hắn, dù không ngủ được, cũng sẽ không có thời gian nhàn hạ. Giang Hảo nhìn Diệu Sư Tỷ, hắn đang chờ đối phương tới, nhưng lại không muốn nhìn thấy nàng. Chủ yếu là vì sư tỷ của hắn luôn ba câu không rời đạo lữ. Nếu không phải là cầm cùng một khởi sư huynh liên quan đến đồ vật, ví dụ như hôn thư, thì hắn đã không muốn tiếp tục câu chuyện. Sư tỷ quá lo lắng rồi. Giang Hạo trả lời bằng giọng điệu bình thản, mỗi ngày tu luyện, không có thời gian rảnh rỗi. Diệu Thính Liên nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, đôi lông mày của nàng khẽ nhíu lại. Sư đệ, gần đây ngươi có gặp phải chuyện gì sao? Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, sư tỷ vì sao lại nói như vậy? Diệu Thính Liên suy tư một chút rồi nói, ngươi có vẻ khác biệt, không giống như trước kia, có vẻ như nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Không phải là ngươi đối với người khác lạnh nhạt, mà là ngươi với mọi thứ đều có vẻ phai nhạt. Có phải ngươi gặp chuyện gì đau lòng rồi không? Có phải vì tình cảm mà bị tổn thương? Giang Hạo nghe mà cảm thấy bất ngờ, nhưng cuối cùng thì lại có cảm giác lạ lùng về Diệu Sư Tỷ. Dường như đầu óc của nàng ngoài chuyện tình yêu ra còn có thứ gì khác không? Cứ như mọi việc lớn đều liên quan đến tình yêu, giống như những tông môn khác có tin tử động thủ với trượng phu, nàng cũng đoán là vì tình sát. Nếu nam nhân giết vợ, nàng sẽ cho rằng là do thê tử không được kiềm chế bên ngoài. Sư tỷ nói đùa rồi. Giang Hạo lắc đầu, không hiểu vì sao nàng lại suy luận như vậy. Chính hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu và cũng không có ý định đụng vào nó. Nếu cứ để như vậy thì chỉ càng khiến mình gặp nhiều nguy hiểm hơn thôi. Tiểu Ly và những người khác đã khiến hắn đau đầu rồi, giới hạn cũng chỉ có vậy. Ta lần này sẽ giới thiệu cho ngươi một sư muội, lai lịch tốt, xuất thân sạch sẽ, hơn nữa lại là thần nữ nhị. Diệu Thính liền tiếp tục, ngươi xem qua chân dung này, mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng nàng đẹp ở vẻ thuần hậu, dễ khiến người ta nhìn mà không muốn rời mắt. Càng xem, người sẽ càng thích nàng hơn. Tính tình cũng không khác ngươi là mấy. Diệu Thính Liên nói xong, liền lấy ra một bức chân dung. Giang Hạo không nhìn cũng phải nhìn. Đó là hình ảnh một nữ hài có vẻ non nớt, như mấy trưởng thành. Tóc búi đơn giản, thân hình có chút mảnh mai, đôi mắt bình thản, mang theo một chút sầu bi. Quả thực không phải là vẻ đẹp kinh diễm, nhưng nhìn vào lại thấy rất dễ chịu. Chẳng phải ta bảo vệ nàng, có lẽ nàng đã bị thiên hoan cắp mang đi rồi. Diệu Thính Liên đắc ý nói, nhiệm vụ thu nhận đệ tử trước đó chính là ta đi, đã đánh nhau với bọn họ mới có thể đoạt lại sư muội này. Sư tỷ vì việc này đã lao tâm khổ tứ, sư đệ có muốn nhìn thêm chút nữa không? Giang Hảo vốn định đứng dậy rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ ra mình cần nói với Diệu sư tỷ một chuyện. Nghe Mục Khởi sư huynh nói, trước đó Minh Y sư tỷ đã đi qua chỗ các ngươi. Vừa dứt lời, Diệu Thính Liên như bị đụng phải thứ gì đó, gần như muốn nổ tung. Hình như nàng cảm thấy không hiểu sao đối phương lại đi nhà nàng một cách bí mật, nhưng rất nhanh nàng cũng kịp phản ứng, rồi nhìn Giang Hạo và gật đầu nói, đúng là có chuyện như vậy, khả năng còn phải đi thêm một chuyến nữa. Giang Hạo nói, Diệu sư tỷ suy nghĩ một lúc, rồi hiểu ra người kia có lẽ đang quan tâm tới thánh chủ thần hồn. Vậy có gặp sư muội này chưa? Nàng chỉ vào bức họa. Giang Hạo không trả lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi, tìm một khởi sư huynh để hỏi về hướng đi, rồi nhờ sư tỷ dẫn đường. Dù sao có sư huynh kiềm chế thì vẫn dễ dàng hơn. Sư đệ, tìm cứu tinh cũng vô ích thôi, Mục Khởi đã bị ta thuyết phục rồi. Diệu Thính Liên thành âm vang lên từ phía sau. Giang Hạo dừng lại một lát, rồi quay người rời khỏi linh dược viên. Diệu Thính Liên thở dài, sư đệ quả thật là người thông thái giả. Nàng lắc đầu, sau đó đi tìm Mục Khởi, có việc cần đến. Mục Khởi vốn đang chuẩn bị linh dược, nghe vậy thì sững sờ, rồi gật đầu. Hai người liền rời khỏi linh dược viên. Diệu Thính Liên cũng kể cho Mục Khởi về chuyện vừa xảy ra. Xem ra vị kia đối với thánh chủ thần hồn có hứng thú không nhỏ. Không biết Minh Y sư muội có ở trong tông môn không? Mục Khởi lên tiếng, hiện giờ nàng làm sao dám ra ngoài? Kim Thánh giáo đang chờ bắt nàng đó. Hơn nữa, thỉnh thoảng vẫn phải tới gần chúng ta, dù sao cũng có người âm thầm theo dõi chúng ta. Diệu Thính Liên đáp, Kim Thánh giáo đang dõi theo tông môn này, hiện tại nàng cảm thấy nơi này an toàn hơn, vậy tối nay mời nàng tới rừng cây. Mục Khởi đề nghị. Đáng tiếc. Diệu Thính Liên thở dài, đáng tiếc gì? Mục Khởi ngạc nhiên, sư đệ không đồng ý gặp vị sư muội kia, thật là rất thích hợp. Diệu Thính Liên nói, rồi không quay lại chỗ ở nữa. Giang Hảo đã thay đổi thành bộ dạng thư sinh, đi vào khu rừng bên ngoài Mục Khởi sư huynh. Trong lúc đó, Sơn Hải ấn ký xuất hiện và hạ xuống xung quanh. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ trong gần nửa ngày. Trong đêm, hắn lần mình chờ đợi Minh Nhi sư tỷ đi vào cạm bẫy. Lúc này, hắn nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất. Mặc dù thực lực không bằng trước kia, nhưng thánh chủ sẽ khinh địch. Hơn nữa, hắn đã có Thiên Cực Mộng Cảnh Châu để ổn định và Sơn Hải ấn ký mạnh mẽ. Vì thế, phần thắng của hắn rất cao. Cùng lúc đó, Giang Hạo nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Sư tỷ có chuyện quan trọng gì sao? Mỹ Nghi tiên tử nhìn nữ tử trước mặt rồi hỏi. Đúng vậy, người theo ta là vì chuyện này. Diệu Thính Liên đáp qua loa. Trên đường đi, nàng đột nhiên tò mò hỏi. Lần trước ngươi rời đi, ta không có hỏi qua ngươi. Thân thể ngươi không có vấn đề gì chứ? chỉ có chút vấn đề nhỏ nhưng không nghiêm trọng. Minh Y tiên tử trả lời, nàng không nghĩ rằng chuyện này quan trọng, bởi vì trong đầu nàng chỉ toàn là suy nghĩ về đạo lữ. Mặc dù người trước mắt có thiên phú cao, nhưng nếu kết hôn thì cũng tốt thôi. Có lẽ nàng cũng không mấy coi trọng, cảm thấy đó là sự lãng phí cơ duyên của bản thân. Vậy thì tốt rồi, nếu ngươi không thể kiên trì, ta cũng chẳng có cách nào, Diệu Thính Lê nói. Vì Minh Y mà nàng cảm thấy bản thân mình cũng không có nhiều sức mạnh, cảm giác phòng vệ của nàng bị hạn chế. Sư tỷ và sư huynh đã giúp đỡ sư muội, sư muội sẽ không quên đâu, Minh Y tiên tử chân thành nói. Quên cũng không sao, Diệu Thính Liên đáp, không quá quan tâm. Thực ra trong Ma Môn ai mà tin vào lời hứa của người khác, nghe qua thì tốt nhưng tin tưởng lại không có lợi cho mình. Minh Y tiên tử cũng không nói thêm gì. Sau một lát, cả hai đi vào rừng cây. Vừa bước vào, Minh Y tiên tử cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Diệu Thính Liên trước mặt nàng cũng bỗng biến mất, không biết đã đi đâu. Không ổn, nàng phải rời đi ngay lập tức. Nhưng phịch, một tiếng vang lên, Minh Y tiên tử bị bắn ngược trở lại. Vì sao? Nàng nhìn xung quanh nghi hoặc chất vấn. Nếu Diệu Thính Liên muốn đối phó với nàng, hà tất phải rắc rối như vậy? Lúc trước nàng đã có thể thấy chết không cứu. Hơn nữa trong tông môn mà giết người thì chỉ có thể tự chịu diệt vong. Ngươi đang hỏi ai? Đột nhiên một tiếng cười vang lên, Minh Y tiên tử quay đầu lại, chỉ thấy một vị thư sinh cầm quạt xếp bước ra. Ánh mắt hắn chứa đầy ý cười, tựa như đã chờ đợi rất lâu. Ngươi nào? Minh Y tiên tử ánh mắt co rụt lại, nàng không cảm nhận được chút khí tức nào, nhưng người trước mắt lại như một cơn sóng cuồn cuộn, lúc nào cũng có thể nuốt chửng nàng. Đây là loại cường giả gì? Vì sao hắn lại ở đây chờ nàng? Chúng ta lại gặp mặt rồi. Giang Hạo mỉm cười, ánh mắt thoải mái. Minh Y tiên tử cảm thấy kỳ lạ, nàng không nhớ đã gặp qua đối phương bao giờ. Nhưng trước khi kịp mở miệng, hắn đã vùng tay một cái, lực lượng trên người nàng đột nhiên tiêu tán. Sau đó thần hồn của nàng bắt đầu xuất hiện. Thánh chủ! Nàng hoảng sợ, nhưng phản ứng của thánh chủ còn lớn hơn. Lại là ngươi? Giọng nói có chút e ngại. Đột nhiên thánh chủ sửng sốt một chút rồi nở nụ cười. Ngươi trở nên yếu đi rồi. Ha ha, thế mà yếu đi nhiều như vậy. Đúng vậy, ta đã yếu đi. Như vậy ta đã yếu đi. Giang Hạo ôn hòa đáp. Vậy là ngươi đi tìm cái chết sao? Thánh chủ chất vấn. Ngươi có thể thử một chút. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ha ha ha. Thánh chủ cười lớn, rồi thân hồn hội tụ, chuẩn bị động thủ. Nhưng khi Giang Hạo nghĩ rằng đối phương sẽ lao đến, thì thánh chủ lại quay người bỏ chạy. Thánh chủ bỏ chạy. Điều làm Minh Y tiên tử kinh ngạc nhất chính là nàng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng thánh chủ, người mà không ai có thể bì kịp, lại bỏ chạy không chút do dự và không quay đầu lại. Không phải nói đối phương đã trở nên yếu đi sao? Oanh, thánh chủ đụng phải một bình chướng vô hình. Giang Hạo đứng yên tại chỗ, không có lấy một ý nghĩ muốn truy đuổi. Lúc này toàn thân thánh chủ tỏa ra kim quang, cố gắng xuyên qua bình chướng, không gian xung quanh như bị kéo căng. Tuy nhiên bình chướng lóe sáng rồi phát ra một tiếng phịch, thánh chủ bị đánh bật ra ngoài. Hắn đứng vững giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói, người đã trở nên yếu đi, ta cũng không phải là kẻ dậu đổ bìm leo, để cho ta đi, rồi ân oán giữa chúng ta cũng coi như xóa bỏ. Giang Hạo ôn hòa đáp, vẫn là không cần như vậy. Hắn nói, thánh chủ, ngài không phải là người để oán thù không báo. Thánh chủ nheo mắt nói, cần gì phải như vậy, chúng ta không có thù án, cuộc chiến trước chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, cái gọi là không đánh nhau không quen biết. Giang Hạo mỉm cười, kiên đao trong tay hắn hiện ra nói, trước lại sau quen thôi. Tiếng nói vừa dứt, hắn dậm chân một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt thánh chủ, lưỡi đao nặng nề như một mỏm núi chém xuống. Oanh, thánh chủ lập tức ngưng tụ trường thương để đối kháng với đao. Kèng, tiếng vai chạm vang lên, lực lượng nguyên thần bắn ra, kim quang từ nguyên thần của thánh chủ bay về phía Giang Hạo. Người sao đứng vững, thân hình đồ sộ, bất động như núi. Giang Hạo lại xuất thủ, đao lên đao rơi, thẳng thắn và dứt khoát. Oanh oanh oanh, Giang Hạo chiến đấu càng lúc càng mạnh, thánh chủ không thể không rút lui, cuồn cuộn đạo ý ép sát, thánh chủ không thể phản kháng chút nào. Oanh, trường đao vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, tầng tầng hạ xuống như thể một lực lượng nghiêng trời. Giang giác, trường thương bị phá tan, thánh chủ bị đánh bay ra ngoài. Hắn hồn hền thở, có chút không thể tin được, vì sao lại như thế này? Ngươi rõ ràng đã trở nên yếu đi, ta có thể cảm nhận rõ ràng nguyên thần của ngươi đã suy yếu, vậy mà sao lại mạnh hơn trước? Không chỉ như vậy, dù cho lần trước áp chế lực lượng cũng không thể sánh bằng nguyên thần của ngươi hiện tại. Ta đã nói rồi, trở nên yếu đi mà vẫn dám chủ động khiêu khích, loài người đâu có ai ngốc đến mức tự đưa mình vào tuyệt cảnh. Hắn lại cười khẩy, nhất lại như ngươi, loại người che giấu bản thân. Thánh chủ khách khí. Giang Hạo đứng lơ lửng trên không, khóe miệng nở một nụ cười. Qua hai lần đọ sức này, chúng ta cũng coi như bằng hữu. Hiện nay là bằng hữu, ta có một chút khó khăn, cần đến thần hồn của ngươi. Ngươi có thể vì ta mà xả thân không? Người bạn này của ngươi, chắc chắn ngươi không thiếu thần hồn, có phải không? Giang Hạo tiếp lời, dù sao bằng hữu không phải ai cũng nhiều. Thánh chủ mím môi, khóe miệng giật giật. Ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói gì không? ta có thể ngồi xuống với ngươi để trò chuyện tử tế. Có chuyện gì dễ thương lượng? Đại thế chi tranh đã bắt đầu, ta phải trở về. Cùng ta kết thù có lợi ích gì cho ngươi? Giang Hạo mỉm cười, nhưng không nói gì. Thánh chủ làm sao có thể thực lòng tốt bụng như vậy? Hơn nữa, hắn vẫn còn thần hồn, chỉ cần cố gắng, hắn vẫn có thể sống sót. Vì vậy, không còn gì để nói, Giang Hạo không hề do dự, lại một lần nữa vung đao lên. Ngươi có thể nói cho ta biết mục đích của ngươi không? Có lẽ ta có thể giúp ngươi cân nhắc một chút. Thánh chủ lập tức lên tiếng, tuy nhiên, thành đao không đáp lời. Sau một lát, thánh chủ bị diệt, chỉ còn lại thần túy thần hồn. Giang Hạo thu lại thần hồn vào trong tay, Bính Y tiên tử đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả. Giang Hạo quay lại nhìn nàng, rồi hai người đối mặt. Nàng cúi đầu, cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Giang Hạo nhìn nàng, chợt nhớ đến vị sư tỷ này không hề đơn giản. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lên tiếng, ngươi có thể tìm thêm thánh chủ thần hồn không? Bính Y tiên tử không dám chần chừ, đáp ngay, vãn bối sẽ tận lực làm hết khả năng. Giang Hạo cười lớn một tiếng, rồi tan biến ngay tại chỗ. Sau đó, bóng tối xung quanh cũng dần tan biến. Khi Minh Y tiên tử nhìn lại, phát hiện Mục Khởi và Diệu Thính Liên không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh nàng. Người xuất hiện rồi à? Diệu Thính Liên có chút ngạc nhiên, vừa mới đi khỏi, Minh Y tiên tử đã biến mất, giờ lại đột nhiên xuất hiện, hẳn là đã giải quyết xong vấn đề. Ba người nhìn nhau, nhưng không ai dám chắc mình biết được bao nhiêu về nhau. Mục Khởi mở lời trước, với Minh Y sư muội, nếu nàng không có việc gì thì có thể về được rồi. Minh Y tiên tử gật đầu, khách khí nói, đa tạ sư huynh, sư tỷ, sau đó cáo từ và rời đi. Ngươi nghĩ nàng gặp phải chuyện gì? Diệu Thính Liên nhìn về phía nơi Minh Y tiên tử biến mất, hỏi. Chúng ta đâu thể đoán được, tốt nhất là cứ lo làm việc của mình đi, Mục Khởi trả lời. Diệu Thính Liên gật đầu đồng ý, cô cảm thấy chuyện của Minh Y không liên quan đến mình. Gặp phải hỏng chính là kiếp số, gặp phải tốt chính là kỳ ngộ, chỉ cần nàng có thể bảo trì hiện trạng vậy là đủ. Trong khoảng thời gian này, nàng có khả năng sẽ xông vào nguyên thần, phải tìm kiếm thật kỹ và tìm càng nhiều nhân tuyển thích hợp càng tốt. Nàng không tin rằng sẽ không tìm được một người phù hợp để được coi trọng như một tiên tử. Trước đó, sư muội, sư đệ không muốn gặp ta, cảm thấy không phải là vì không thích hợp, mà là vì lớn lên không phù hợp với ý nguyện của sư đệ. Diệu Thính liền nói, Mục Khởi chỉ im lặng không nói. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo lập tức bố trí trận pháp, rồi ném vào trong trận pháp 75 vạn linh thạch cùng thần hồn của thánh chủ. Những việc như thế này tự nhiên là càng nhanh càng tốt, chậm trễ thời gian sẽ càng làm ảnh hưởng đến mình. Lúc này, Sơn Hải ấn ký bắt đầu hấp thu thần hồn của thánh chủ. Ban đầu là một tòa núi lớn ấn ký, nhưng lúc này lại mọc ra một ngọn núi thứ hai bên cạnh. Đỉnh núi thì không lớn, nhưng càng hấp thu thần hồn, ngọn núi càng trở nên khổng lồ. Ngọn núi càng trở nên khổng lồ. Khi nó đạt tới một nửa kích thước của ngọn núi trước thì hơi ngừng lại. Giang Hạo từ từ mở mắt, nhìn xuống trận pháp, linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng thần hồn chỉ còn lại 1/4, quả nhiên còn cần thêm 25 vạn. Giang Hạo thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách tìm ra biện pháp thu hồi phần thần hồn còn lại. Giang Hạo lấy ra công đức đỉnh, lại một lần nữa thi triển Sơn Hải ấn ký. Ông, tiếng va chạm của ấn ký vang lên, uy lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, tử khí cũng đậm đặc hơn không ít. Cả ngày thi triển, Giang Hạo cảm nhận được một cảm giác tu vi tiến triển, dường như không lâu nữa hắn sẽ có thể khôi phục lại tu vi vũ hóa hậu kỳ. Giang Hạo đã nghĩ rằng việc phục hồi sẽ mất 2 tháng, nhưng nếu như hoàn toàn tiêu hóa hết, có lẽ chỉ cần khoảng 1 tháng. Thánh chủ quả thực là cứu tinh của ta, Giang Hạo cảm thán trong lòng. Sau đó hắn nhìn công đức đỉnh đang lâm vào trầm tư, hắn nhớ lại những gì đã nghe về kết quả từ đỉnh này, nói rằng nó có thể hỗ trợ tu luyện thiên cực chi pháp, nhưng không biết phải làm thế nào để tu luyện. Khi thiên cực chi pháp tu thành, tức là đạt được thiên cực lực lượng, nhưng khi vận hành thiên cực chi pháp dưới công đức đỉnh chẳng có bất kỳ hiệu quả gì, hình như là phải tu luyện kiếm pháp mới được. Không biết có phải vì lý do này không, Giang Hạo lắc đầu không nghĩ thêm nữa. Hiện giờ hắn chỉ còn cách nghĩ cách gom góp linh thạch, hoặc là đi một chuyến đến Ma Quật để hỏi về việc thành tiên của thập nhị thiên vương. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo quyết định sẽ ra biển. Ở hải ngoại không có tiên tông, vì vậy hắn không dễ gặp phải những tồn tại quá mạnh mẽ. Tây bộ lại là chuyện khác. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiếp tục làm nhiệm vụ bên ngoài. Gần đây bảng công tích lại chuẩn bị công bố, và hắn đứng ở vị trí dẫn đầu. Điều này có thể sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết, nhưng chỉ còn cách tiến từng bước một mà thôi. Sau khi xác định không có vấn đề gì với huyết trì ở quan tộc, hắn tiếp tục di chuyển đến một hòn đảo gần đó và tiến vào một gian bán pháp bảo, bán linh kiếm. Tiên tử dẫn đường ngạc nhiên hỏi. Sau một chút do dự, nàng vẫn quyết định dẫn hắn vào, nhưng thay vì lên tầng cao, họ đi vào tầng 2. Vừa mới lên đến, Giang Hạo đã nghe thấy những tiếng phản nàn. Ta chỉ muốn mua một cây quốc chim cao cấp, mà cũng không có sao. Tiền bối chỉ đùa thôi, ai lại có thứ đó chứ? Một người đàn ông trung niên lúng túng nói. Giang Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nghe vậy. Hóa ra lại có người muốn có quốc chim cao minh như vậy. Hắn có, nhưng cũng không tính bán đi. Mặc dù trước đó chế tạo không phải là quá khó, nhưng chắc chắn có phần may mắn. Nếu lại làm thêm một cái, sẽ vô vàn khó khăn. Cửu Nguyệt Xuân có lẽ phải đợi thêm 6-7 năm nữa mới có. Dù dùng quốc chim cũng phải hoàn toàn nhờ vào cơ duyên. Lầu 2 là nơi tiếp đãi các cao thủ kim, đàn. Nơi này thường xuyên có không ít người qua lại. Vì vậy, các cửa phòng đều rộng mở để tiện trao đổi. Giang Hạo được dẫn vào trong, nơi tin tử vừa thông báo việc bán pháp bảo xong, liền lùi ra. Giang Hạo cũng được mời qua một bên, bưng một chén trà. Trong gian phòng lúc này có thêm 2 nhóm khách. Người ngồi cao nhất là một người đàn ông trung niên, tu vi kim, đan viên mãn, dường như là người chủ trì giao dịch tại đây. Hai người trẻ tuổi muốn có quốc chim. Nhìn vào bọn họ, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên, bởi vì một trong hai người lại có tu vi phản hư. Họ cũng không giấu giếm gì, tỷ ở đây không thể nhìn ra tu vi, nhưng chắc chắn là tiền bối. Một nam một nữ, trang phục và khí chất đều không giống người thường, có vẻ xuất thân rất đặc biệt. Một người khác ngồi sau lão giả, tu vi kim, đan hậu kỳ. Giang Hạo đang chờ đợi, lúc này có rất nhiều pháp thuật ẩn nấp trong thân thể hắn và cần một chút thời gian để chuẩn bị. Thật sự không có sao, nếu không ngài có thể giúp chúng ta hỏi thử một chút cũng được. Nam tử trẻ tuổi lên tiếng. Trên cùng, nam tử trung niên có vẻ khó xử. Tiền bối, thật sự không phải ta không muốn giúp, nhưng ta chưa từng nghe qua có ai dùng bảo vật để chế tạo quốc chim. Ai lại lãng phí như vậy? Tu chân giới, dù có chút hiểu biết, cũng không ai làm chuyện như thế. Nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, xác nhận lời nói của người kia. Ai lại lãng phí như vậy? Về phần quốc chim có thể chế tạo được, thực ra linh kiếm có thể chế tạo ra mọi thứ, nhưng càng không thể làm cái thứ quốc chim ấy. Người đàn ông trung niên thở dài. Ngược lại, vãn bối chưa từng thấy ai lãng phí đến mức này. Giang Hạo ngồi uống trà, có phần ngượng ngùng cúi đầu. Vậy bình thường có phát ra tiếng kêu không? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Có. Người đàn ông trung niên gật đầu rồi nói, nếu hai vị tiền bối cần, ta sẽ bảo người đem ra. Hai người kia gật đầu, sau đó chỉ còn lại chờ đợi. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn về phía lão giả, vị đạo hữu này có chuyện gì? Lão phu muốn bán một kiện đồ vật. Nói rồi, lão giả lấy ra một quả cầu sắt dì xét. Giang Hạo liếc nhìn, mơ hồ cảm nhận được món bảo vật này ẩn chứa một lực lượng nào đó, liệu có thể làm cho nó sạch sẽ một chút không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, lão giả ngẩn người, người đàn ông trung niên cũng có chút ngạc nhiên, sau đó nói, nếu đạo hữu muốn tẩy, cũng không có vấn đề gì. Lão giả gật đầu, đứng dậy, đưa pháp bảo cho Giang Hạo. Khi Giang Hạo tiếp nhận pháp bảo, hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, giống như có một cảm giác nóng rực, cho thấy đây không phải là pháp bảo bình thường. Sau một lúc, Giang Hạo lấy một chiếc khăn lau ra, bắt đầu lau chùi. Một tháng sau, bọt khí màu xanh lá bắt đầu nổi lên. Linh kiếm cộng 1, quả nhiên có đồ vật. Sau khi lau chùi đơn giản, 5 cái bọt khí xuất hiện, 3 cái màu trắng, 1 cái màu trắng, 1 cái màu xanh lá và 1 cái màu lam. Dị xét khá nhiều, hao tốn không ít thời gian. Thiết cầu ở trung tâm có một lực lượng kỳ lạ, giống như một đám lửa. Dị hỏa sao? Đây chắc chắn là vật mà luyện đan sư rất cần. Đạo hữu, ngươi nhìn ra được gì rồi? Người đàn ông trung niên hỏi. Bên trong có một đám lửa, không đơn giản đâu. Giang Hạo trả lời, có lẽ luyện đan sư sẽ rất cần thứ này. Nói xong, hắn trả lại cho lão già. Đúng là dị hỏa. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng, đây là hạt giống dị hỏa bị phong ấn, thả vào trong nước sẽ hiện ra hoa văn đặc biệt, từ đó có thể biết được lai lịch của dị hỏa. Ngay lúc đó, một chậu nước xuất hiện, lão già dùng pháp bảo của mình thả vào nước, lập tức một đám lửa xuất hiện, hình thành một ngọn núi lửa. Địa tâm minh hỏa, nữ tử từ nãy giờ im lặng, hơi ngạc nhiên nói, không ngờ lại có trong này. Đạo hữu, thứ này chúng ta cần. Linh thạch của chúng ta không nhiều, nhưng chúng ta có thể dùng pháp bảo để trao đổi. Nam tử trẻ tuổi vung tay, một bộ giáp, một thanh pháp bảo hình chữ thập và một bình đan dược xuất hiện trước mặt lão giả. Thiên sơn tàm giáp, thiên sơn địa luân, trúc thần đan một bình, hy vọng có thể đổi lấy địa tâm minh hỏa. Ba món đồ này đều rất giá trị, đặc biệt là đan dược có thể giúp lão giả có cơ hội tiến thăng nguyên thần. Lão giả vốn cho rằng chỉ là một món đồ bình thường, không ngờ lại có giá trị như vậy. Người đàn ông trung niên không mở miệng, vì ông không phát hiện dị hỏa. Hiện giờ khi tiền bối lên tiếng, ông cũng không dám tranh đoạt. Giang Hạo ngồi một bên, có nghe thấy một ít linh thạch, nhưng trong lòng cảm thấy thất vọng. Lão giả cầm lấy đồ vật rồi rời đi. Giờ chỉ còn lại Giang Hạo cần phải giao dịch. Tại hạ có linh kiếm muốn bán. Giang Hạo lên tiếng, rồi lấy ra một thanh linh kiếm. Thanh kiếm này có giá trị khoảng 4 khối linh thạch. Mọi người nhìn nhau, không nói gì. Đạo hữu, cái này. Người đàn ông trung niên có vẻ hơi ngại ngùng. Giang Hạo không đợi đối phương nói thêm, mà nhàn nhạt tiếp lời, khoảng chừng 3 vạn, một thanh 4 khối linh thạch. Người đàn ông trung niên lập tức lên tiếng. Cuối cùng, Giang Hạo thu được 12 vạn linh thạch, thêm 132 khối linh thạch, thêm 132 khối linh thạch, khoảng cách đến 25 vạn vẫn còn thiếu một chút. nhưng hắn lại hướng ánh mắt về phía hai người kia. Các ngươi muốn cướp chim? Hắn đột ngột hỏi, khiến hai người kia hơi ngạc nhiên. Ngươi có? Nam nhân trẻ tuổi hỏi lại. Có, nhưng các ngươi có muốn mua không? Giang Hạo đáp. Chúng ta phải xem phẩm chất như thế nào. Nam nhân trẻ tuổi trả lời xong liền tự giới thiệu, tại hạ là Tả Đạo Minh, ta họ Tiếu. Giang Hạo mỉm cười đáp, đối phương là ai không quan trọng, thoạt nhìn cũng không phải là kẻ tầm thường. Ít nhất vừa rồi dị hỏa mà đối phương sử dụng cũng cho thấy một sự thành ý rõ ràng. Nói xong, Giang Hạo lấy ra một cúc chim mà hắn đã vô dụng một lần trước đó. Khi cúc chim xuất hiện, một luồng khí tức mạnh mẽ dày đặc tỏa ra. Thứ này, người đàn ông trung niên bị dọa đến đứng lên. Anh khí tức đáng sợ này khiến người ta cảm thấy e ngại. Đây không phải là một bảo vật bình thường. Minh đều kinh ngạc, thốt lên, ít nhất cũng là vũ hóa bảo vật. Có thể tùy ý xuất ra loại bảo vật này, người sở hữu không thể là người bình thường. Người đàn ông trung niên hoảng hốt, mừng thầm vì vừa rồi không mạo phạm đối phương. Tiền bối, pháp bảo quả thực cao minh. Tả Đạo Minh khó xử nói, chỗ nào có thể mua được vật này? Dù có mua được thì ta cũng không dám bỏ ra. Mua rồi dùng hết một lần thì còn làm gì được, thật là thiệt thòi. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Tả Đạo Minh vui mừng hỏi, tiền bối muốn thuê bao lâu? Các ngươi muốn thuê bao lâu? Giang Hạo hỏi lại, khó mà nói, có thể là một năm, có thể là hai năm, rất khó có khả năng vượt qua ba năm. Ba năm, 12 vạn linh thạch, sao? Dùng dị hỏa của các ngươi làm thế chấp, ba năm sau ta sẽ đến tìm các ngươi. Cái này, Tả Đạo Minh có chút khó xử, không phải là không được, mà vì hắn đang có kiếp nạn đè lên thân. Sư phụ hắn đã tính toán, ba năm sau hắn sẽ gặp tử kiếp, tìm hy vọng ở hải ngoại, đã phải chịu đựng đau khổ tìm kiếm suốt thời gian dài, từ đầu đến cuối không có chút manh mối nào. Không được sao? Giang Hạo hỏi. Được, nhưng chúng ta có thể sẽ khó tìm, mà đồ vật cũng có thể sẽ khó tìm, mà đồ vật cũng có thể sẽ bị mất đi. Tả Đạo Minh trả lời, không sao. Giang Hạo nói xong liền giao đồ vật cho đối phương. Tả Đạo Minh nhận lấy cúc chim, trong chốc lát tâm linh hắn chợt sáng ngời, hắn dường như đã tìm thấy hy vọng, giống như một tia sinh cơ sau chuỗi ngày tìm kiếm đầy gian nan. Sau khi thu được linh thạch, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Tổng cộng là 12 vạn linh thạch, cộng thêm số tiền từ việc buôn bán và những gì còn lại, vừa vặn đủ 25 vạn. Mọi việc chuẩn bị xong, Giang Hạo quyết định 3 năm sau sẽ tìm gặp Tả Đạo Minh. Cúc chim có dấu ấn Sơn Hải, việc tìm lại cũng không khó. Nếu có ai có thể xóa sạch dấu ấn này thì đó là người không thể đối phó. Đến lúc đó, Giang Hạo sẽ tính toán sau, đồng thời hắn cũng không lo thiệt thòi. Với dị hỏa trong tay, việc đổi lấy một thanh cúc chim tương tự không phải vấn đề lớn, mà có thể muốn quay lại thì sẽ quay lại, không thì sẽ dùng dị hỏa đổi lấy. Tuy rằng có chút rườm rà và có thể chất lượng sẽ thấp hơn một chút, nhưng so với hiện tại 12 vạn linh thạch thì hao tổn này không đáng là gì. Khi Giang Hạo hoàn toàn biến mất, người đàn ông trung niên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ đối phương sẽ ra tay với mình. Phải biết, lúc trước hắn còn nói cúc chim chỉ là thứ lãng phí, giờ thì đối phương trực tiếp lấy ra, chẳng phải là hắn vừa mới mắng đối phương sao? May mắn vị tiền bối này có lòng độ lượng, không chấp tiểu nhân, nếu không có lẽ hắn đời này sẽ không có cơ hội gặp lại. Tả Đạo Minh nhìn Giang Hạo biến mất, có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của đối phương thâm sâu khó lường. Cúc chim trong tay Giang Hạo cũng không phải là vật tầm thường, không để lại bất kỳ dấu vết hay phương thức liên lạc nào, liệu hắn có thể không tìm thấy chúng ta? Một tin tử bên cạnh dò hỏi. Tiền bối thực lực không phải tầm thường, cúc chim này chắc chắn có lưu lại dấu ấn. Tả Đạo Minh đáp. Ta lo lắng là 3 năm sau liệu ta còn có thể ở đó hay không. Tả Đạo Minh tin tử do dự một chút rồi nói, có giao dịch này chính là kết thiện duyên với tiền bối, có lẽ trong tương lai sẽ có ngày thiện duyên này phát huy tác dụng. Đúng vậy. Tả Đạo Minh gật đầu, hắn nắm chặt cúc chim, không biết vì sao cảm giác như không muốn buông tay, dường như trong lòng hắn có một sự khao khát mạnh mẽ. Biển sâu, một hòn đảo bị nước bao quanh, Tự Bạch đang ngồi xếp bằng. Một lúc sau, một nữ tử bước đến. Tự đạo hữu cảm thấy thế nào? Nữ tử hỏi. Trạng thái không tệ, Tự Bạch ôn hòa đáp. Hắn khí tức nội liễm nhưng lại vô hình tạo cho người khác một cảm giác vững chãi, như một cự nhân đứng vững trên mặt đất. Mỗi lần thấy đạo hữu, ta lại cảm thấy không thể tin nổi, dạng người như ngươi sao lại chưa thành tiên? Tiên tử không khỏi cảm khái. Nàng mặc bộ tiền váy xanh đậm, đứng giữa dòng nước, phảng phất như hòa cùng với vùng nước ấy, cơ duyên chưa tới. Tự Bạch cười nói, đạo hữu có đáp án sao? Tiên tử hỏi. Chính mình thành tiên và nhờ người khác giúp đỡ để thành tiên, sự khác biệt lớn hay nhỏ thì tùy vào cách ngươi suy nghĩ. Nếu tiên tử cảm thấy sự khác biệt ấy lớn thì chính là lớn, còn nếu cảm thấy không có gì khác biệt thì chẳng có gì khác biệt cả. Tự Bạch chậm rãi nói, tiền lộ không phải là điểm cuối mà là một giai đoạn trường sinh cửu thì mới bắt đầu. Đạo hữu cảm thấy ta có thể thành tiên không? Tiên tử trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Tự Bạch nhìn nàng nhưng không trả lời. Tiên tử cũng không tiếp tục truy vấn, nàng đã nghe được câu trả lời từ trong lòng mình. Khẽ thở dài, Nàng nhìn về phương xa và hỏi: "Đạo hữu gần đây có định làm gì?" "Ta đã hướng tông môn thỉnh giáo một vấn đề, có lẽ sẽ giúp được tin tử." Tự Bạch ngẩng đầu cười nói: "Đáp án sắp đến rồi." Hai người im lặng chờ đợi. Sau một lát, một đạo tinh quang từ trên trời bay xuống, tiến vào thân thể Tự Bạch. "Đến rồi." Hắn cười nói: "Xem ra ta đã tính được một tin tức tốt." "Tin tức tốt?" Lam Y tiên tử hơi chờ mong. "Ta đã hỏi Thập Nhị Thiên Vương về chuyện thành tiên, vị sư thúc kia đã ra ba quẻ." Tự Bạch từ từ lên tiếng: "Đệ nhất quẻ không có bất kỳ hy vọng nào, đệ nhị quẻ quẻ tượng biến mơ hồ, đệ tam quẻ cơ duyên hỗn loạn." "Hỗn loạn?" Nữ tử nghi hoặc hỏi. "Hỗn loạn có nghĩa là vẫn còn hy vọng, nhưng bọn họ cũng không chắc chắn rằng mỗi lần Thập Nhị Thiên Vương thành tiên đều giống nhau." Tự Bạch suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nguyên hải xuất hiện dị biến vốn là dấu hiệu bắt đầu của cơ duyên Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Cơ duyên này có vẻ sẽ kéo dài lâu dài. Tuy nhiên, dưới cơ duyên đó vẫn có thể thấy thất bại. Điều này cho thấy việc thành tiên không dễ dàng. Cơ duyên có thể thay đổi theo thời gian. Hỗn loạn, nếu trước đây không như vậy, khi đó là một hy vọng mới xuất hiện. Vậy có thể biết được hướng hỗn loạn này không?" Nữ tử hỏi. Tự Bạch lắc đầu: "Tạm thời không thể xác định." Nữ tử gật đầu: "Như vậy cũng đủ rồi." "Quả thật đủ rồi." Có lẽ trước đây nàng nhìn về tương lai như một làn sương mù, nhưng hiện tại ít nhất cũng có thể thấy được những đường nét. Còn liệu có thể nhìn rõ hơn hay không thì vẫn chưa biết. "Tiên tử có muốn thử lại không?" Tự Bạch hỏi. "Dĩ nhiên là muốn thử." Nữ tử gật đầu. "Cơ duyên đã đến, không thử sao biết được." Nàng nói tiếp: "Ngoài ra, nếu vạn vật trung yên có tin tức gì, ta sẽ báo cho ngươi. Còn về những tin tức liên quan đến cổ lão, phải thông qua vạn vật trung yên mới có thể biết được. Những nhân vật trọng yếu ảnh hưởng hẳn là sẽ sớm xuất hiện. Theo như ta được biết, có thể liên quan đến Đại Thiên Thần Tông. Những năm qua, bọn họ hợp tác khá mật thiết. Vào đầu tháng 11, khi Giang Hạo mở mắt, đôi mắt hắn ánh lên khí tức tử sắc. Trong bi tâm của hắn hiện ra hai ngọn núi, một lớn một nhỏ. Mơ hồ có một lực lượng như đang trấn áp, giống như một lực lượng thực chất, đe dọa bốn phương tám hướng. Sau đó, tử khí dần tiêu tán, mi tâm ân ký cũng từ từ mờ nhạt đi. "Thành công rồi, không ngờ lại mạnh đến vậy." Giang Hạo cảm thán. Sau khi núi hóa thành hai tòa, mọi cử động của hắn đều mang theo khí tức trấn áp, như thể chính hắn là một ngọn núi lớn. Nếu như để Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn gia trì lên người, loại khí thế nặng nề này sẽ càng trở nên rõ rệt. Cảm giác tương tự hắn từng thấy qua trên thân Tự Bạch của Minh Nguyệt Tông, thực sự càng mạnh lên, lại càng cảm thấy Tự Bạch của Minh Nguyệt Tông thật đáng sợ. Tiên tông thiên tài quả nhiên không phải tầm thường. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa mà lấy ra công đức bình, bắt đầu thực hiện Sơn Hải ấn ký. Lần này tiếng nổ vang lên rất lớn, mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước. Tháng 11 trôi qua rất nhanh, Giang Hạo hầu như không rời khỏi sân nhỏ, ngay cả việc quản lý linh dược cũng được hắn để sang một bên. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này chính là mau chóng khôi phục tu vi. Tuy nhiên, trong quá trình đó, hắn cảm thấy dường như ngoài tông môn có một lực lượng gợn sóng, như thể có cường giả đang đọ sức. Vì thời điểm quan trọng, Giang Hạo không thể phân tâm và cũng không chú ý nhiều. Đến đầu tháng 12, hắn mới cảm nhận được lực lượng vũ hóa hậu kỳ trong cơ thể tỏa ra. Như vậy, hắn mới có thể ngừng ẩn ký Sơn Hải. Một tháng để khôi phục một cảnh giới, quả thực là khá nhanh. Tuy nhiên, muốn khôi phục lại vũ hóa viên mãn thì không dễ dàng, ít nhất phải mất 2 tháng. Khi bước vào cửa viện, Giang Hạo nhìn về phương xa, trong lòng thầm nghĩ, không biết là ai đến đây, không biết là ai đến đây. Trước đó, khi tức hắn cảm nhận được vẫn còn vương vấn, đã lâu như vậy mà không thấy gì bất thường, có lẽ không phải cường địch đột kích. Nếu là tông môn, chắc chắn không thể yên tĩnh như vậy. Giang Hạo đi chăm sóc thiên hương đạo hoa, rồi hướng về linh dược viên. Hắn định hỏi thăm một chút, nhưng trước hết phải trải nhiệm vụ liên quan đến linh thạch. Kiểm tra chữ vật pháp bảo, hắn phát hiện còn lại 698 khối linh thạch. Tựa hồ là không đủ rồi. Giang Hạo khẽ cười khổ. Dù sao cũng không quá lo lắng, trên người hắn vẫn còn thiên thanh hồng, một món đồ có thể bán được hơn 9.000 linh thạch, đủ để giải quyết vấn đề. Tại linh dược viên, Giang Hạo hỏi thăm Trình Sầu, nhưng Trình Sầu lại không biết gì về tình hình bên ngoài. Lúc này, Giang Hạo nhớ đến Liễu Tinh Thần, nếu Liễu sư huynh còn ở đây, hắn chắc chắn sẽ biết rõ tình hình. Đã hơn mấy tháng, không biết Liễu sư huynh giờ ra sao. Giang Hạo suy nghĩ, lần trước kiểm tra, Liễu Tinh Thần chỉ còn lại có 49 ngày, mà hiện nay xem ra tình trạng của đối phương chắc chắn không tốt hơn hắn. Giang Hạo hiện đang quản lý linh dược viên. Thời gian gần đây, do một số chuyện cá nhân, hắn ít khi đến nơi này, khi có tới cũng không ở lại lâu. Ban đầu là vì nhiệm vụ của tông môn khiến hắn phải rời đi. Sau khi trở về, hắn lại gặp phải vấn đề về thân thể. Những tháng ngày ấy, hắn rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Trong những lúc cuối cùng, chỉ có Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh. Mệnh không đến mức tuyệt vọng, nhờ vào những bảo vật mà người khác mang đến, cũng nhờ vào Hồng Vũ Diệp đã kích hoạt lại cho hắn. Chính vì vậy mà hắn có thể tiếp tục sống thêm được mười mấy năm nữa. Cũng nhờ đó, hắn có thể trở lại nơi đây. Chỉ có điều, để khôi phục lại tu vi, hắn lại phải tốn thêm 2 tháng, dù vẫn còn thiếu 2 cảnh giới, nhưng khoảng cách không còn quá xa. Hiện tại, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên khác biệt, chú ý đến cảm xúc của mọi người và nhận ra nhiều chi tiết hơn. Ví dụ như có một thiếu niên quản lý linh dược luôn lén lút liếc nhìn một thiếu nữ khác, cô gái ấy thỉnh thoảng cũng nhìn về phía hắn. Khi bốn ánh mắt chạm nhau, cả hai có chút ngượng ngùng. May mắn thay, họ không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Giang Hạo cũng chẳng để tâm, hắn chỉ muốn chỉnh sầu sau này khi giao việc cho họ có thể nghiêm túc hơn một chút. Một khi phạm phải sai lầm, hậu quả sẽ khó lường. Hơn nữa, hắn cũng có kế hoạch sắp xếp hai người kia lại gần nhau hơn, để dễ dàng giám sát công việc, tránh xảy ra sai sót khi quản lý linh dược, đặc biệt là những công việc không quan trọng. Nếu có sai sót cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng của linh dược. Mặc dù Trình Sầu không hiểu hết, nhưng vẫn làm rất tỉ mỉ. Giang sư huynh, một giọng nói non nớt vang lên bên cạnh Giang Hạo. Giang Hạo từ từ quay đầu, thấy một tiên tử có vẻ còn non nớt đang đứng bên cạnh. Nàng nhìn khoảng 17, 18 tuổi, thân hình cao ráo, dung mạo không thể gọi là tuyệt sắc, nhưng mỗi góc độ trên khuôn mặt đều không có khuyết điểm rõ rệt. Giang Hạo trong lòng bỗng nhận ra, đây chính là đệ tử phản bội của Lạc Hà Tông mà hắn từng gặp qua trước đó. Sư muội là? Giang Hạo đứng dậy, lịch sự hỏi. Sư huynh, gọi ta là Lạc Khê là được. Lạc Khê tiên tử đáp. Là sư muội có chuyện gì cần hỏi không? Giang Hạo hỏi, giọng điềm tĩnh. Ta muốn hỏi sư huynh một vài vấn đề. Lạc Khê tiên tử cẩn thận nói. Sẽ không làm phiền đến sư huynh chứ? Giang Hạo lắc đầu đáp. Sư muội cứ nói. Sư huynh có quen biết Vân Nhược sư muội không? Lạc Khê tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo chăm chú nhìn nàng một lúc. Ngoài ngoại hình, hắn nhận thấy khí tức của nàng có phần yếu ớt, dường như đã từng bị thương, tu vi chỉ mới đạt đến kim đan sơ kỳ. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nhớ lại nàng chính là người phản bội và bỏ trốn khỏi Lạc Hà Tông. Hắn chợt hiểu ra, trong câu chuyện này ẩn chứa không ít điều phức tạp. Sau một hồi do dự, hắn quyết định sẽ tìm hiểu thêm. Lạc Khê, cửu âm chi thể, tu vi kim đan sơ kỳ, nguyên là đệ tử chân truyền của Thiên Môn Tông. Vì tìm kiếm chân mệnh thiên tử, nàng rời khỏi Thiên Môn Tông và gia nhập Lạc Hà Tông. Trước đây, nàng từng rất tin tưởng một sư huynh, người này có phẩm hạnh tốt, tài năng xuất chúng, nhưng sau cùng nàng phát hiện hắn chỉ chăm chú vào vẻ ngoài, không hề quan tâm đến sinh mệnh của nàng, thậm chí còn dùng trọng bão để trọng thương nàng, khiến nàng phải rời bỏ Lạc Hà Tông. Giang Hạo bước vào Thiên Âm Tông, nơi danh tiếng vang dội, hắn dùng bảo vật để che giấu thân phận, thay thế cho sự phản bội và bị ức hiếp của Thu Nguyệt sư muội, rồi gia nhập Thiên Âm Tông ở Đoạn Tình Nhai. Bởi vì ở Linh Dược Viên, người ta thường xuyên nhắc đến hắn, tò mò về hắn, nên có nhiều người dò hỏi về tốc độ tu luyện của hắn, đồng thời cũng nghe nói đến nhân phẩm của hắn. Đối với Nguyện Huyết Đạo, nàng không quá quan tâm, chỉ muốn thử xem hắn có phù hợp hay không. Nếu không đạt yêu cầu của nàng, rất có thể sẽ trực tiếp ra tay gây tổn thương cho hắn rồi tìm người thay thế. Khi nhìn thấy phản hồi thần thông, Giang Hạo có chút bất ngờ, lần này phản hồi lại thật sự khá dài. Tuy nhiên, Diệu sư tỷ đã nhìn nhầm, vị sư muội này không đơn giản chút nào, lai lịch của nàng cũng không sạch sẽ, hành vi có phần bá đạo. Nếu không vừa ý, nàng sẽ sẵn sàng ra tay tìm người thay thế. Đây có phải là đang tìm đạo lữ không? Mặc dù bản thân Giang Hạo không hiểu rõ, nhưng có thể đạo lữ không phải chỉ là sự hài lòng của một phía, đây là vấn đề hai chiều. Giống như mối quan hệ giữa Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh, Diệu sư tỷ đến, Mục sư huynh sẽ lập tức mở đường cho nàng, cố gắng giữ nàng lại để nàng trở thành một phần trong nơi này. Họ không dễ dàng bỏ nhau. Nếu chỉ là một ai đó cầu toàn thì làm sao họ có thể tốt đẹp như vậy? Giang Hạo nghĩ rằng sư muội trước mắt không phải đang tìm kiếm một đạo lữ. Ánh mắt của Diệu sư tỷ quả thật không tốt. Vân Nhược sư tỷ, Giang Hạo gật đầu đáp, ta quen biết. Vậy sư huynh có ấn tượng gì về Vân Nhược sư tỷ? Lạc Khê hỏi. Lúc nãy còn là sư muội, giờ lại gọi là sư tỷ sao? Giang Hạo có chút bội phục đối phương, bởi vì chính mình gọi là sư tỷ nên cũng theo thói quen gọi như vậy. Hắn gọi là sư tỷ bởi vì Vân Nhược vốn là sư tỷ của hắn. Dù cho nhiều năm qua tu vi của đối phương vẫn chỉ dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng sư tỷ vẫn mãi là sư tỷ, cũng như Chu Thiền sư tỷ, cũng như Chu Thiền sư tỷ, Trịnh Thập Cửu sư huynh đều là như vậy. Không phải vì tu vi mà thay đổi, mà vì người đó vốn dĩ là sư huynh, sư tỷ, cho nên hắn sẽ không đổi cách xưng hô, trừ phi đối phương yêu cầu. Vân Nhược sư tỷ cũng chưa bao giờ yêu cầu thay đổi. Rất tốt một người, Giang Hạo đáp. Nghe nói Vân Nhược sư tỷ là do sư huynh giết, là Khê tin tự hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu. Vân Nhược sư tỷ đã đi lầm đường, trở thành kẻ địch của tông môn. Là Khê tin tự gật đầu, sau đó cười nói, sư huynh bỏ ra 20 năm để từ trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến kim đan viên mãn, không thể so với Hàn sư đệ. Giang Hạo lắc đầu đáp, hắn mong rằng là Khê tin tử sẽ nhìn nhận Hàn sư đệ, bởi vì đó mới thực sự là thiên tài, còn bản thân hắn chỉ là nhờ vào vận may mà thôi. So với một bước đi của Hàn Minh sư đệ, hắn cảm thấy mình kém xa. Hàn Minh mới là thiên chi kiêu tử, tương lai không thể đo đếm. Nghe nói sư huynh là người hiền lành, nhiều năm qua vẫn chưa thay đổi. Lạc Khê tin tử thoáng xúc động, Giang Hạo khẽ nhíu mày, sư muội có chuyện gì cần nói? Có một việc. Lạc Khê tin tử mỉm cười, nói, sư huynh có cần đạo lữ không? Không cần, Giang Hạo lắc đầu từ chối. Lạc Khê tin tử không để ý đến, mà cười nói tiếp, sư huynh tại Thiên Âm Tông sống thế nào? Nghe nói sư huynh toàn bộ thời gian đều làm việc tại Linh Dược Viên. Giang Hạo nghĩ lại, trong tay mình không có bao nhiêu linh thạch, cũng chẳng có pháp bảo gì, mà công pháp hẳn là cũng tương đối mới mẻ. Sư muội đùa rồi, Giang Hạo lịch sự đáp, rồi quay người định rời đi. Sư huynh không muốn linh thạch, đan dược, pháp bảo, công pháp sao? Lạc Khê tin tử chân thành nói, ta có không ít cơ duyên, cũng có nhiều bảo vật, nhưng tất cả đều là ta chuẩn bị cho đạo lữ. Giang Hạo không đáp lại, tiếp tục rời khỏi Linh Dược Viên. Lạc Khê tin tử không nản lòng, suy nghĩ một lát rồi chợt nảy ra điều gì đó. Người chỉ khi đối mặt với cường giả mới có đủ dục vọng mạnh mẽ để tiến bộ. Xem ngươi có tìm ta hay không? Nàng cười khẽ rồi quay đầu rời đi. Sau khi rời đi, Giang Hạo nhíu mày, người sư muội này nhìn không giống như kẻ cạn kiệt hy vọng. Nếu để nàng tự do, chắc chắn sẽ sinh ra phiền toái. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ bị kẻ khác gây rối một cách không ngờ như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định lần sau sẽ gặp gỡ và nói chuyện rõ ràng với đối phương, hy vọng rằng nàng sẽ không gây thêm phiền phức cho mình. Chúng ta vốn là đồng môn, mỗi người đều có mục tiêu và ý tưởng riêng, không cần phải làm khó nhau. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi Đoạn Tình Nhai, tiến vào Ma Quật. Nơi này luôn có người theo dõi, hắn biết vừa đến đây chắc chắn sẽ bị phát hiện, vì vậy hắn phải nhanh chóng tìm Cổ Kim Thiên rồi trở về. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ tiến vào mặt Bách Hoa Hồ, thấy bóng dáng của người kia, nàng lập tức cung kính hành lễ. Trưởng giáo, có người mạo muội tiến vào Ma Quật. Theo thông tin chúng ta thu thập, có hai khả năng. Một là Giang Hạo, người đứng sau vụ việc này. Hai là Phong Hoa Đạo Nhân, muốn đi xem xét sao? Ma Quật sao? Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, trên bàn có một ly trà, chẳng biết từ lúc nào đã nguội. Hồng Vũ Diệp sờ vào chén trà, nói khẽ, ngươi nghĩ sao? Có nên điều tra không? Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi mở miệng. Nếu là Phong Hoa Đạo Nhân, chúng ta có thể hiểu được mục đích của đối phương. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta không có đủ nhân thủ để ứng phó với hắn. Một khi bị đối phương ra tay, những gì đã chuẩn bị trước có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Còn nếu là Giang Hạo người đứng sau, chúng ta vào trong có thể sẽ không nhận ra dấu vết của hắn. Những năm qua, chúng ta chưa từng tìm được dấu vết gì liên quan đến hắn, điều đó chứng tỏ hắn có khả năng ẩn nấp rất giỏi. Hồng Vũ Diệp lặng lặng nhìn Bạch Chỉ, không nói thêm lời nào. Không chỉ có vậy, Sơn Hải Công Đức Đỉnh cũng có thêm tin tức, nghe nói đã bị cướp đi. Bạch Chỉ sửa lại lời mình, nói tiếp, nghe nói có người trong Sơn Hải Kiếm Tông đã ra tay, dẫn tới việc bế quan cường giả. Cuối cùng, Sơn Hải Công Đức Đỉnh bay ra khỏi Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng không rõ nó đi đâu. Thực ra, tin tức này ban đầu rất khó truyền ra ngoài, nhưng khi thần tông người đang trên đường tới, nên mới mang về được tin tức. Dự tính sẽ sớm đến khi thi thần hoa nở rộ. Hoàng Hải Châu thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chúng ta vẫn đang tìm kiếm tin tức. Bạch Chỉ cúi đầu đáp. Chia một phần người tiếp tục duy trì tông môn, phần còn lại tiếp tục tìm kiếm Hoàng Hải Châu. Hồng Vũ Diệp ra lệnh. Hiện giờ chỉ biết Hoàng Hải Châu ở đâu, nhưng còn những chi tiết khác thì vẫn chưa rõ. Chúng ta phải tiếp tục điều tra. Xem sao? Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nguy hiểm dường như đã giảm bớt phần nào. Sau đó, nàng báo cáo tình hình gần đây. Đại Thiên Thần Tông có vẻ đang tiến về phía chúng ta. Trước tiên là có một vị cường giả đến, mặc dù bị đánh lui, nhưng vẫn có điều gì đó đáng nghi. Rất có khả năng là có liên quan đến Đại Thiên Thần Tông. Hồng Vũ Diệp chỉ lặng lẽ nghe, không lên tiếng. Mãi đến khi Bạch Chỉ báo cáo xong, nàng mới nói, Giang Hạo gần đây có chút kỳ lạ. Trước kia hắn luôn tìm cách củng cố địa vị tại Linh Dược Viên, nhưng giờ lại suốt ngày bế quan. Nghĩ đến việc này có thể liên quan đến người đứng sau hắn, Bạch Chỉ tiếp tục, ngoài ra ở Đoạn Tỉnh Nhai có một người mới xuất hiện gần đây, đang hỏi thăm Giang Hạo, không rõ có mục đích gì. Sau khi điều tra, dù người này đến từ Lạc Hà Tông, nhưng qua pháp bảo cùng khí tức khi giao thủ, có vẻ rất có khả năng là người của Thiên Môn Tông. Thời gian gấp gáp nên chưa thể điều tra sâu hơn, muốn điều tra rõ ràng sao? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi, điều tra xem có phải là phản đồ hay không là đủ. Bạch Chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu, với trưởng giáo mỗi người đều có bí mật, dù bí mật đó là gì, chỉ cần không phản bội thì Nam Tông vẫn có thể dung nạp bản thân. Tuy nhiên, người này có vẻ cố ý tiếp cận Giang Hạo, vì vậy cần phải đề phòng một chút. Mặc dù trưởng giáo không có gì đáng lo ngại, nhưng Giang Hạo lại là người không tầm thường, nếu như bị ảnh hưởng bởi một tin tử nào đó thì sẽ không tốt. Trong suy nghĩ của nàng, người như Giang Hạo nếu thật sự muốn tìm đạo lữ thì phải tìm người trong Thiên Nam Tông, những đệ tử trọng yếu, như vậy mới có thể giữ họ lại gần và không để lộ sơ hở. Giang Hạo tiến vào Ma Quật, liền sử dụng bí pháp để bước vào con đường huyết trì. Lần này tầm nhìn của hắn dường như rộng lớn hơn rất nhiều so với trước. Không chỉ vậy, khi mắt hắn đi qua lớp sương mù huyết hồng, hắn thậm chí có thể điều khiển cảm giác của mình. Chỉ cần suy nghĩ một chút, trước mắt sương mù liền mỏng đi một chút. Nhân họa đắc phúc sao? Giang Hạo tự cười nhạt, nghĩ lại thì không phải, mà chính là nhân quả luân hồi mà thôi. Hắn lại càng tiến gần Thiên Cực Ách Vận Châu, như vậy hắn có thể dễ dàng điều khiển huyết trì mà không cần phải dùng Thiên Cực Ách Vận Châu. Mặc dù hiệu quả không quá lớn, nhưng ít ra so với trước thì tốt hơn. Hắn có thể coi đó là một sự tự an ủi cho bản thân, không để lại quá nhiều dấu vết. Hắn tiếp tục bước nhanh vào huyết trì, và khi cảm nhận huyết trì dường như có chút khác biệt, máu tươi ở đây dường như tươi mới hơn rất nhiều và có vẻ đầy sức sống hơn. Dù vậy, nó vẫn có dáng vẻ không ổn lắm. Hắn không biết liệu có liên quan gì đến Cổ Kim Thiên hay không, vì Thi Hải lão nhân đã từng cảnh báo hắn, nên hắn luôn giữ cảnh giác cao với Cổ Kim Thiên. Sự đề phòng trong lòng hắn giờ đây lớn hơn rất nhiều so với trước. Ác niệm của Cổ Kim Thiên vẫn chưa xuất hiện. Hắn tự nhủ, có thể là lần đầu tiên khi đối mặt với nó hắn không nhận ra được, nhưng hắn không thể chắc chắn liệu lần đầu tiên mình có bị phát hiện hay không. Nếu đối phương chỉ nghi ngờ và cảnh giác, thì lần thứ hai hắn có thể bị phát hiện ngay lập tức, điều đó sẽ rất nguy hiểm. Chỉ một lúc sau, một bóng hình giống như bàn đá xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn đứng đó như một tảng đá, không phát ra bất kỳ khí tức gì. Khi hắn đi qua, thân ảnh mới dần dần khôi phục sinh khí, như thể từ sự im lặng của tử vong thoát ra. Ta lại gặp ngươi, Cổ Kim Thiên quay lại nhìn Gian Hạo. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, hắn chau mày nói, Sơn Hải Công Đức Đỉnh, ngươi quả là có gan lớn, dám mang Sơn Hải Công Đức Đỉnh chạy khắp nơi như vậy. Gian Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, quả nhiên bị phát hiện. Hắn mang theo Sơn Hải Công Đức Đỉnh, do công đức giống như biển lớn trút xuống, vì vậy hắn luôn lo sợ sẽ bị người phát giác. Tuy nhiên, nhờ có Vô Danh Bí Tịch, hắn có thể giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Theo lý thuyết, vô pháp vô thiên tháp khiến cho tất cả mọi người không thể cảm nhận được, ngay cả Bạch Trưởng lão cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Những người này hắn có thể giấu được, nhưng muốn giấu Cổ Kim Thiên thì thật sự rất khó. Thực ra hắn cũng có sự chuẩn bị cho tình huống này, đó là thử xem đối phương có thể phát hiện được hay không. Nếu Cổ Kim Thiên có thể nhận ra, vậy những người trước đây như Vạn Hưu, Tư Trình, Kiếm Đạo Tiên hay người gửi tín vật thư viện thân phận cho hắn cũng có thể nhận ra. Đây thực sự là điều không tốt. Mặc dù bốn bộ rất lớn, nhưng nếu có người phát hiện thì cũng chỉ một số ít, có thể chỉ một phần vạn. Hắn chỉ mới ra ngoài vài chuyến đã gặp phải những người này, tương lai chắc chắn sẽ còn gặp lại. Nếu bị phát hiện, rất nhiều chuyện sẽ bị bại lộ. Ngươi đã làm gì mà cần phải dùng đến Sơn Hải Công Đức Đỉnh? Trước kia, đỉnh kia đã được Sơn Hải Kiếm Tông bảo quản, dù có nói gì đi nữa, bọn họ cũng không cho ta nhìn qua. Kiếm Thần nói rõ ràng, trừ phi ngươi đồng ý mang theo Sơn Hải Công Đức Đỉnh để thu nạp công đức của thiên hạ, còn không thì tuyệt đối không cho phép. Khi ấy, ta chỉ nghĩ đến việc hành tẩu giang hồ, sao lại có thời gian giúp họ thu nạp công đức? Nhưng giờ đây, đỉnh đó lại rơi vào tay ngươi. Hơn nữa, đây không phải là thu nạp công đức, mà lại là một quá trình tiêu hao công đức với tốc độ khó mà hình dung được. Cổ Kim Thiên vô thức lùi lại một bước, rồi nói, trên người ngươi không phải có thiên địa cực hạn hung vật chứ? Giang Hạo im lặng một lúc, đáp lại, quả nhiên, dù không hiểu rõ tình huống, Cổ Kim Thiên vẫn có thể đoán ra vấn đề. Những người như Vạn Hưu vẫn tham gia vào chuyện này. Tuy nhiên, bị phát hiện cũng chẳng sao, đó cũng là điều hắn cố ý gây ra. Nếu vậy, đương nhiên sẽ có uy hiếp. Hắn lo lắng đối phương có ác niệm, nên cũng phải tìm cách khiến cho ác niệm đó có chỗ để ngừng lại. Như vậy khả năng không bị công kích sẽ cao hơn. Đối mặt với Cổ Kim Thiên tra hỏi, Giang Hạo không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhẹ giọng nói, tiền bối gần đây có khỏe không? Cổ Kim Thiên cười nói, ban đầu rất tốt, nhưng giờ thấy ngươi lại có cảm giác không ổn, tu vi của ngươi không phải bình thường. Đúng vậy, gần đây xảy ra một số chuyện, tu vi của ta đã giảm xuống một cảnh giới lớn. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Cổ Kim Thiên gật đầu, quả thật yếu đi không ít, lần này đến tìm ta là có việc gì? Ta muốn hỏi tiền bối một vài vấn đề. Giang Hạo trả lời chi tiết. Tỷ như vấn đề gì? Cổ Kim Thiên không hề để ý, hỏi lại. Tiền bối, trên người tiểu bối có Sơn Hải Công Đức Đỉnh, xin hỏi có thể che giấu nó khỏi mắt người khác không? Giang Hạo đầu tiên hỏi về vấn đề mà vừa rồi đã được nhắc đến. Không nhiều. Cổ Kim Thiên suy tư một lát rồi đáp. Ta, Cố Trường Sinh, Lầu Mãn Thiên, Kiếm Thần, liếc mắt là có thể nhận ra. Vậy bọn họ đều cùng tiền bối, có cùng một cảnh giới sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Cổ Kim Thiên chỉ cười mà không đáp. Giang Hạo trong lòng hơi giật mình, nhưng cũng không hỏi thêm. Nhưng nếu là những người khác, nhìn nhiều lần thì có thể phát hiện được. Dĩ nhiên, loại người này rất ít. Cổ Kim Thiên tiếp tục nói. Giang Hạo gật đầu. Dù không rõ những người này có thực lực gì, nhưng có thể phát hiện ra Sơn Hải Công Đức Đỉnh chắc chắn không phải là ít. Tuy nhiên, trong tình huống bình thường mà muốn gặp được những người như vậy thì có thể phải mất cả trăm năm. Có thể là do vận rủi của bản thân, nhưng cũng không thể nói trước điều gì. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Vậy làm thế nào mới có thể che giấu sự tồn tại của Công Đức Đỉnh? Nghe vậy, Cổ Kim Thiên lại cười nói, rất đơn giản, mà người đã biết cách rồi. Biết cách? Giang Hạo ngạc nhiên. Là cách nào? Cổ Kim Thiên đưa tay ra và nói, mở tay của ngươi ra. Giang Hạo vô thức mở tay trái ra. Lúc này, ba chữ hiện ra rõ ràng ở lòng bàn tay của hắn. Ngươi thì không? Cổ Kim Thiên cười nói, dùng thân phận của ta, ta có thể dùng khí vận che giấu ngươi lúc này. Sơn Hải công đức đỉnh sẽ không bị phát hiện nữa. Cổ Kim Thiên giải thích, khi hành tẩu bên ngoài, ngươi không cần lo lắng có người nhìn thấu. Không phải nói là không ai có thể nhìn ra, chỉ là những người có thể nhìn thấu ngươi trong thời gian ngắn, cơ bản là không có. Ít nhất trong thời đại của ta thì không có, chắc chắn là đương thời cũng không có. Dĩ nhiên, qua từng chỗ đó có thể thấy, đại thế tranh đấu sắp sửa bắt đầu, những thứ không thể tồn tại sẽ từ từ xuất hiện. Khi đó, bọn họ sẽ có thể nhìn thấu ngươi. Chắc là từ lâu rồi, đã bao nhiêu năm. Giang Hạo nhìn trong tay chiếc tên, nếu như dùng nó, vậy tức là muốn trở thành Cổ Kim Thiên. Cái tên này sẽ mang đến biến cố gì, hắn không thể xác định được. Trước đây chỉ mơ hồ sử dụng, nếu như dùng triệt để, hắn hoàn toàn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ những người khác sẽ cho rằng hắn chính là Cổ Kim Thiên truyền thế. Phương pháp ta dạy, dùng như thế nào hay không, đều tùy vào ngươi. Cổ Kim Thiên lại cười nói. Giang Hạo im lặng, không lên tiếng. Có lẽ Cổ Kim Thiên chuyển thế thành tỉnh cũng không phải là điều không thể. Thần bí, mạnh mẽ, cổ xưa, còn vấn đề gì không? Cổ Kim Thiên hỏi. Chỉ có một vấn đề nhỏ. Giang Hạo sửa lại lý do thoái thác, rồi nói, tiền bối nghĩ sao để có thể giúp thập nhị thiên vương thành tiên? Không thể nào, không có người như vậy. Cổ Kim Thiên theo bản năng đáp lại, nhưng rất nhanh, hắn ngây người, nhìn về phía Giang Hạo. Người muốn giúp họ thành tiên, chỉ là muốn hỏi một chút. Giang Hạo đáp. Cổ Kim Thiên nghi hoặc, suy tư một lúc lâu, rồi mới nói, ta đã nói rõ ràng rồi, thập nhị thiên vương muốn thành tiên thì cần có người dẫn dắt họ, xây dựng con đường thành tiên cho họ. Điều kiện tiên quyết là thập nhị thiên vương phải có một lỗ hổng trong khí vận, để có thể mượn cơ hội này dung nhập vào trong đó, cùng với thập nhị thiên vương đồng hành, mang theo họ cùng nhau thành tiên. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai là phải đảm bảo rằng thập nhị thiên vương có đủ cơ duyên để thành tiên. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất chính là người này. Hắn cần phải xây dựng con đường tiên lộ cho chính mình và phải chịu đựng áp lực từ khí vận của thập nhị thiên vương. Mặt khác, con đường thành tiên này nhất định sẽ trải qua vô vàn khảo nghiệm. Ngươi cho rằng chỉ một người có thể thành tiên sao? Không, thực ra là 25 người cùng thành tiên. Một cộng một cũng không chỉ gấp đôi áp lực, huống hồ 25 người cùng gia nhập. Bất luận ở thời đại nào, đáp án cuối cùng đều giống nhau. Từ xưa đến nay, chưa từng có loại người này. Giang Hạo thở dài, quả nhiên là không thể được sao. Nhưng ngoài thập nhị thiên vương, hắn còn có lựa chọn nào khác? Nếu không thể chọn, vậy chỉ có thể thử một lần. Dù biết rõ không thể thành công, hắn vẫn nhất định phải thử. Hắn không có nhiều thời gian, 23 năm. Dù sau này có thể sử dụng Sơn Hải ấn ký để gia trì, nhiều nhất cũng chỉ có 30 năm. Thời gian quá ngắn, hắn cần phải bắt đầu từ bây giờ, tạo ra con đường thành tiên cho chính mình. Thập nhị thiên vương là một con đường, dù cho khả năng thành công không cao, hắn vẫn phải đi, phải mở rộng con đường này. Thiên đạo trúc cơ, đại điệu hoàng giả cũng có thể để mắt đến. Tuy nhiên 30 năm, bọn họ cơ bản là không thể đạt đến vị trí thành tiên, hoặc là đi tìm thêm nhiều người có khí vận mạnh mẽ. Thu lại tâm tư, Giang Hạo không hỏi thêm gì nữa, chỉ muốn tìm hiểu thêm chi tiết từ Hồng Vũ Diệp. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị, dù có thể cuối cùng không thành tiên, nhưng ít nhất cũng phải có sự chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất có cơ hội thành tiên mà không kịp chuẩn bị thì sẽ hối hận muộn màng. Đại sư, còn một vấn đề nhỏ. Giang Hạo lên tiếng. Ngươi có vấn đề nhỏ nhưng có vẻ không phải chuyện tầm thường. Cổ Kim Thiên cười nói. Vãn bối quen biết một vị tiền bối, muốn nhờ tiền bối giúp đỡ mở mang tầm mắt, xem qua chút oai thế của vị tiền bối này, không biết có thể được không? Giang Hạo hỏi. Giống như ngươi? Cổ Kim Thiên hỏi lại. Giang Hạo do dự một lát rồi lắc đầu. Hẳn là không giống nhau. Dù không rõ cái gọi là một dạng là thế nào, nhưng hắn chắc chắn là không giống. Hắn và Thi Hải lão nhân không có điểm chung nào. Vậy thì cứ đưa hắn vào huyết trì là được, không bảo đảm hắn có thể sống sót. Cổ Kim Thiên đáp. Giang Hạo gật đầu, không mấy để tâm. Nếu có thể đưa vào thì cũng không có gì quan trọng. Hắn cũng không biết làm sao để thuyết phục người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Dù sao, nếu thật sự có khả năng đưa người ra, hắn sẽ phải xem xét kỹ lưỡng. Nếu không có vấn đề gì, hy vọng có thể giúp đối phương đạt được điều họ mong muốn và trả lời đúng câu hỏi. Sau đó, Giang Hạo không còn thắc mắc gì thêm. Nhưng đột nhiên, Cổ Kim Thiên hỏi, Sơn Hải công đức bình đã được dùng, có vẻ như rất nhiều đồ vật đều đã xuất hiện, phải chăng đại thế chi tranh sắp xảy ra? Giang Hạo lắc đầu, hắn không biết. Đoạn thời gian trước huyết trì có chút biến hóa, có phải là do thiên cực hung vật xuất hiện? Cổ Kim Thiên cười nói, thiên cực mộng cảnh châu. Giang Hạo nhìn đối phương, không lên tiếng. Tình huống này hẳn là cũng không cách biệt quá nhiều. Cổ Kim Thiên cảm thán nói, tiền bối nói là sao? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Vạn vật trung nghiêm kia cũng chắc chắn có chút dấu vết. Cổ Kim Thiên đáp, nghe nói là bị tiền bối ép buộc phải rời đi. Giang Hạo nhớ lại lời của lão bản tiệm mi ở phía tây, thật ra ta đã từng giết hắn, nhưng không thể giết chết được hắn, chỉ có thể đưa hắn vào vùng biển vô tận. Cổ Kim Thiên nhớ lại, rồi khẽ lộ ra một tia thần sắc, mà hiện nay hắn có thể còn mạnh hơn trước, lai lịch không đơn giản chút nào. Cổ Kim Thiên có chút cảm thán, năm xưa ta đã nói với hắn, mỗi lần hắn ra ngoài, ta sẽ giết hắn một lần. Hiện giờ ta còn lưu lại nơi này, đều nhờ vào ngươi, chỉ cần dọa hắn một chút là đủ, hắn cũng không dám gây rối nữa. Giang Hạo, một lúc lâu, hắn không biết phải nói gì, trở thành Cổ Kim Thiên mang lại không ít phiền toái. Nhưng hôm nay muốn ẩn giấu bản thân, hắn nhất định phải dựa vào Cổ Kim Thiên. Nếu không bị phát hiện thì không sao, nhưng nếu bị phát hiện, hậu quả thật khó mà đoán trước. Nếu như Vạn Vật Trung Yên phát hiện ra, thì mình sẽ không bao giờ có được ngày yên ổn. Vãn bối sao biết được việc hải ngoại? Giang Hạo nói với vẻ khổ sở. Yên tâm đi, tinh thần của hắn xuất hiện sẽ không ở hải ngoại, chắc chắn là ở Nam Bộ. Liên quan đến lai lịch của hắn, ngươi chỉ cần chú ý Nam Bộ là đủ. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo gật đầu, không nói gì thêm. Hắn vốn tưởng rằng có thể yên ổn chuẩn bị trong 20 mấy năm, tốt nhất là có thể trở thành tiên. Nhưng giờ thì xem ra con đường thành tiên thật sự không dễ dàng. Tuy nhiên cũng không nhất thiết phải quan tâm, dù sao thì bản thân ta chưa thành tiên, dọa hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Trong huyết trì, dòng máu cuồn cuộn như sóng biển nhấp nhô. Giang Hạo đứng trên, cảm giác như mình sẽ bị thôn phệ. Tuy vậy, lại có một cảm giác như thể mình đang điều khiển mọi thứ. Cảm giác này khiến hắn không còn e ngại nơi đây. So với lần đầu tiên, hoàn toàn khác biệt. Giang Hạo đã hỏi Cổ Kim Thiên không ít vấn đề và cũng hiểu thêm về Vạn Vật Trung Yên. Tuy nhiên, những thông tin đó không phải là tin tức tốt. Thập Nhị Thiên Vương muốn thành tiên thì còn lâu mới dễ dàng như vậy. Bên cạnh đó, Vạn Vật Trung Yên cũng là một mối phiền toái. Công đức đỉnh thì đã giải quyết được, nhưng vẫn phải trả một cái giá xứng đáng. Cổ Kim Thiên biết quá nhiều chuyện sẽ ảnh hưởng đến hắn. Nếu thư viện biết được, phản ứng của họ sẽ rất lớn, thậm chí có thể toàn thế giới sẽ tìm hắn. Nếu bị phát hiện, tình hình sẽ rất khó khăn. Giang Hạo vốn định rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền lên tiếng. Vãn bối còn có một vấn đề nhỏ, cứ hỏi đi. Cổ Kim Thiên không mấy để ý. Tiền bối, người có từng gặp Long không? Giang Hạo hỏi. Quỷ tiên tử còn nói Cố Trường Sinh từng nhắc đến việc có thể có người đã thấy Long. Những người này chỉ có Cổ Kim Thiên và Lô Mãn Thiên. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên nhíu mày, rồi nói, Long, thật ra thì ta đã từng gặp, đã gặp. Giang Hạo có chút tò mò hỏi, lúc đó người có nhìn rõ không? Không rõ lắm, khi đó ta cũng chưa mạnh mẽ, không nhìn thấu được hắn. Cổ Kim Thiên nói, nhưng có thể khẳng định, hắn rất mạnh, khí tức trên người hắn không giống ta. Hơn nữa, hắn có sừng rồng. Vậy có phải sau này người cũng không nhận ra hắn là Long không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Cổ Kim Thiên đáp, và ta cũng chưa từng có cơ hội trò chuyện với hắn. Đúng là có gặp, nhưng chuyện đều là những chuyện thế tục bình thường. Cổ Kim Thiên hơi lảng tránh trả lời. Giang Hạo nghi hoặc, chuyện thế tục bình thường sao? Cổ Kim Thiên trầm tư một lát, rồi nói, con Long tuổi còn nhỏ, không quá đứng đắn, không quá đứng đắn. Giang Hạo trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cái gọi là không đứng đắn là như thế nào? Nhìn thấy Cổ Kim Thiên có vẻ muốn che giấu điều gì, Giang Hạo bỗng nghĩ ra điều gì đó. Sau đó hắn hỏi, sau đó thì sao? Tiên bối còn gặp lại hắn không? Cổ Kim Thiên lắc đầu, không gặp. Sau đó ta quá bận rộn, không có thời gian gặp hắn. Nhưng chúng ta vẫn có quan hệ hữu nghị. Nếu ngươi muốn tìm hắn, có thể đến một số nơi nổi tiếng ở Tây Bộ, hắn sẽ để lại dấu vết. Ngao huynh hôm nay rất tốt, chỉ cần hắn ở đó, nhất định sẽ đáp lại. Dĩ nhiên, thời gian đã trôi qua lâu, không chắc là vẫn ở Tây Bộ, có thể là Nam Bộ, Bắc Bộ, Đông Bộ hoặc hải ngoại, hắn đều có thể để lại chút dấu vết. Cuối cùng thì sẽ có đáp án, về sau xem người tìm thế nào. Cổ Kim Thiên kết luận. Giang Hạo ghi nhớ trong lòng, tuy có một chút suy đoán về nơi đó, nhưng vẫn không thể không hỏi cho rõ. Tuy nhiên, hắn không nhận được câu trả lời. Giang Hạo chỉ có thể đi lễ, rồi quay người rời đi. Nhìn thấy Giang Hạo khuất bóng, Cổ Kim Thiên tự lẩm bẩm, mới chỉ đạt đến một cảnh giới lớn, hắn chẳng thèm để ý đến những gì ta nói sao? Mới chỉ mấy năm trước, hắn còn ở đẳng cấp thấp, giờ đã đăng tiên rồi sao? Mới gặp mặt đã đặt phản hư, chỉ vài chục năm mà thôi, hắn đã bắt đầu chuẩn bị thành tiên. Trên đời này có những người như vậy sao? Cổ Kim Thiên không khỏi cảm khái, có lẽ là vì lý do gì mà muốn giúp Thập Nhị Thiên Vương thành tiên. Đây căn bản là chuyện không thể xảy ra. Nếu thành công, hắn chẳng phải sẽ trở thành đệ nhất nhân từ xưa đến nay sao? Nghĩ đến đây, Cổ Kim Thiên bỗng ngây người. Hơn 40 tuổi mà đã bắt đầu chuẩn bị thành tiên, lại mang theo thiên địa cực hạn hung vật cùng Sơn Hải công đức đỉnh. Chẳng lẽ hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể như vậy mà thôi. Mặt khác, hơn 40 tuổi mà chuẩn bị thành tiên, chẳng phải sẽ là người đệ nhất từ trước đến nay sao? Trong lòng Cổ Kim Thiên chấn động, chẳng lẽ Thập Nhị Thiên Vương thật sự muốn thành tiên? Hắn muốn tạo ra thần thoại đệ nhất trong Cổ Kim sao? Cổ Kim Thiên từ từ thở ra, ánh mắt có phần vội vàng. Ta đã làm hết khả năng, thư viện cũng đừng cản trở, không thể bỏ qua nhân vật đệ nhất này. Nói xong, Cổ Kim Thiên nhắm mắt lại, một cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh của Cổ Kim Thiên đứng vững như tảng đá, dường như chưa từng thay đổi. Giang Hạo không đi quá xa, chỉ một lúc sau đã biến mất tại chỗ. Huyết Trì hắn đi qua vài nơi, nhưng toàn cảnh vẫn chưa thể hiểu rõ. Tuy nhiên, ngoài Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, những nơi khác không có gì kỳ lạ. Dấu vết còn lại của Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cũng đã tàn biến. Tạm thời không thể xác định xem quặng mỏ bên kia sông có còn tồn tại hay không. Đến lúc đó có thể sẽ đi kiểm tra. Khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo nhìn về phía cây đào, thuận tay hái một quả và bắt đầu ăn. Quả thật, nó thơm ngọt và ngon miệng. Khoảng cách để đạt được thần quả chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Tuy nhiên, bước cuối này lại vô cùng gian nan. Bản thân Giang Hạo hiện tại chưa có đủ năng lực để hoàn thành, chỉ có thể chờ đợi thời cơ sau này. Hắn thở dài một hơi, rồi mới bắt đầu suy nghĩ về những kế hoạch trong tương lai. Để thành tiên, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, nhưng then chốt vẫn nằm ở Thập Nhị Thiên Vương. Giang Hạo tự nhủ, trong số Thập Nhị Thiên Vương, Hải La luôn ẩn náu trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nếu hắn không thể phục hồi tu vi, liệu hắn có thể thành tiên được không? Mười mấy năm qua, liệu Hải La có thể phục hồi được tu vi không? Khôi phục tu vi thánh đạo tương đối dễ dàng. Giang Hạo suy nghĩ thêm, nếu có sự trợ giúp của Thập Nhị Thiên Vương, có lẽ Hải La sẽ phục hồi nhanh hơn ngoài dự đoán. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại thở dài, xem ra để hoàn thành những chuẩn bị này, chỉ có một mình ta thì thật sự không đủ. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, Hải La chính là một vấn đề lớn. Ngoài ra, còn có những thiên vương khác, như Thập Nhất Thiên Vương, việc thuyết phục họ mà không gây sự chú ý cũng là một vấn đề. Hơn nữa, Giang Hạo cần có một khoảng thời gian yên ổn, 2 hoặc 30 năm, để không bị phiền toái làm ảnh hưởng đến tiến độ. Ví như Cổ Kim Thiên đã nhắc đến Vạn Vật Trung Yên, một nhân vật quan trọng. Dù hắn ở Nam Bộ, nhưng chỉ cần không lại gần Thiên Âm Tông thì vẫn còn an toàn. Nếu đến gần sẽ phiền phức lắm. Giang Hạo tiếp tục suy nghĩ, còn Long, nếu có thể thuận tiện gặp mặt thì tốt, nếu không thì cũng đành vậy. Dù sao, nếu lòng có đủ khí vận, cũng có thể thử tìm kiếm, xem có thể cùng hắn thành tiên được hay không. Chỉ có thể nói, cùng Cổ Kim Thiên cùng một thời đại, Lâm sao có thể chưa thành tiên. Giang Hạo thở dài nhẹ nhàng, chỉ có thể từng bước một mà tiến. Trước mắt, hắn đành phải để Thập Nhất Thiên Vương thử xem thành tiên, rồi sau đó mới đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Gần đây, hắn tiếp tục phục hồi tu vi. Hiện tại, hắn đã có đủ công đức, lại có thân phận cao quý hơn trước. Dù không đi Linh Dược Viên, hắn cũng có thể ảnh hưởng đến thái độ của người khác. Dĩ nhiên, sư phụ Nhất Bá vẫn nghĩ rằng Linh Dược Viên có hắn hay không cũng chẳng khác gì nhau. Điều này thật sự phiền toái. 12 tháng trôi qua rất nhanh. Một tháng đầu tiên, Giang Hạo thở dài, quả nhiên hắn không thể tiếp tục phục hồi. Dù đã thực hiện một tháng sơn hải ấn ký trên công đức đỉnh, nhưng tu vi hắn vẫn chưa khôi phục được. Muốn đạt được một nguyệt nữa, hắn cần có nhiều thánh chủ thần hồn hơn, nếu không không thể tăng tốc quá trình. Sau đó hắn nhìn vào bảng thành tích của mình, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 40 đun, tu vi đăng tiên nhất giai, công pháp Khi Năm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại Vạn Tượng Xâm La, khí huyết 44/100, có thể tu luyện, tu vi 45/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được, dựa vào gần một nửa, vẫn là bảo vật tẩy rửa đến nhanh. Giang Hạo thầm nghĩ, đôi khi việc đào quạng vẫn kém xa, nhưng trên đời này có bao nhiêu bảo vật đâu, trừ phi là ba hạt châu có khả năng tẩy rửa. Đáng tiếc, chỉ cần chạm vào một cái là sẽ chết. Hiện nay cúc chim đều được cho thuê cho người khác, ta phải làm sao để thu hoạch bọt khí nhanh chóng đây? 1. Gieo trồng linh dược. Thực tế còn có thể nhờ vào Trúc Hỏa Đan Đỉnh Nhất Mạch, tuy nhiên cần một ít linh thạch, còn có 3 tiền thiên thanh hồng có thể mua được, nhưng vẫn cần linh thạch. 2. Đi quặng mò đào quáng. Việc này có chút khó khăn, nhưng có thể thử xin, chỉ là không xác định một ngày có thể khai thác được bao nhiêu. 3. Tẩy bảo vật. Việc này khó khăn nhất, dù cho có trông coi khu vực thu thập bảo vật cũng không thể mỗi ngày đều có, dù có cũng không thể lúc nào cũng tìm được bảo vật quý hiếm. Nếu như có thể gặp được người đào móc bảo vật, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng dù có người như vậy cũng không thể thường xuyên mang về thần vật, cuối cùng vẫn là không thể. Giang Hạo thở dài, đứng dậy định đi Linh Dược Viên, nhưng khi vừa bước ra đi được một đoạn, hắn liền nhíu mày lại. Có người đang để mắt đến hắn, dường như đã quan sát hắn rất lâu. Sau một lúc, người trong bóng tối xuất hiện đứng trước mặt hắn. 3 người, mỗi người mang mặt nạ, quanh thân tỏa ra lực lượng kim đan viên mãn, kẻ đến không có thiện ý. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, một vị tiên tử tóc dài lên tiếng hỏi. Hai người còn lại là nam tử, từ giọng nói và vẻ ngoài có thể mơ hồ đoán được họ là trung niên. 3 vị tiền bối là, Giang Hạo cung kính hỏi. 3 người này rõ ràng đã chờ hắn từ lâu, nhưng nhìn vẻ ngoài không giống như là người của các tông môn khác. Họ không có rõ ràng hận ý hay sát ý. Sư đệ gần đây khỏe mạnh chứ? Tiên tử tóc dài hỏi. Cũng tốt, Giang Hạo trả lời. Giang Hạo gật đầu, lễ phép nói: "Sư huynh, sư tỷ có chuyện gì cần giúp đỡ sao?" Tóc dài tiên tử trả lời: "Gần đây, việc tu luyện có chút khó khăn, nghe nói sư đệ có không ít đan dược và linh thạch, vì vậy chúng ta muốn mượn một chút." Giang Hạo gật đầu, thuận theo lời, thật lâu rồi không gặp phải chuyện như vậy. Sau đó hắn mở chữ vật pháp bảo ra xem xét. Khi nhìn thấy kết quả, nội tâm không khỏi thở dài. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói: "Sư tỷ đến muộn rồi, linh thạch đã bị mượn đi hết rồi. Hắn thật sự không còn linh thạch, đan dược cũng gần như đã bán hết. Có thể nói, hiện tại ngoài linh trà ra, hắn cũng chẳng có gì đáng giá để bán." Tóc dài tiên tử bình thản nói: "Sư đệ hà tất phải làm khó chúng ta như vậy? Chúng ta cũng không có linh thạch, nhưng thân phận của ngươi cao quý, một chút linh thạch hẳn là không làm khó ngươi." Cùng lúc đó, một khí tức kim đan viên mãn phóng ra, một nam tử với giọng nói lạnh lùng tiếp lời: "Chúng ta biết thực lực của ngươi không kém, nhưng thân là người của Nguyện Huyết Đạo, đầu thể lúc nào cũng ở trong trạng thái đỉnh phong được. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải không có chút chuẩn bị." Giang Hạo cảm nhận được dưới mặt đất có một trận pháp kéo dài, thấy vậy hắn thở dài một tiếng rồi nói: "Sư huynh, sư tỷ, hà tất phải làm như vậy?" Giọng nói vừa dứt, hắn bước ra một bước, ma âm cuồn cuộn bao quanh. Sau một lúc, Giang Hạo rời khỏi nơi này, tiến về phía linh dược viên. Đến nơi, hắn thấy ba người quỳ bên bờ sông, mặt mũi hoảng sợ, dù họ muốn đứng dậy nhưng hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Giang Hạo kiểm tra ba chữ vật pháp bảo bên ngoài linh dược viên, cuối cùng lắc đầu thở dài rồi ném chúng xuống nước. Quả thật bọn họ quá nghèo, thật khó trách lại bị lừa gạt, cộng lại hết thảy chỉ có 3.000 linh thạch, chẳng đủ để bồi thường cho nhiệm vụ. Giang Hạo bước vào linh dược viên, nhíu mày, vẻ mặt không mấy tươi tắn. Trình Sầu không có mặt, đang đi quản lý ngoại môn linh dược viên, vì thế chẳng ai lại gần hắn. Một lúc sau có tiếng gọi: "Sư huynh." Giang Hạo ngậm đầu nhìn thấy một người, vẻ mặt vẫn không thay đổi, là Khê sư muội. "Sư huynh lại bận rộn sao?" Là Khê tiên tử cười hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục công việc. Là Khê tiên tử không rời đi, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh làm bạn với hắn. Đến gần trưa, Lạc Khê mới lên tiếng: "Sư huynh, tâm tình không tốt sao?" "Có một chút." Giang Hạo gật đầu. "Hôm nay gặp một vài chuyện." "Là chuyện gì vậy?" Lạc Khê tiên tử hỏi, vẻ mặt đầy hào hứng. Giang Hạo bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, giải thích tình huống mà hắn đang đối mặt. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải là việc lớn. Là một nam tử Hán, không thể dễ dàng tỏ bày nỗi khổ, nhưng hắn cũng không muốn che giấu. Dù sao, một chút chuyện nhỏ không thể làm khó được hắn. "Sư huynh có chuyện gì cứ nói với ta, một phần vạn ta có biện pháp." Lạc Khê tiên tử mỉm cười nói. Giang Hạo nhìn sư muội, đáp khẽ: "Có chút chuyện khó mà mở miệng." "Sư huynh yên tâm, ta sẽ không nói với ai đâu." Lạc Khê tiên tử bảo đảm. "Ai ai cũng có những chuyện không muốn người khác biết. Người biết ta biết, đất biết, đất biết, trời biết, đất biết." Giang Hạo gật đầu, rồi nhìn ra ngoài nói: "Sư muội, mượn một bước nói chuyện." "Được." Lạc Khê tiên tử cười và gật đầu. "Nhanh như vậy đã muốn mang ta đi đến nơi không có người, chỉ để nói chuyện phiếm sao? Quả là quá nóng lòng, phải khấu trừ một điểm." Trong rừng cây, Lạc Khê tiên tử nói: "Sư huynh, hãy nói đi, ta đang lắng tai nghe đây." Giang Hạo đứng dưới tàng cây, nhìn ánh sáng chiếu qua khe lá, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Sư tỷ, có lẽ xuất thân của tỷ rất tốt, nhưng ta chỉ là một người khá bình thường. Ta thích cuộc sống bình yên, không thích có quá nhiều rắc rối. Sư đệ yên tâm, ta sẽ không làm phiền cuộc sống yên tĩnh của ngươi." Lạc Khê tiên tử nói, giọng điệu đầy chắc chắn. Giang Hạo nhìn đối phương, rồi nói tiếp: "Hôm nay khi đến, ta đã gặp ba người đạt đến kim đan viên mãn." Nghe vậy, Lạc Khê tiên tử kinh ngạc: "Bọn họ làm gì với sư huynh? Có phải đã ra tay với sư huynh rồi không?" "Đúng vậy." Giang Hạo gật đầu. "Chúng dám làm vậy sao? Sư huynh cũng là kim đan viên mãn, nếu không đánh lại bọn họ, chỉ là thiếu một món pháp bảo mà thôi. Ta mượn pháp bảo của sư huynh, để bọn họ hiểu rõ ai có thể bị khi dễ, ai thì không." Lạc Khê tiên tử tức giận nói: "Chúng nói là có người sai khiến chúng." Giang Hạo nhìn Lạc Khê tiên tử, bình thản lên tiếng: "Sư muội nghĩ ta nên làm thế nào để đối phó với người sai khiến bọn họ?" Lạc Khê tiên tử nhíu mày, rồi nói: "Có thể nào người đứng sau là vị sư huynh tốt không?" "Chắc vậy." Giang Hạo gật đầu. Lạc Khê tiên tử vui vẻ, rồi nói: "Sư huynh, ngươi chỉ cần thật sự nghe lời ta." "Ta..." Lời nói chưa dứt, đột nhiên ánh đao xẹt qua. Hồ, ánh đao như sấm sét, nhanh chóng đến mức không kịp phòng bị. Phốc, sau một khắc, vết đao trên ngón tay cái của Lạc Khê xuất hiện, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm ướt y phục của nàng. Đau đớn cùng nỗi sợ hãi cái chết khiến cho Lạc Khê cảm thấy trong lòng lạnh toát. Nhìn lại đối phương, đôi mắt lạnh lẽo như băng của Giang Hạo không hề có chút tình cảm nào, giống như đang nhìn một thi thể. Trong phút chốc, Lạc Khê cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, vô thức tê liệt ngồi xuống đất, liên tục lùi lại. Nàng muốn rời xa người trước mắt. Giang Hạo lạnh nhạt lên tiếng: "Hy vọng sư muội sau này đừng làm phiền ta nữa, không biết sư muội có thể đồng ý không?" Lạc Khê hoảng sợ, Trong giây phút ấy không biết nên trả lời thế nào. Khi thấy Giang Hạo tiến thêm một bước, nàng hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi gật đầu. Thấy vậy, Giang Hạo mới thở dài, nhắc nhở, nghe nói sư muội đến từ Lạc Hà Tông, có lẽ sư muội không biết, Lạc Hà Tông lại là ma môn, còn Thiên Âm Tông lại là ma môn. Nơi này không phải là hậu hoa viên của sư muội, một chút khó khăn chắc trời là có thể khiến thân tử đạo tiêu. Nói xong, Giang Hạo quay người rời đi. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhận được tin tức rằng Lạc Khê sư muội đã rời khỏi tông môn, không ai biết nàng đi đâu. Diệu Thính Linh nghe được tin này, sau đó chỉ giác lại, nàng lo lắng nói, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, Lạc Khê sư muội có vấn đề. U Vân phủ, một người trung niên mặc áo choàng trắng, ở dưới áo có một hình đồ án ngọn lửa màu đỏ, Sơn Hải công đức đỉnh đang hướng về phía này sao? Phía sau hắn mơ hồ phản chiếu ánh sáng từ một chiếc gương, chỉ là không biết cuối cùng công đức đỉnh sẽ đi đâu. Hắn thở dài, không truy cứu thêm, hoặc là nói, bây giờ cứ an ổn một chút, không cần làm loạn, chuyện này dễ gây ra tai họa lớn cho đại địa. Hắn đến đây không phải để tìm Sơn Hải công đức đỉnh, mà là muốn nhìn xem Thượng An thành tiên địa. Sau một thời gian, hắn đến trước Thiên Âm Tông, chính là nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng không thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi nghiêng đầu, hắn phát hiện bên kia có một mảnh hồ nước. Một bước tiến tới, hắn bước xuống hồ, rồi lập tức chau mày. Thật sự là đáng sợ, thiên cực mộng cảnh châu lưu lại ảnh hưởng, mà khí tức nhân hoàng cũng còn đọng lại nơi đây. Không trách được Thượng An lại muốn thành tiên ở đây, quả là nơi thị phi. Hắn do dự một chút, rồi mới xếp bằng, dự định sẽ ở lại đây một thời gian. Về phần Thiên Âm Tông, hắn không quá để ý. Thực lực của Thiên Âm Tông đã đủ mạnh để đối kháng với ảnh hưởng của thiên cực mộng cảnh châu, có thể nói là không hề tầm thường, có lẽ trong đó cũng có cường giả, nhưng điều này không quan trọng. Cùng lúc đó, Giang Hạo tiếp tục những ngày tháng bình thường, mặc dù hắn cảm thấy có chút cấp bách, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày nọ, Liên Cầm sư tỷ tìm đến, mang theo một nhóm hạt giống linh dược thượng phẩm. Giang Hạo vui mừng tiếp nhận, tổng cộng có 200 viên, may mà đối phương đưa linh thạch không ít. Giang Hạo âm thầm tăng thêm tốc độ, chỉ cần tiêu hao 10000 linh thạch là đủ. Vì vậy, hắn bán một ít thiên thanh hồng. Như vậy, trong vòng 4 tháng, hắn sẽ có thể thu thập được một nhóm bọt khí. Còn phải xem năng tin sau này có thể thu được bao nhiêu. Nếu như thu được nhiều thì tốt, còn ít thì sẽ khó khăn. Sư đệ, lần trước là ta nhìn lầm, nhưng ta đã cẩn thận kiểm tra lại, là đối phương che giấu được đôi mắt của ta, lần sau sẽ không có vấn đề. Diệu Thính Liên trong linh dược viên chân thành nói. Giang Hạo nghe xong, chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại nghĩ tới điều gì đó và hỏi, sư tỷ gần đây có phải áp lực quá lớn không? Muốn tấn thăng, áp lực quả thật không nhỏ. Diệu Thính Liên gật đầu nói. Giang Hạo thầm nghĩ, quả thật là muốn tấn thăng. Hắn cũng nhận ra rằng suốt những ngày qua, sư tỷ luôn muốn tấn thăng. Nhìn vào căn cơ của sư tỷ, Giang Hạo nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì lớn. Sư đệ, Diệu Thính Liên đang định nói gì đó thì Giang Hạo bỗng đứng lên. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệu Thính Liên, hắn tiến về phía Mộc Khởi sư huynh. Vô dụng, ta đã nói Mộc Khởi là người của ta, linh dược viên này đều là của ta, Diệu Thính Liên chân thành nói. Giang Hạo không để tâm đến lời của nàng, tiếp tục bước về phía trước. Đến gần Mộc Khởi sư huynh, Diệu Thính Liên bắt lấy cánh tay Mộc Khởi và nói, ta là đạo lữ của hắn, không phải ngươi nói lữ, nhất định phải nghe lời ta. Mộc Khởi có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn mở miệng đáp, sư đệ có nghi vấn gì không? Diệu sư tỷ nói muốn tấn thăng. Giang Hạo mở miệng nói, đúng, trong khoảng thời gian gần đây. Mộc Khởi gật đầu trả lời, chuyện này không phải là nhỏ, ta cảm thấy sư huynh vẫn nên thường xuyên ở bên người, điều này tốt hơn. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói, sư huynh thường muốn đi quạng mỏ làm việc, hẳn là có chút bận rộn, sư đệ có thể thay ta đi quạng mỏ. Nghe vậy, Diệu Thính Liên hơi sửng sốt, sao có thể là như vậy? Mộc Khởi suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, ta sẽ đi cùng sư phụ nói chuyện, hẳn là có khả năng. Được, Giang Hạo gật đầu, đây là lý do hắn nghĩ là hợp lý nhất, cũng tốt cho Diệu sư tỷ. Dĩ nhiên, hắn không cần nghe Diệu sư tỷ tiếp tục giới thiệu về việc đi lữ, một công nhiều việc. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ, liệu có thể trở về không? Nếu có thể trở về vào ban đêm thì thật tốt. Sau khi hỏi thêm, Giang Hạo biết rằng mỗi tháng chỉ có thể trở về 3-4 lần, vì bên đó cũng cần người trông coi vào ban đêm. Giang Hạo trong lòng thở dài, kỳ thật có thể sử dụng Càn Khôn Tử Hoàn để trở về, nhưng Càn Khôn Tử Hoàn một khi sử dụng, sau này nếu cần lại, chẳng khác nào mất đi một con đường lui. Nếu đi về rồi lại đi, cần hai viên tử hoàn, đôi khi đó lại là hai con đường lui. Mặc dù nguy hiểm sẽ không nhiều như vậy, nhưng liệu có thể gặp phải tình huống khẩn cấp 1/1000 đâu. Thế nhưng nếu không trở lại, vừa mới nhận được thượng phẩm linh dược hạt giống, cũng không thể gieo trồng, xem ra phải cân nhắc thật kỹ. Thở dài một hơi, Giang Hạo không suy nghĩ thêm, rồi nói, sẽ xem xét sau, xem có thể đào quặng được không. Tối hôm đó, Giang Hạo nhận được tin tức sư phụ đã đồng ý, ngày mai hắn có thể bắt đầu đi quặng mỏ trong vòng 6 tháng. 6 tháng đối với Giang Hạo mà nói không dài không ngắn, vừa vặn đủ thời gian để thử nghiệm. Đáng tiếc duy nhất chính là công việc quốc chim cho mướn. Mặt khác, hắn không biết liệu có thể vô tình đắc tội với Hồng Vũ Diệp hay không. Dù có lý do, hắn cũng không biết đối phương có chịu nghe hay không. Tuy nhiên, hôm nay hắn quyết tâm làm một số việc. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Giang Hạo đã bị Mục Khởi sư huynh dẫn đi tới quặng mỏ. Sư đệ cảm thấy công việc ở quặng mỏ thế nào? Có thích hợp với ngươi không? Trên đường đi, Mục Khởi hỏi. Giang Hạo vốn định trả lời là công việc đào quặng, nhưng hắn hơi do dự một chút rồi hỏi lại. Sư huynh cảm thấy thế nào? Giám sát thợ mỏ là công việc đơn giản nhất, Mục Khởi đáp. Mặc dù có thể tiếp xúc với khoáng thạch, cũng có thể gặp được cơ duyên, nhưng cũng không ít nguy hiểm. Thứ hai, quản lý thợ mỏ lại quá rườm rà. Ngoài ra, còn có việc trông coi an nguy xung quanh. Mặc dù phần lớn thời gian là nhàn hạ, nhưng cũng khó tránh khỏi nguy hiểm. Trấn thủ bảo vật cũng không phải là việc dễ dàng. Mục Khởi ngừng một lát rồi tiếp, nhưng vẫn có một công việc đơn giản hơn. Nói xong, Mục Khởi quay sang nhìn Giang Hạo và mỉm cười. Đó chính là phân biệt bảo vật. Phân biệt bảo vật, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Đúng, Mục Khởi gật đầu. Nơi này là quặng mỏ, phía dưới có không ít bảo vật, thỉnh thoảng sẽ móc ra được vài món, nên cần người phân biệt. Sư đệ có hiểu biết gì về chuyện này không? Có một ít. Giang Hạo trong lòng mừng rỡ. Có thể thử một chút không? Có thể thử một chút. Mục Khởi gật đầu đáp. Bởi vì sau khi phân biệt xong bảo vật phải thu vào kho, cho nên dù có người để mắt tới cũng sẽ không quá nguy hiểm. Khi rảnh rỗi, Giang Hạo có thể đi quanh một chút, cũng không cảm thấy quá nhàm chán. Đa tạ sư huynh, Giang Hạo cảm kích nói. Hắn biết rằng đây là sư huynh đặc biệt tìm cho hắn một chỗ, cũng là vì an toàn của hắn. Có lẽ đối phương cũng hiểu được mong muốn của hắn, là một nơi an toàn, không có gì 6 tháng, dù cho có phân biệt một chút vấn đề thì cũng không quá quan trọng, Mục Khởi nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hắn đi đến phiên chợ nhỏ, vốn tưởng rằng sẽ gặp được Vu Nguyên Vũ, người quản lý quặng mỏ, nhưng không ngờ người ngồi ở đó lại chính là Bạch Dịch, đại sư huynh của Đoạn Tỉnh Nhai, một đệ tử thực sự của tông môn. Bạch sư huynh, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Chuyện của ngươi, Mục Khởi đã nói với ta. Phân biệt bảo vật cuối cùng cần phải có con mắt tinh tường, Bạch Dịch chân thành nói. Cần một chút khảo nghiệm nhỏ. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, hóa ra Mục Khởi sư huynh đã sớm báo cáo về mình. Hắn cũng hiểu rằng mình phải chọn lựa cái này. Lúc này Bạch Dịch lấy ra ba thanh kiếm, mỗi thanh đều hơi bị hư hại và rỉ sét, là những thanh linh kiếm. Ba thanh kiếm này nhìn có vẻ giống nhau, nhưng thực ra có sự khác biệt rất lớn, Bạch Dịch nói. Chỉ cần chọn đúng hai thanh tốt nhất, ngươi sẽ vượt qua khảo hạch, Giang Hạo gật đầu. Đề bài của Bạch sư huynh không khó, nhưng cũng không phải đơn giản, nếu như thật sự không hiểu gì, chắc chắn sẽ không qua được. Giang Hạo liếc qua một lượt, rồi chọn lấy thanh kiếm thứ nhất và thứ hai, không phải đoán mò sao? Bạch Dịch hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Ngươi đã qua rồi, nhưng phân biệt bảo vật có ba vị sư huynh, ngươi muốn làm người thứ mấy? Bạch Dịch hỏi tiếp. Người thứ nhất. Còn một việc khác, hy vọng sư huynh có thể giúp đỡ, Giang Hạo nói. Có lẽ bảo vật này có thể không cần tẩy rửa vẻ ngoài, đợi ta đến có thể sẽ phân biệt rõ ràng hơn. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, Bạch Dịch sư huynh đã đồng ý thỉnh cầu của Giang Hạo mà không hỏi nhiều về bất cứ điều gì. Sau đó Giang Hạo được đưa tới một lầu khách trong phiên chợ, ngồi tọa trấn ở lầu 2, phòng khách phụ trách việc bảo vật vận chuyển. Còn lầu 3 và lầu 4 mỗi tầng đều có một vị trấn thủ, người lại mỗi tầng lầu đều có người trấn giữ. Hóa ra là như vậy. Giang Hạo bước vào lầu cát, trong lòng cảm khái. Dĩ vãng hắn chỉ đi qua từng lầu cát tìm kiếm những người trấn thủ ở các tầng, không ngờ một ngày kia chính hắn lại trở thành người trấn thủ ở lầu cát này. Thời gian đúng là một thứ mà không ai có thể đoán trước được. Những điều mà hắn từng coi là xa vời hôm nay lại trở thành hiện thực. Sau khi đến lầu cát, Mục Khởi sư huynh bảo nếu có chuyện gì cần tìm hắn thì cứ đến là đủ. Sau đó Mục Khởi rời đi. Giang Hạo vô cùng cảm kích. Cho đến giờ sư huynh, sư tỷ đều đối xử với hắn rất tốt. Mặc dù Diệu sư tỷ đôi khi khiến người khác cảm thấy khó xử, nhưng bà chưa bao giờ ép buộc hắn điều gì. Với những việc như thế, Giang Hạo khá trân trọng. Nếu không, hắn cũng sẽ không đứng ra giúp đỡ Diệu sư tỷ khi bà gặp nguy hiểm, lựa chọn âm thầm ra tay. Đối với thánh chủ, hắn luôn nghiêm túc bảo vệ Diệu sư tỷ, còn với Minh Y sư tỷ khi chỉ có thể tùy duyên. Do dự một chút, Giang Hạo nhìn về phía lầu 3 và lầu 4. Vì muốn sau này có thể an ổn hơn, hắn quyết định lên một chuyến. Dù sao mình mới đến, cần phải giữ tư thái thấp một chút. Lầu 3 là nơi có một nữ tử trong khoảng 27-28 tuổi, tu vi ở nguyên thần trung kỳ. Giang Hạo liền nói rõ thân phận của mình và đưa cho nàng một ít phù lục. Người cho biết hôm nay có người đến, nhưng không biết rằng người đó là thủ tịch dự tuyển. Vì vậy, khi biết Giang Hạo có thân phận như vậy, họ không tỏ ra quá mức thân mật, mà chỉ rất khách khí, thể hiện sự hỗ trợ lẫn nhau trong việc phân biệt bảo vật. Lầu 4 cũng có một vị nguyên thần trung kỳ, là một nam tử ngoài 30 tuổi. Khi Giang Hạo giải thích rõ thân phận của mình, dù người này cũng khách khí, nhưng trong mắt thoáng qua một tia khinh thường. Người này có khí tức mạnh mẽ hơn nhiều so với người ở lầu 3, và theo cách ăn mặc cùng những chi tiết khác, có thể thấy hắn là một vị chân truyền. Đối với sự khinh thường này, Giang Hạo không mấy để tâm. Bản thân hắn đối ngoại là Nguyện Huyết Đạo, người khác có thể coi thường một chút cũng là điều bình thường. Hơn nữa, chỉ là một kim đan viên mãn thủ tịch dự tuyển mà thôi, có lẽ khi tấn thăng sẽ không còn là dự tuyển nữa. Đó là suy nghĩ chung của phần lớn mọi người. May mắn thay, mọi người bên ngoài đều tỏ ra khách khí, không có ai có ý định trở mặt. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn chuẩn bị quay lại, mật ngữ thạch bản đột nhiên rung lên. Lại một lần nữa đến giờ tụ hội. Giang Hạo im lặng suy nghĩ rất lâu. Hắn cần phải nghĩ về chuyện thập nhị thiên vương, đồng thời cũng cần tìm hiểu rõ vạn vật trung yên ở Nam Bộ đã gây ảnh hưởng như thế nào. Sau này khi sử dụng thân phận của Cổ Kim Thiên, có nhiều chuyện khó tránh khỏi. Về chuyện Long tộc, hắn quyết định để mọi thứ tùy duyên. Những gì hắn có thể làm hiện tại thực sự rất hạn chế. Sau khi khôi phục tu vi, hắn sẽ dùng tu vi tăng cao và việc bố trí thành tiên làm trọng tâm. Một khi thành tiên, chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn. Dù vậy, Sơn Hải Công Đức Đỉnh dù cao minh đến đâu cũng chỉ có thể giúp hắn sống thêm 23 năm nữa. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, đó là điều hiển nhiên. Sau khi chỉnh lý lại những việc trước đây đã làm, Giang Hạo bắt đầu chờ đợi đến giờ Tý. Một lúc lâu sau, Giang Hạo mở mắt, tiến vào mật ngữ thạch bản. Xung quanh đã được bố trí phòng ngự, bất kỳ ai đến gần cũng sẽ làm kinh động đến khu vực mật ngữ thạch bản công cộng. Giang Hạo tiến vào vị trí của mình, những người khác cũng lần lượt vào chỗ của họ. Đan Nguyên bắt đầu hỏi về vấn đề tu luyện, Quỷ Tiên Tử liền mở lời trước. Tiền bối có biết thần thông vô lượng không? Vô lượng? Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất ngờ. Thần thông này hẳn là Quỷ Tiên Tử gần đây đã đoạt được. Nàng có tiết thần đan, nên tự nhiên có cơ hội thu được thần thông này. Vô lượng. Đan Nguyên lại cười và nói tiếp, dùng pháp lực cao cường rót vào vô lượng, dùng vô lượng gia trì cho chính mình. Tuy nhiên, sử dụng thần thông này sẽ gây tổn thương nhất định cho bản thân, cần phải sử dụng thật cẩn thận. Giang Hạo gật đầu, xem ra thần thông này có thể cưỡng ép tăng cao tu vi, đôi khi rất hữu dụng. Đáng tiếc, đó không phải là thần thông của hắn. Hắn đã lâu không cảm nhận được bóng tím nổi lên, cảm giác như tu vi càng mạnh thì màu tím bọt khí càng khó xuất hiện. Không có vấn đề gì về tu vi, Đan Nguyên lại hỏi về tứ đại dị thú. Tuy nhiên không ai biết gì về chúng. Sau đó là phần giao dịch. Tỉnh đạo hữu muốn tìm người, ta đã có manh mối. Nói xong, Đan Nguyên nhìn về phía tiền bối. Sau đó, một phiến đá xuất hiện. Giang Hạo nhận ra tình huống của Khuất Trọng, thật sự tìm được rồi, và nhất là chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Sau đó, Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Liễu và nói, Liễu đạo hữu, nếu có chuyện gì cần, xin cứ cáo chi tại ta. Liễu cười đáp, không vội, về sau Trương Tiên Tử cũng sẽ báo cho Quỷ Tiên Tử về những vật đã trao qua. Trong buổi tụ hội, ngoại trừ Giang Hạo chưa nhận được vỏ trứng của Trương Tiên Tử, những giao dịch khác cơ bản đã hoàn thành. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, không có tình huống bất ngờ. Các vị cũng không gặp phải trở ngại nào lớn, vì thế cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Đôi khi mọi người đều rất mong đợi những khoảnh khắc như thế này, khi mà tình hình có thể được khám phá một cách tự nhiên. Hơn nữa, những thông tin chia sẻ trong lúc này đều là những chuyện mà người khác khó có thể tiếp cận. Quỷ Tiên Tử là người mở lời trước, ta sẽ nói về một chuyện hải ngoại, về một luồng khí tức kỳ quái có thể xuất hiện ngoài biển. Kỳ quái khí tức? Liễu liền tiếp lời, ta nghe nói Hạo Thiên Tông Thượng An đạo nhân đã truyền tin rằng ngoài biển xuất hiện một luồng quang ánh. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Hai thông tin này có chút tương đồng, một bên là từ Thượng An đạo nhân, một bên thì không rõ nguồn gốc. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Quỷ Tiên Tử. Quỷ Tiên Tử trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, Thiên đạo trúc cơ cũng phát hiện ra điều gì đó không bình thường ngoài biển. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, lẽ nào cả Thượng An đạo nhân và Thiên đạo trúc cơ đều đồng thời phát hiện ra điều này? Điều đó chứng tỏ ngoài biển phải có điều gì đặc biệt. Hai nhân vật tài ba, một là người đứng đầu thiên hạ, một là thiên tài tuyệt thế, cùng nhau phát giác thì chắc chắn là có sự liên quan sâu xa. Điều này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vùng hải ngoại, từ Tây Bộ tới Đông Bộ. Chỉ có điều, cụ thể là chuyện gì không ai biết rõ. Tinh không lên tiếng, chỉ nói rằng nội bộ tiên môn có thể cũng không biết rõ chuyện này. Thập nhị thiên vương bí mật tiến hành thành tiên, chỉ là tạm thời không có tin tức truyền ra ngoài. Liễu nói, Giang Hạo cảm thấy hơi để ý, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì Tinh đột nhiên lên tiếng, đã thất bại. Giang Hạo ngạc nhiên, thất bại rồi sao? Vì sao lại như vậy? Rất nhanh, hắn cảm thấy có điều kỳ lạ. Thường ngày, mỗi khi có liên quan đến sự việc của Tiên Tông, đều là Tinh lên tiếng. Thế mà hôm nay, Liễu lại nói về chuyện Hạo Thiên Tông, còn chuyện mà Liễu đáng lẽ ra phải nói về hải ngoại lại trở thành Tinh nói. Liệu họ có làm sai không? Vì sao chuyện hải ngoại lại do Tinh nói, mà chuyện Tiên Tông lại do Liễu nói? Giang Hạo đang nghi ngờ thì Quỷ Tiên Tử trước tiên đã mở miệng hỏi. Hỏi rất hay, Giang Hạo cảm thán, quả thật trong mỗi lần tụ hội không thể thiếu Quỷ Tiên Tử. Kỳ thực Liễu cũng rất tò mò, không biết sao Tinh lại nắm bắt tin tức nhanh đến vậy. Trong lúc đó, từng có một vị thiên vương hợp tác, Tinh mở miệng nói, tuy nhiên không nói rõ chi tiết. Mọi người đều im lặng về chuyện này, nhưng có lẽ Tinh biết khá nhiều về sự tình của thập nhị thiên vương, đại khái là chuyện nội bộ. Tuy vậy, không ai có ý định tiếp tục truy cứu để tìm ra danh tính người nào. Thêm nữa, ta nhận được tin nói rằng người của Đại Thiên Thần Tông đã đến Nam Bộ, có thể liên quan đến vạn vật Trung Yên. Tinh tiếp tục. Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày, hắn lại nghĩ đến những lời đã nghe hôm nay. Vạn vật Trung Yên, người này lại xuất hiện dấu vết ở Nam Bộ, không biết giữa họ có liên quan gì không. Nếu là bản thân mình, chắc hẳn sẽ đi dọa đối phương một chút. Dùng biện pháp gì đây? Hù dọa những người khác, có lẽ có thể sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu. Dùng vật này để dọa vạn vật Trung Yên, chẳng khác gì chiếu rọi ánh sáng của liệt nhật. Có thể chẳng bao lâu nữa, vô số người thuộc vạn vật Trung Yên sẽ tìm đến chính mình. Đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn. Vì thế, không chỉ không thể dùng Thiên Cực Ách Vận Châu để dọa đối phương, mà ngay cả việc để họ biết về sự tồn tại của nó cũng không thể. Điều này sẽ dẫn đến những đòn tấn công hủy diệt. Trong lòng thở dài, Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa. Đại Càn Thần Tông, Quỷ Tiên Tử suy tư rồi lên tiếng. Gần đây ta cũng đã phát hiện ra dấu vết của bọn họ. Hình như bọn họ ở Nam Bộ, rồi sau đó lại biến mất, hẳn là ở gần U Vân Phụ. Giang Hạo nhớ lại tình hình đối phương. Theo những gì Liễu nói, Đại Càn Thần Tông đang tìm kiếm một chiến trường, có lẽ chúng sẽ từ đây mà ra tay. Thiên Niên Tộc gần đây có chút biến hóa, bọn họ hình như đang khôi phục rất nhanh. Thiên phú của họ có vẻ khác biệt so với trước kia, hoặc là đã trải qua đại kiếp, bị cực thái lai. Nhiều người đang đột phá, tranh nhau để tăng cường thực lực. Liễu Linh Tín giải thích, ta cũng đã tiếp xúc với một vài người thuộc thánh đạo, họ cũng có nói qua về Thiên Nhân Tộc. Hình như sau này họ sẽ có động thái gì đó. Thần ảnh của thánh chủ cũng đã xuất hiện nhiều hơn. Quỷ Tiên Tử tiếp lời nhắc nhở, chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, Thiên Nhân Tộc bắt đầu quật khởi và sự xuất hiện của thánh chủ ngày càng nhiều. Nói cách khác, khi thánh chủ thần hồn buông xuống, tốc độ biến hóa sẽ rất nhanh. Thần hồn có khả năng dung hợp, chỉ cần thành công dung hợp, thực lực nhất định sẽ không phải là điều bình thường. Một cái là vũ hóa, vậy 10 cái, 100 cái, thậm chí 1 vạn cái thì sao? Khi dung hợp thành công, có lẽ sẽ là lúc thánh chủ trở nên mạnh mẽ, thống trị cả thiên địa. Mặt khác, Quỷ Tiên Tử đã tiếp xúc với những người theo thánh đạo, xem ra thánh đạo cũng bắt đầu bộc lộ ở Nam Bộ, không biết liệu họ có đến Thiên Nam Tông hay không. Dù sao, trong Hải Vũ Động đã có người của họ, có lẽ cuối cùng họ sẽ đến Hải Vũ Động. Sau đó, cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, Giang Hạo vẫn giống như ban đầu, không nói gì, cũng không có nhiệm vụ gì phải làm. Rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa biết phải chuẩn bị như thế nào, đặc biệt là chuyện về thập nhị thiên vương. Khi tụ hội kết thúc và tỉnh lại, Giang Hạo lập tức lấy ra thư tịch ghi chép lại những tình huống của cuộc tụ hội. Hiện tại, Đan Nguyên tiền bối dường như khá quan tâm đến sự tình của tứ đại dị thú. Bên cạnh đó, giao dịch gần như không có, chỉ cần đợi Man Cốt trở về là đủ. Điều cần lưu ý hiện nay là các sự kiện hải ngoại. Thượng An đạo nhân cùng Thiên Đạo Trúc Cơ đều đã đưa ra thông tin về ánh sáng đặc biệt hoặc khí tức lạ. Thứ hai là người của Đại Thiên Thần Tông có thể đang ở U Vân Phủ. Giang Hạo cần phải cẩn thận, bởi vì có thể vị trí trọng yếu của vạn vật Trung Yên có liên quan đến chuyện này. Thiên Nhân Tộc và Thiên Thánh Giáo có lẽ đang muốn quật khởi. Còn về thánh đạo, mọi chuyện vẫn tốt, vì trước đây họ từng hợp tác với hắn, không có lý do gì để xảy ra xung đột. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không có mâu thuẫn lợi ích. Sau đó, Giang Hạo khép lại thư tịch, bắt đầu dùng Sơn Hải Ân Ký gia trì và Công Đức Đỉnh. Một đêm trôi qua, Giang Hạo mới thu hồi được Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Chỉ cần thêm một tháng nữa, hắn sẽ có thể khôi phục tu vi vũ hóa viên mãn. Bên cạnh đó, còn cần thêm 2-3 tháng để khôi phục đăng tiên. Sau đó, hắn sẽ có thể tăng cao tu vi. Hiện tại, hắn cần phải nghiệm chứng một số việc. Đêm khuya, Giang Hạo dùng tự hoàn quay về sân nhỏ. Sáng hôm sau, hắn liền tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hòa. Sau đó, hắn lặng lẽ đi vào linh dược viên, kiểm tra các hạt giống linh dược thượng phẩm. Vì hôm qua chưa kịp trở về, hắn đặc biệt kiểm tra lại để xác định không có vấn đề gì. May mắn là chỉ chậm trễ vài ngày, hắn nhanh chóng xử lý, xác định không có vấn đề gì rồi mới rời đi. Về đến lầu các, Giang Hạo thở dài, hết thảy hao tốn nửa canh giờ, thời gian có hơi lâu, theo lý thuyết có thể nhanh hơn một chút nữa. Nửa canh giờ không phải là thời gian ngắn, nếu có việc cấp hắn sẽ không kịp phản ứng, cần phải có một số trận pháp phù trợ. Hơn nữa, vì hôm nay hắn đến trước ngày thứ hai nên không lãng phí thời gian sử dụng tử hoàn. Tuy nhiên, tử hoàn bên này phải dùng một lần nữa, điều này cũng có thể chấp nhận được. Còn một điều nữa là phải đảm bảo chuyện đi về không bị phát hiện, dù có một chút nguy hiểm nhưng cũng có thể giúp hắn tăng cao tu vi. Đây là điều cần phải làm. Trước đây hắn không cần phải mạo hiểm, chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không có nhiều thời gian. Đến trạng vạng tối, hắn sẽ phân biệt pháp bảo, chỉ có pháp bảo quan trọng mới được đưa ra trước tiên. Vì vậy, ban ngày phần lớn thời gian khá nhàn rỗi, có thể thử tiến vào quặng mỏ. Tuy nhiên, điều này còn phải tùy thuộc vào tình huống. Sau đó, chính là tìm tòi và quen dần với công việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng trôi qua, Giang Hạo đã khôi phục hoàn toàn tu vi, đạt đến vũ hóa viên mãn. Mới đầu tháng 2, trong tháng này, hầu hết các vật phẩm không nhiều, chỉ có một vài bảo vật bình thường, khá thừa thớt. Bọt khí màu trắng có một ít, bọt khí màu xanh lá cực kỳ ít, còn bọt khí màu lam thì chỉ có một cái, cũng được xem là không tệ. Việc liệu có thể đào được bảo vật trọng yếu hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Đối với việc đào quặng, tạm thời chưa thể làm được, cần phải đủ quen với những người nơi đây mới có thể tiến hành. Chính là tầng 3 và tầng 4, dù nhìn qua có vẻ hiền lành, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn chăm chăm vào hắn, tìm ra những điểm yếu. Trước đây đã đưa một số vật phẩm, tuy có chút tác dụng, nhưng không lớn, cần có cơ hội và thực lực, không chỉ là tu vi, mà còn cần khả năng giám định bảo vật. Chỉ khi làm được như vậy, mới có thể được coi trọng, và nhờ đó, có thể dựa vào tầng 3, tầng 4 để bảo vệ mình. Cần vài người và một số việc, hắn nhìn về phía quặng mỏ, nếu cứ đợi chờ cơ hội thì không biết sẽ phải mất bao lâu. Hiện tại, chỉ có thể tự tạo ra cơ hội như vậy cần phải có một kiện bảo vật. Rất nhanh, hắn nhớ tới trường sinh mộc, lúc cần sử dụng, hy vọng vẫn còn đó. 7 ngày sau, một thợ mỏ bất ngờ đào được một cây gỗ đang nở rộ sinh khí. Sau đó, cây này bị một giám sát thợ mỏ mang đi. Hắn dặn dò mọi người không được tiết lộ chuyện này. Trước tiên, giám sát sư đệ tiến đến bên cạnh lãnh đội, nói theo: "Sư huynh, nếu chúng ta đưa món đồ này đi trước, có phải sẽ nhận được không ít khen thưởng không?" Lãnh đội Trần Thành đáp: "Sẽ có, nhưng khả năng là sẽ bị những người khác lấy mất ngay lập tức." "Vậy vì sao sư huynh không vượt qua những người khác để đưa nó đến phân biệt lâu? Dùng quan hệ của sư huynh, hẳn là sẽ không bị nhắm vào, thậm chí có thể đưa thẳng lên lầu 4." Giám sát sư đệ đề xuất. Lãnh đội nhíu mày đáp: "Cách làm này sẽ trực tiếp đắc tội tam phương. Nếu chỉ là mấy người quản lý quặng mỏ thì cũng còn dễ chịu, nhưng nếu đắc tội với phân biệt lâu ở lầu 2 và lầu 3 thì sẽ rắc rối. Quyền lực giao cho lầu 2, nhưng bọn họ mới đến, không có đủ năng lực phân biệt. Lầu 3 hẳn là sẽ nhường lầu 4 một chút thể diện. Nếu thực sự không được, chúng ta có thể nói đây là vật quan trọng, phải do người có quyền lực nhất phân biệt. Nếu bị phát hiện thì sẽ nói đây là việc nhường lầu 4 triệu tập các sư huynh, sư tỷ để cùng phân biệt. Sư huynh, nếu đây là đỉnh cấp bảo vật, ngươi nhận được chắc chắn sẽ không ít." Giám sát sư đệ chân thành nói: "Ta cũng không tham lam. Trước đó linh dược viên có mấy tiểu cô nương xinh đẹp, ta dự định đi một chuyến. Sư huynh có quen ai ở đó không? Hy vọng có thể nhờ ngươi giúp nói một tiếng." Lãnh đội suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp: "Tốt, nhưng người đã đi rất nhiều lần rồi, lần này tốt nhất hãy khiêm tốn một chút, không thể làm quá lố, nếu quá nhiều người chết sẽ có ảnh hưởng. Hơn nữa, ngươi làm việc quá tàn nhẫn, dễ dàng bị phát hiện." "Đa tạ sư huynh, lần này ta nhất định sẽ cẩn thận." Giám sát sư đệ cảm kích nói. Sau đó, hắn lĩnh đội, cầm lấy trường sinh mộc, hướng ra ngoài mà đi. Giám sát sư đệ nhìn theo, mãi cho đến khi bóng người biến mất, thân ảnh của hắn mới xuất hiện, vặn vẹo, rồi biến thành dáng vẻ của Giang Hạo. "Tốt, đến bước tiếp theo." Giang Hạo bình thản mở miệng: "Lĩnh đội." Là một người trung niên, tu vi trúc cơ viên mãn. Khi cầm lấy đầu gỗ, hắn cảm giác tu vi như đang nhảy nhót. Đây chắc chắn là bảo vật. Tuy thực lực hắn chưa đủ, không dám chiếm làm của riêng, nhưng hắn nhận ra đây là trường sinh mộc, một bảo vật không thể coi thường. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng nếu chiếm được món đồ này, hắn cũng có thể tiến thẳng lên kim đan. Nếu may mắn, sẽ không phải mạo hiểm đắc tội nhiều người như vậy. Khi hắn tìm đến lầu 4, trước tiên xuất ra trường sinh mộc, thì đối phương nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cây gỗ, khí tức xung quanh liền cực kỳ kinh ngạc. Đây đúng là bảo vật vô giá. Tuy nhiên, vào đúng lúc này, một người từ lầu 3 đi lên. Khi nhìn thấy trường sinh mộc, hắn nhíu mày: "Sư muội có chuyện gì? Có thể vào trong nhà nói." Người ở lầu 4 nói. Hắn không ngờ đối phương lại tới kịp thời như vậy. "Không được." Tiên tử ở lầu 3 lập tức lắc đầu. Nam tử ở lầu 4 nhăn mày lại: "Không nể mặt mũi sao? Muốn nuốt một mình hay là muốn uy hiếp ta?" Thấy vậy, tiên tử ở lầu 3 liền nói: "Bạch Dịch sư huynh, không phải đại sự gì, chỉ là quặng mỏ vừa đưa tới một kiện bảo vật." Câu nói này khiến cho lầu 4 và các nam tử ở đó đều sững sờ, ngay cả người phụ trách quặng mỏ cũng cảm thấy hoảng sợ. "Bạch Dịch, hiện nay là người phụ trách quặng mỏ bảo vật." Một thanh âm bình thản từ dưới truyền lên. Lúc này hai người đi lên thang lầu, chính là Bạch Dịch và Giang Hạo. Giang Hạo chỉ đi cùng, mặc dù có nghe nói có người mang bảo vật lên, nhưng hắn không quá để ý. "Đúng." Lầu 4 và các nam tử lập tức cúi đầu cung kính nói: "Đúng là bảo vật từ quặng mỏ mang lên, vậy sao lại đưa đến lầu 4 rồi? Giang sư đệ đã phân biệt qua chưa?" Bạch Dịch quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này, lầu 4 và các nam tử đều cảm thấy khẩn trương. Vạn Thành Gió, Hoành Lưu Bộc, chân truyền đệ tử, nguyên thần trung kỳ. Mặc dù hắn là chân truyền, nhưng với Bạch Dịch, hắn còn kém xa vạn dặm. Nếu vì việc này mà đắc tội với đối phương, sẽ rất không hay. Bạch Dịch là người rất kín đáo, không thích nói nhiều, nhưng mọi thứ đều sẽ được ghi nhớ. Lần này, nếu mình làm việc đắc tội với đối phương, thì phải rời đi. Dù có thể rời đi hay không lại là một chuyện khác. Hiện tại, hắn chỉ muốn trách người đưa đồ vật lên, chỉ là vẫn đang suy nghĩ cách giải quyết tình huống này. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng, đã phân biệt qua. Nghe vậy, Vạn Thành Gió và Lâu Ba đều giật mình. Thật vậy sao? Bạch Dịch có chút ngoài ý muốn, rồi tiếp tục hỏi, kết quả thế nào? Lần này, Lâu Ba cảm thấy đau đầu. Dù đối phương có trả lời hay không, vấn đề này sẽ liên quan đến nàng, chính mình sẽ vô cớ bị cuốn vào trong đó. Nàng chỉ nhìn thoáng qua đầu gỗ, chỉ có thể nhận ra nó không phải thứ tầm thường, nhưng không thể biết rõ đó là vật gì. Nàng cảm thấy mọi thứ đều không thể nói thành lời, chỉ cảm thấy mình vô cùng bất lực. Nhưng Giang Hạo lại lên tiếng, đây là trường sinh mộc. Theo truyền thuyết, cành của trường sinh thụ có thể nuôi dưỡng và bồi bổ thần hồn. Trường sinh mộc, Bạch Dịch hơi ngạc nhiên, không chỉ riêng hắn, mà những người khác cũng đều cảm thấy kỳ lạ. Trường sinh thụ và cành của nó, đây là loại bảo vật gì vậy? Hạ sư muội cũng cảm nhận được đây là trường sinh mộc sao? Bạch Dịch quay sang nhìn Hạ Tiên Tử, người sau nhắm mắt lại rồi đáp, trường sinh mộc có đặc thù riêng, ta không dám chắc. Sau đó, Bạch Dịch lại nhìn về phía Giang Hạo, ta và Hạ sư muội đều có cùng cảm giác. Người sau vội vàng nói tiếp, vậy thì trước tiên phải điều tra rõ, sau đó ghi chú lại cẩn thận. Bạch Dịch thuận miệng nói, rồi dẫn Giang Hạo rời đi, để lại hai người đứng đó, tim đập thình thịch. Hạ Tiên Tử hơi tức giận, quay lại nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo không dám trì hoãn, vội vàng nói, sau này nhất định sẽ có lời cảm tạ. Hạ Tiên Tử nghe vậy mới quay người rời đi. Sau khi tiễn Bạch Dịch sư huynh, Giang Hạo quay về chỗ của mình. Lần này hắn cảm thấy mọi chuyện ở đây ổn định hơn nhiều, hai người kia sẽ không cố ý gây khó dễ cho hắn, và khi có chuyện nhỏ nhặt, đối phương cũng sẽ giúp đỡ giấu giếm. Trong tình huống này, khi gặp chuyện rồi tặng đồ, hai người ấy sẽ vui vẻ tiếp nhận. Về phần Bạch Dịch sư huynh, chính là người từ Lầu Ba gọi đến, hắn chỉ sử dụng một ít thủ đoạn mà thôi. Trước tiên hắn quan sát Bạch Dịch sư huynh và biết rằng cần một vật không quá đắt nhưng khá hiếm. Vật này Giang Hạo đã tìm được, sau đó cố ý giả bộ như một người qua đường, tình cờ trò chuyện với Hạ sư tỷ, tiết lộ món đồ này. Sau đó tại một nơi hẻo lánh, hắn lại tình cờ bị thấy và đang bàn món đồ ấy. Đối phương không ngờ liền thử mua về. Trước khi giao dịch, Giang Hạo muốn xác minh thật giả, một khi phân rõ, hắn sẽ có thể dùng lực lượng nguyên thần hậu kỳ để củng cố nơi này, khiến đối phương không thể mang đi. Vì vậy, hắn đã gọi Bạch Diệp sư huynh đến. Cùng lúc đó, khi trường sinh mộc được lấy ra, Giang Hạo đã tăng cường khí tức của đầu gỗ, khiến người phía dưới phát giác. Sau đó, mọi việc thuận lợi nhờ vào vận khí của hắn. Trong suy nghĩ của Giang Hạo, Bạch Diệp sư huynh biết được tình huống của trường sinh mộc và sẽ tìm đến mình để xác nhận, hoặc là sẽ yêu cầu mình phân biệt và giải quyết sự việc. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Bạch Diệp sư huynh vừa đến đã gọi hắn, rồi cả hai cùng lên lầu 4. Sự việc xảy ra như vậy, may mắn thay, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Tiếp theo là chờ đợi đối phương đến cửa. Lầu 4 cũng đã xem xét kỹ lưỡng, có thể là bị lợi dụng, nếu không thì sẽ không phiền phức như vậy. Lầu 3, vì hắn và lầu 4 đều thống nhất việc lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có gì, nên cũng phải như vậy. Do đó, lần này lầu 4 sẽ gửi lễ vật đến lầu 3 để tỏ lòng cảm ơn. Quạng mỏ và lĩnh đội cũng là do hắn tuyển chọn kỹ lưỡng, giám sát của hắn cũng vậy. Tối hôm đó, cửa phòng của hắn bị gõ vang, người đến chính là Vạn Thành Gió. Đà tạ sư đệ đã giải vây. Đối phương vô cùng thành tâm mở lời, sư huynh đang nói gì vậy? Giang Hạo giả vờ ngớ ngẩn, người kia cười cười rồi nói, không có gì đâu, thấy sư đệ mới tới chưa quen lắm nên chuẩn bị một ít thứ nhỏ để sư đệ làm quen với nơi này. Này, một viên thuốc giá trị 3.000 linh thạch. Giang Hạo vui mừng nhận lấy. Sau đó mọi chuyện bắt đầu thuận lợi hơn, không còn ai nhìn chằm chằm hay nhằm vào hắn. Lầu 4 đã tỏ thái độ, còn lầu 3 thì sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. Hơn nữa, Giang Hạo đã chứng tỏ được giá trị của mình, không có lý do gì để bọn họ xa lánh. Một tháng trôi qua, đầu tháng 3, sau khi Giang Hạo xác định mọi chuyện không có vấn đề gì, hắn bắt đầu tiến vào quạng mỏ để đào quáng. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, và đây là thời điểm bắt đầu công việc đào quáng. Giang Hạo đang cùng một vị sư huynh quản lý mới quen đi thăm dò con đường khoáng mạch. Khi tiến vào quạng mỏ, vùng cốt chim lên, Giang Hạo có chút xúc động. Đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng được bắt đầu lại công việc đào quáng. Lần này, khoáng mạch này đối với hắn mà nói chứa đựng không ít cơ duyên, chỉ là không biết hắn sẽ tiến thăng đến mức nào. Keng, Giang Hạo dùng pháp bảo đào quặng đập mạnh vào khoáng thạch. Sau một lúc, một viên bọt khí màu xanh lá rơi xuống, linh kiếm cộng 1. Sau một hồi nữa, hắn phát hiện ra một viên bọt khí màu lam, tu vi cộng 1 tiếp theo chỉ có bọt khí màu trắng, lực lượng cộng 1. Sau đó hầu như đều là bọt khí màu trắng. Mãi cho đến chiều tối, khi viên bọt khí màu lam thứ 2 xuất hiện, mắt cộng 2 về đến chỗ nghỉ vào lúc tối muộn. Trên bàn đã có một ít bảo vật, Giang Hạo bắt đầu tẩy rửa và phân biệt chúng, tinh thần cộng 1. linh kiếm cộng một, không có thêm bọt khí màu lam nữa, khiến hắn có chút tiếc nuối. Gần rạng sáng, Giang Hạo quay trở lại sân nhỏ, bắt đầu tưới nước cho Hoa Thiên Hương đạo. Sau đó, hắn đi tới linh dược viên để quản lý các loại hạt giống linh dược thượng phẩm. Sau khi hoàn tất, hắn trở lại quặng mỏ, tiếp tục thực hiện Sơn Hải ấn ký trên Sơn Hải công đức đỉnh. Ngày qua ngày, mọi việc dần dần hình thành một vòng tròn khép kín hoàn hảo. Tại những nơi xung quanh, việc tạo dựng mối quan hệ đều rất thuận lợi. Dù có khi mình không có mặt ở đó, cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì. Tất nhiên, vào những thời điểm quan trọng, hắn sẽ tặng lễ cho những người ở trên lầu. Tuy nhiên, hắn không lo lắng họ sẽ gây phiền phức. Thực ra, mọi việc đều suôn sẻ, hắn có thể giải quyết gần như tất cả phiền toái. Tuy nhiên, tốt nhất là ngừng lại mọi phiền toái ngay từ đầu, vì hiện tại hắn đã sắp xếp mọi thứ rất hợp lý. Hắn không muốn bất kỳ điều gì bất ngờ làm xáo trộn kế hoạch của mình. Vì vậy, giữ nguyên tình hình hiện tại là tốt nhất. Mối quan hệ với mọi người xung quanh hiện giờ đều tốt, hoàn toàn nhờ vào việc hắn là thủ tịch dự tuyển, không ai muốn tự dưng gây thủ chuốc oán với hắn. Tuy nhiên, suốt những ngày qua, hắn không tìm đến Lâm Trì, mà chỉ lo tập trung vào công việc của mình. Một tháng trôi qua, không có gì ngoài ý muốn, cũng không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Trong tháng này, mỗi ngày hắn đào được 1 đến 2 viên bọt khí. Tẩy bảo vật mất 3 ngày mới có thể thu được 1 viên, có khi 10 ngày cũng không có lấy 1 viên. Dù vậy, tổng thể thu hoạch vẫn khá đáng kể. Đầu tháng 4, Giang Hạo cảm thấy tu vi của mình đã sắp khôi phục, chỉ cần thêm 1 tháng nữa, hắn sẽ có thể khôi phục đăng tiên nhất giai. Tin vui là số bọt khí hiện nay đã tăng lên rất nhiều, có thể sau khi khôi phục tu vi, hắn sẽ không lâu nữa có thể thử tấn thăng. Một khi tấn thăng, thời gian của hắn sẽ càng lúc càng nhiều. Quạng mỏ vẫn là tốt, nhưng nơi này cũng rất nguy hiểm. Giang Hạo cầm cốt chim nhìn quạng mỏ mà nhíu mày. Mới rồi hắn đào được một vũng nước nhỏ, bên trong lại có một loại khí tức khủng khiếp. Giang Hạo không nói hai lời, lập tức lui ra ngoài, không dám tiếp tục tiến vào. Loại sát khí này có vẻ có thể nghiền nát hắn bất cứ lúc nào. Khi tiến lại gần, không rõ có nguy hiểm gì hay không, nhưng nếu nước này một khi chạm vào, chắc chắn sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Vì vậy hắn đã đổi sang một nơi khác. Tất nhiên, hắn đã báo cáo với người quản lý khu vực này. Sau khi phát hiện, đối phương cũng tỏ ra vui mừng vì có giá trị. May mắn thay, chuyện này không ảnh hưởng đến Giang Hạo. Chỉ còn 1 tháng nữa, thượng phẩm linh dược hạt giống sẽ nảy mầm, không biết có thể xuất hiện bao nhiêu bọt khí. Giang Hạo nghĩ thầm, mong rằng nó sẽ nở rộ sớm, muốn xem trước có bao nhiêu tích lũy. Cứ như thường lệ, đó là cơ hội để hắn tấn thăng. Lần này, tấn thăng cũng có thể giúp hắn nhận ra mình sẽ có thêm bao nhiêu thời gian. Hiện tại hắn không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ cần tiếp tục làm những việc của mình là đủ. 1 tháng trôi qua, thời gian cũng không chậm trễ. Cuối tháng 4, Giang Hạo đã lấy lại được tinh thần, và tháng 5 cũng đến gần. Thượng quan nhất tộc lại tiếp tục đối mặt với nguyền rủa. Trước đây hắn đã kiểm tra và cho đến nay vẫn không có vấn đề gì. Những gì sẽ xảy ra sau này chắc cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện ra rằng thượng quan nhất tộc đang quật khởi. Cố Trường Sinh có lẽ cũng đã tìm đến quỷ tiên tử. Không biết từ khi nào, cô lão chủng tộc đã bắt đầu quật khởi. Vạn vật trung yên cũng chuẩn bị đón tiếp một nhân vật trọng yếu từ họ. Không biết đó là ai và họ có ý đồ gì. Giang Hảo vô cùng hiếu kỳ về người này. Tất cả những nhân vật trọng yếu trong vạn vật trung yên đều muốn hủy diệt thế giới. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là lý tưởng cao thượng nhất. Còn với những người bên ngoài, khi đã có được cuộc sống tốt đẹp và quyền lực trong tay, nhìn bề ngoài thì có vẻ như là vạn vật trung yên, nhưng thực tế họ không đủ tư cách để gọi là vạn vật trung yên. Những người này không đáng sợ, vì họ sợ cái chết, cũng sợ hãi sự diệt vong của thế giới. Vị nhân vật trọng yếu này rốt cuộc là người như thế nào? Giang Hạo tự hỏi. Một thế lực như vậy liệu có thật sự muốn hủy diệt thế giới không? Người này muốn gì có nấy, không sợ mọi cường địch. Mọi người đều muốn mời hắn, nhưng cũng sợ hãi hắn. Người ngồi ở vị trí cao như vậy liệu có thật sự không mang đến sinh tử của mình không? Giang Hạo không thể nào hiểu được. Ngày mai hẳn là có thể quay lại và xem một chút về bọt khí. Giang Hạo suy nghĩ khi bước trong phòng. Dĩ nhiên trong suốt 2 ngày qua, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại tu vi. Vận khí tốt, hắn sắp sửa bắt đầu quá trình tấn thăng. Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn vào bảng thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác: 44, tu vi: đang tiến nhất giai, công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, hầm thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la, khí huyết: 90/100, có thể tu luyện, tu vi: 91/100, có thể tu luyện, thần thông: 0/3, không thể đạt được, kém 19 viên bọt khí màu lam. Thượng phẩm linh dược hạt giống có 200 viên, lần này tỷ lệ không cần quá nhiều, chỉ cần có 1/10 là đủ để ta tấn thăng. Giang Hạo cảm thấy khả năng tấn thăng là rất cao. Hiện tại chỉ cần gia trì công đức đỉnh, chờ đợi đến ngày mai là đủ. Tại Nam Bộ Hoàng Thành, Mỹ Trúc nhìn trăng tròn, cảm khái trong lòng, hôm nay mặt trăng thật sự sáng quá. Chỉ cần còn thấy được mặt trăng, chứng tỏ người qua còn chưa sai. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy không lâu đâu. Phiến thiên địa này đã xuất hiện rất nhiều sự kiện kỳ lạ. Người có biết không, 20 năm qua của ngươi, những chuyện này người khác cả một đời cũng chưa chắc đã trải qua. Lần này đại thế chi tranh chắc chắn sẽ khốc liệt chưa từng thấy. Cố Trường Sinh vang lên trong đầu Bích Trúc, có lẽ sẽ có người đem đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối cũng sắp trở thành một thành viên sao? Bích Trúc hỏi, ai biết được. Cố Trường Sinh cười ha hả, rồi nói tiếp, nhưng ngươi chắc chắn không thể tránh được. Thực lực của ngươi không tầm thường, cơ duyên cũng rất cao. Muốn tránh được đại thế chi tranh thật sự là quá khó khăn. Chỉ có điều ngươi chưa thành tiên, đó là điều tồi tệ nhất. Đại thế chi tranh nếu xảy ra, người tốt nhất phải tranh thủ thành tiên trước. Nghe vậy, Bích Trúc thở dài một hơi. Đã từng có cơ hội thành tiên ngay trước mắt, nhưng lúc đó ta còn trẻ, không thể nắm bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đạt được. Giờ đây ta... Bích Trúc trầm ngâm rồi nói tiếp, hiện tại ta cũng không chắc chắn nữa. Cố Trường Sinh cười ha hả, vậy ngươi hẳn là vui mừng vì hiện tại ngươi chưa gặp phải. Nếu gặp lại, ngươi cũng có thể tính là một truyền kỳ. Hai lần gặp tiên môn mà vẫn không vào, Bích Trúc không quá băn khoăn về điều này mà liền hỏi, tiền bối có biết Đại Càn Thần Tông không? Nghe qua một chút, Cố Trường Sinh đáp, bọn họ là một đám người có chút đầu óc nhưng thực lực lại rất yếu. Nghe nói gần đây bọn họ muốn làm đại sự, tiền bối có biết không? Bích Trúc hỏi tiếp. Cố Trường Sinh trầm tư một lúc rồi nói, nếu như vạn vật trùng yên có thể coi là cực đoan, thì Đại Càn Thần Tông chính là những kẻ điên. Thực lực bọn họ tuy yếu nhưng gan dạ lại không nhỏ. Khác với vạn vật trung yên, bọn họ không sợ chết nhưng lại dám suy nghĩ rồi hành động theo những suy nghĩ đó. Mặc dù mức độ nguy hiểm không bằng vạn vật trung yên, nhưng có khi bọn họ điên lên, ai mà biết được bọn họ sẽ làm gì. Vậy bọn họ có hợp tác với vạn vật trung yên không? Bích Trúc lại hỏi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc chắn có hợp tác, bởi vì người hạch tâm của vạn vật trung yên có quan hệ với Đại Càn Thần Tông. Nhưng cuối cùng người này đã bị giết, mặc dù không chết nhưng có lẽ cũng khó có thể trở về. Người này có thể muốn làm gì đó, nhưng tốt nhất là ngươi đừng tiếp xúc với hắn, nếu không có thể bị hắn ảnh hưởng tinh thần, cuối cùng trở thành một thành viên của vạn vật trung yên, không thể ngăn cản sao? Bích Trúc có chút kinh ngạc, ai biết được. Cố Trường Sinh không giải thích thêm. Ở một nơi khác, tiên tử áo trắng bồng bềnh đứng trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi qua làm bay tóc nàng, sau đó vì vẻ đẹp của nàng mà một số người xung quanh thẹn thùng tránh đi. Lúc này nàng đi theo phía sau không ít người, mỗi người đều tỏ ra cung kính. Một khối đá khắc tinh thần vạn vật lóe lên trong lòng bàn tay nữ tử. Ngay sau đó, ánh sáng tinh quang dừng lại ở phía nam. Phía nam sao? Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía xa rồi nói, bên kia là nơi nào? Thiên Âm Tông. Một người đàn ông trung niên cung kính đáp, chàng Đồng Vân có phải đã mất tích ở đó không? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Nghe nói hắn đã đến Thiên Âm Tông, Đế Đăng đạo nhân đang ở bên đó. Người đàn ông trung niên trả lời, đốt đèn sao? Hồ Nguyệt Tiên nhíu mày, sau đó nói, chẳng lẽ chính hắn không ra, hay là Thiên Âm Tông không chịu thả người? Hẳn là cả hai đều có. Người đàn ông trung niên đáp, được. Hồ Nguyệt Tiên gật đầu rồi nói tiếp, trước mắt không cần làm rối loạn bọn họ, phải làm tốt công việc của mình rồi lại tiếp tục điều tra. À, còn Thiên Âm Tông có chỗ nào đặc biệt không? Hồ Nguyệt Tiên tiếp tục hỏi. Đã có người yêu cầu chúng ta hỗ trợ, vậy thì phải cung cấp đầy đủ tình báo cho chúng ta. Người đàn ông trung niên nói, đúng, có một thành viên của vạn vật trung yên cho biết quặng mỏ dưới Thiên Âm Tông có thể chôn giấu một chiến trường cổ xưa, không chỉ vậy còn có thể tồn tại chí bảo. Theo thời gian từ 23 biến thành 24, Giang Hạo nhìn thấy thần thông phản hồi, thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù tiêu hao rất nhiều công đức, nhưng tu vi tăng lên thì có thể bù đắp được phần tiêu hao đó. Dĩ nhiên lượng công đức này không đủ để giúp hắn thành tiên. Thập nhị thiên vương là hy vọng duy nhất mà hắn nhìn thấy. Sau một hồi do dự, Giang Hạo quyết định không dùng tu vi và khí huyết để củng cố, mà thay vào đó hắn dùng công đức đỉnh, lợi dụng nó để thối luyện thân thể. Mặc dù không thể hoàn toàn củng cố, nhưng sự chênh lệch cũng không quá lớn. Hơn nữa việc tiêu hao công đức cũng không nhiều, so với việc dùng khí huyết và tu vi thì tai họa ngầm đã giảm rất nhiều. Giang Hạo chỉ cần một lần nữa thu thập đủ 100 công đức thì có thể tấn thăng thêm một lần, khi đó hắn sẽ có thêm khoảng 25 năm nữa. Dẫu vậy, nếu thời gian bị tiêu hao, ít nhất cũng sẽ giữ được 24 năm, đó là đủ. Chỉ cần mỗi năm có thể tấn thăng một lần, hắn có thể duy trì khoảng 24 năm nữa. Dĩ nhiên không thể xác định được liệu sau này có sự tăng trưởng nào hay không, nếu có sẽ rất phiền toái, thời gian không nhất định sẽ chờ đợi hắn. Hiện tại hắn vẫn phải tiếp tục thu thập bọt khí. Linh dược viên đã có dược liệu nảy mầm, sau này không cần phải đến đó nữa. Việc đào quáng, tẩy bảo vật và chăm sóc thiên hương, đạo hoa là đủ, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vào buổi chiều hôm đó, hắn rời khỏi phòng, ban đầu định lên lầu chào hỏi, nhưng lại phát hiện ngoài trời có một vài bảo vật đang được trưng bày, trên mặt còn lấm tấm bùn đất. Đây chính là yêu cầu của hắn. Chỉ là lần này bảo vật nhiều như vậy sao? Trước đó một tháng cộng lại cũng không có nhiều như thế. Một đống đồ như vậy, có phải để cho hắn xem xét trước không? Lầu 3 và lầu 4 hình như đang chờ hắn, cũng không vội vã phân biệt. Như thế Giang Hạo cũng không lên ngay, mà quyết định phân biệt những vật này trước rồi mới lên sau. Sau khi ngồi xuống, hắn sắp xếp các đồ vật trên mặt bàn, đặt chúng ngay ngắn trước mặt. Những gì được gọi là bảo vật, có khi là một thanh kiếm, có khi là khoáng thạch đặc biệt, nhưng mọi thứ có chút đặc thù đều đáng để chú ý. Mặc dù phần lớn là rác rưởi vô dụng, nhưng vẫn cần phải lấy ra phân biệt. Ngược lại, người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu có bảo vật nào bỏ sót thì đó là tổn thất. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo bắt tay vào sắp xếp mọi thứ. Tổng cộng là 56 kiện. Nhìn thấy đống đồ lớn như vậy, hắn bắt đầu từ từ tẩy rửa từng món. Mỗi một vật hắn đều tẩy rửa một cách chăm chú. Sau khi tẩy xong, hắn quan sát kỹ hình dáng, cảm nhận nội lực cũng như chất liệu của chúng. Sau đó hắn ghi chú chi tiết vào sách vở, thuận tiện dán nhãn lên từng món đồ để người khác biết được đó là vật gì. Quái trạng tảng đá, độ cứng cao, không thu nhận linh khí, không có hoa văn hay khí tức đặc biệt, có thể chỉ là một hòn đá bình thường. Giang Hạo vừa nhìn vừa ghi lại, hắn tiếp tục kiểm tra từng món đồ rồi ghi chú vào sổ. Thỉnh thoảng có một ít bọt khí xuất hiện, nhưng phần lớn đều là màu trắng. Cuối cùng, sau một hồi lâu, Giang Hạo cầm lên món cuối cùng, đó là một tòa tiểu đỉnh. Giang Hạo lau một cái, phát hiện có một viên bọt khí màu lam rơi xuống. Tu vi cộng một A rơi xuống, tu vi cộng một A. Giang Hạo hơi kinh ngạc, sau đó tiếp tục lau, nhưng tiếc là không thấy thêm gì nữa. Đây đúng là một bảo vật không tồi. Viết lên suy đoán của mình cùng với phân biệt về sau, hắn liền quyết định đem đồ vật đi. Chỉ vừa mới ra tới cửa thì ngoài kia đã có một đống đồ vật được mang tới. Thấy vậy, Giang Hạo nhíu mày, sao lại có nhiều đồ như vậy? Tham kiến sư huynh. Hai nam tử trẻ tuổi cung kính hành lễ và dâng đồ lên. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi, sao đột nhiên lại có nhiều đồ như vậy? Chúng đệ tử gần đây hình như phát hiện được thứ gì, mỏ đội các nơi đều có tìm thấy. Một vị đệ tử sắc mặt hơi tái nhợt đáp, trong hai ngày gần đây sao? Giang Hạo hỏi lại. Đúng vậy, người kia trả lời. Giang Hạo gật đầu không hỏi thêm. Sau đó hắn lên lầu và thông báo mình đã ra ngoài, đồng thời nhắc nhở về công việc lớn sắp tới, tất cả mọi người không cần quá chú ý. Rồi sau đó nói chuyện phía một lúc. Sau khi đưa hai cái phù lục, Giang Hạo quay lại chỗ ở. Ngày hôm sau hắn quyết định bắt đầu đi đào quặng. Ngày tiếp theo, Giang Hạo vào quặng mỏ tìm một đội mỏ thích hợp rồi dự định đi cùng. Tuy nhiên vừa mới tới, hắn đã nhìn thấy một người lạ mặt. Trong một đám người có một nam tử tóc tai bù xù, mặc dù nhìn vẻ ngoài chỉ có tu vi luyện khí, nhưng tinh thần khí tức của hắn lại kéo dài và bàng bạc, hơi thở giữa không trung cũng mang theo sóng linh khí, không phải là loại bình thường. Chỉ ít tu vi phải là đăng tiến nhất giai, thậm chí có thể là nhị giai. Phát hiện này khiến Giang Hạo không khỏi giật mình, người như vậy sao lại xuất hiện ở quạng mỏ? Tham kiến sư huynh. Một nữ tử bên cạnh cùng kính nói, trúc cơ viên mãn, đã làm việc tại quạng mỏ nhiều năm. Nàng giơ một cánh tay lên, nghe nói vẫn muốn tiếp tục tìm chồng nhưng không có đủ linh thạch, vì vậy nàng phải đến quạng mỏ, hy vọng có thể nhanh chóng tích lũy đủ. Khi linh thạch đầy đủ, nàng sẽ tìm tiền bối hỗ trợ. Công việc của nàng chính là dẫn đội mỏ đi đào quáng. Giang Hạo gật đầu với nàng rồi hỏi, có nhiều người đến vậy sao? Đúng vậy, nàng trả lời. Gần đây tông môn bắt được không ít luyện khí, có một số người được phân về bên này. Nghe vậy, Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Trước đây đã có người nói với hắn về một nhóm luyện khí, vốn nghĩ rằng điều đó không liên quan gì đến mình, nhưng hiện tại xem ra mối quan hệ lại không nhỏ. Tu vi của họ quá mạnh, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng trong quạng mỏ lại có thể xuất hiện một loại người như vậy. Không dám chần chừ, hắn quyết định mở ra kiểm tra ngay. Vệ Viêm Hoa, Đại Thiên Thần Tông có 3.000 thành viên, trong đó có người tu vi nhị giai, hóa thân thành tinh thần thể, ẩn giấu trong thân thể khôi lỗi luyện khí cấp, lẫn vào đội ngũ bị Thiên Nam Tông bắt được, sau đó tiến vào quạng mỏ. Mục đích chính là tìm kiếm chiến trường cổ xưa, thu hoạch vô biên sát khí, đồng thời lợi dụng tử khí và sát khí để gọi ra một sợi thần tâm của vạn vật trung yên, một phần trọng yếu trong kế hoạch của họ. Khi thần tâm xuất hiện, trước đó sẽ có sương mù tử sát bao phủ, ngăn cách ngũ giác và che giấu thiên cơ. Đây chính là một bước quan trọng trong kế hoạch của họ. Khi đó họ sẽ chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm bước đầu tiên trong quá trình tạo tiên. Trước khi kế hoạch thành công, họ biết phải ẩn nhẫn và không khinh thường bất kỳ ai, vì vậy luôn hành động rất cẩn thận. Đại Thiên Thần Tông sao? Thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ có một số tông môn xung quanh muốn chiếm đoạt bảo vật trong quạng mỏ, không ngờ lại là người của Đại Thiên Thần Tông đang tìm kiếm chiến trường. Hoặc có thể nói bọn họ cần chính là tử khí và sát khí, một là để tạo tiên, hai là vì nhân vật trọng yếu của vạn vật trung yên. Chỉ có một mình hắn đến sao? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Việc tạo tin có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng nhân vật trọng yếu của Vạn Vật Trung Yên thì không phải là chuyện đơn giản. Người đó sẽ mang đến phiền toái cho hắn. Nếu có thể, tự nhiên không thể để cho đối phương thành công. Có lẽ Đại Càn Thần Tông cũng không thể chỉ cử một người đến. Nếu như chỉ là một người, việc đào quạng có thể tìm ra hắn dễ dàng. Nhưng nhân vật trọng yếu của Vạn Vật Trung Yên lại đang ở gần đây. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ban đầu hắn cho rằng không cần phải quan tâm, nhưng giờ đây không thể không để ý. Nếu không, có thể một ngày nào đó hắn sẽ bị phát hiện. Nếu vậy, thà chủ động đi qua đối mặt với nguy cơ, xem thử Đại Thiên Thần Tông cử bao nhiêu người đến. Giang Hạo quyết định không thể vội vàng, nhất là đối với đại sự như vậy. Chỉ cần một chút thiếu tỉnh táo, hậu quả sẽ khó lường, lúc đó hối hận cũng không kịp. Sau khi phát hiện ra điều này, Giang Hạo không làm gì cả. Mặc dù bản thân hắn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng lại không chắc chắn đối phương có bao nhiêu người, không cần thiết phải làm rối loạn tình hình. Hôm nay như thường lệ, hắn tiếp tục đào quảng. Tuy nhiên, trong quá trình đào, hắn cảm nhận được một chút tinh thần giao hội mơ hồ. Đó là Vệ Viêm Hoa đang trò chuyện với những người khác. Sau đó, Giang Hạo như thể đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn tiếp tục đào và tìm thấy một số bảo vật. Ngày hôm sau, hắn thu được 5 kiện bảo vật. Giang Hạo nhíu mày, rồi hỏi Tay Cụt sư muội, thời gian gần đây mỗi ngày đều có đào được bảo vật sao? Đúng vậy, Tay Cụt tin tử gật đầu. Phần lớn mỗi ngày có 3-4 kiện. Giang Hạo trong lòng giật mình. Một người mà mỗi ngày tìm được 3-4 kiện, còn bên kia lại có tới 4-50 kiện mỗi ngày. Nói cách khác, Đại Thiên Thần Tông đã có ít nhất 10 người ở đây. Nếu thực sự như vậy, hắn chỉ có thể đứng nhìn họ làm việc, không thể can thiệp. Bằng không, không biết sẽ gây ra biến động gì. Thậm chí có thể chỉ vì để họ tự do làm việc mà đã nguy hiểm đến cực điểm. Trở lại phân biệt lâu, Giang Hảo phát hiện hôm nay đã có 36 kiện đồ vật được mang đến. Mỗi ngày đều không ít. Xem ra Đại Thiên Thần Tông quả thật đã có không ít người tới đây. Giang Hảo thở dài, vừa hy vọng bảo vật có thể đủ nhiều, lại vừa không muốn đối phương quá dễ dàng như vậy. Hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xem xét trước một chút, có lẽ sẽ âm thầm thông tri tông môn để họ cử người đến áp chế một phần. Chỉ cần áp chế như vậy, Vạn Vật Trung Yên vị kia ra ngoài sẽ bị muộn, và bản thân có thể thu được nhiều bảo vật hơn, lại có thêm thời gian. Sau khi quan sát thêm 2 ngày, vào ngày thứ 2, Giang Hảo đã thay đổi một đội ngũ, đặc biệt chọn những người có tinh thần kéo dài. Quả nhiên, hắn phát hiện một nữ tử có vấn đề. Sau khi đơn giản giám định, quả thật là người của Đại Thiên Thần Tông, mục đích giống như Vệ Viêm Hoa, duy chỉ khác biệt là nàng là đăng tiên lục giai. Mạnh mẽ như vậy, Giang Hảo rõ ràng không phải là đối thủ. Vì vậy hắn nhận ra rằng không thể hành động vội vàng. Ngày thứ 3, Giang Hạo lại phát hiện một đội ngũ khác. Lần này hắn chỉ cần tiến gần cũng cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Đó là một nữ tử hủy dung nhan, tinh thần kéo dài còn cao minh hơn Bạch Chỉ Trưởng lão. Lần này hắn chỉ xem xét qua loa, không dám tiếp cận lâu, trực tiếp hướng nơi khác mà đi, sợ bị phát giác. Đối phương luôn trong trạng thái cảnh giác, không thể không phòng bị. Ngày thứ 4, Giang Hạo lại đến nơi của Tay Cụt sư muội. Hắn muốn quan sát một chút, sau đó cáo tri tông môn. Nếu có tin xuất hiện, không thể không báo cáo. Ai biết cuối cùng nơi này sẽ thế nào. Trong tình huống bình thường, căn bản không thể xuất hiện loại cường giả này. Tuy nhiên, khi vừa mới đến, hắn ngạc nhiên phát hiện Viêm Hoa luyện khí khôi lỗi đã thay đổi. Lực lượng kéo dài không còn mạnh mẽ như trước, linh khí cũng không dồi dào như vậy. Ngược lại, một lão già có khí tức như thế. Thế là, Giang Hạo tự hỏi, đổi, 3 ngày đổi một lần, hay 5 ngày, hay là bọn họ đã phát hiện điều gì, bắt đầu che giấu mình. Trong chốc lát, Giang Hạo có chút khó mà tin được. Thật quá cẩn thận, xem ra dù cho có báo cáo với tông môn cũng khó mà phát hiện được. Tuy nhiên vẫn cần báo cho một số người, chỉ là nên dùng phương pháp gì đây? Liễu Tinh Thần không có mặt, khiến mọi chuyện trở nên phiền phức. Lưỡng lự một hồi lâu, hắn quyết định đi tìm Lầu Ba để trò chuyện. Trạng vạng tối, sau khi kết thúc công việc đào quặng, Giang Hạo trở về phân biệt lâu. Sau khi tẩy và phân biệt xong 32 kiện bảo vật, hắn đi tới Lầu Ba, gõ cửa một cái, mời vào. Tiếng của Hạ sư tỷ từ trong vọng ra. Giang Hạo mở cửa tiến vào, mang đồ vật ra, đồng thời đặt thư tịch lên bàn. Hạ sư tỷ, đây là bảo vật hôm nay, cần người phân biệt một chút. Hạ tiên tử đơn giản nhìn qua một lượt, rồi ánh mắt nàng dừng lại ở dòng cuối cùng. Tại đó có một bảo vật khá đặc biệt, một viên hạt châu có lưới bọc ngoài, bên trong có một đầu gỗ hạt châu trôi nổi. Nàng hơi ngạc nhiên. Sư đệ, người có biết lai lịch của nó không? Biết một ít, Giang Hạo đáp nhẹ nhàng. Đây là hắn cố ý để lại, đoán rằng Hạ sư tỷ không hiểu, cho nên mới có thể thuận tiện hỏi thăm. Những vật kỳ quái kiểu này thường xuyên được thu thập, không cần cố gắng đi tìm kiếm. Đây là bảo vật truyền thừa của một chủng tộc viễn cổ. Những bảo vật kiểu này đều có điểm chung. Giang Hạo bắt đầu giải thích. Sau khi giải thích xong, Hạ sư tỷ đã rót trà cho hắn, cảm thán về sự hiểu biết uyên thâm của Giang Hạo. Giang Hạo chỉ cười nói rằng đó là do trùng hợp gặp được mà thôi. Sau khi nói về bảo vật, hắn chuyển sang đề cập đến số lượng bảo vật gần đây có vẻ hơi nhiều, điều này trước đây không hề có. Giang Hạo vừa mới bế quan trở ra, còn tưởng rằng có chuyện lớn gì xảy ra, mới có nhiều đồ vật như vậy. Đối phương cũng cảm khái một chút, nhưng sau khi trò chuyện, nàng cau mày lại, dường như nghĩ đến điều gì đó. Thấy vậy, Giàn Hạo không dừng lại lâu, mà tiếp tục đi về phía lầu 2. Ngày hôm sau, người của chấp pháp phong đến, nói là đến truy xét phản đồ. Họ bắt đầu tiến hành điều tra. Sau một ngày, họ không thu được gì và rút lui. Cụ thể ra sao, Giang Hạo không được biết. Hạ sư tỷ có vẻ suy nghĩ về điều gì đó, rồi âm thầm báo cho ai đó, nhưng Giang Hạo không hay biết. Tóm lại, mọi việc chỉ có thể làm đến mức này, không thể làm thêm gì hơn. Hắn chỉ hy vọng có thể làm chậm lại tiến độ của Đại Thiên Thần Tông. Vào ban đêm, trong một căn phòng ở quạng mỏ, nữ tử đã bị hủy dung nha đột ngột lên tiếng. Quả nhiên, họ đã phát giác ra chúng ta, nhưng có lẽ chỉ là nghi ngờ mà thôi. Vì sao lại phát giác được? Một lão già bên cạnh hỏi. Không rõ, nhưng khi ta ở trong quạng mỏ, đột nhiên một ngày ta cảm nhận được sự chú ý từ 6 người. Ánh mắt của họ không giống như mọi khi. Nàng nói tiếp. Vì lý do an toàn, chắc chắn đã có người phát giác ra chúng ta. Quả nhiên, 2 ngày sau, người của chấp pháp phong đã tới. Mà kệ lần này đúng hay sai, chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Ngoài ra, có thể là do thời gian gần đây đào được nhiều bảo vật quá, tốt nhất là giảm dần số lượng, rồi để mọi thứ trở lại bình thường. Sau khi nàng nói xong, mọi người im lặng gật đầu, không ai lên tiếng thêm. Đầu tháng 6, sau khi rời khỏi chấp pháp phong, Giang Hào đã đi hơn nửa tháng, và hắn nhận thấy số lượng bảo vật ngày càng ít đi. Mỗi ngày chỉ còn 5-6 món, dường như đã khai quật hết những nơi có thể tìm được. Giang Hạo trong lòng thở dài, xem ra việc ngừng tiến độ của đối phương đã có hiệu quả, nhưng đồng thời cũng khiến tiến độ của mình bị chậm lại. May mắn thay, đại đầu vẫn còn có thể tiếp tục tìm ra được khoáng thạch. Dù sao, thần vật vốn đã rất ít, mà việc tìm ra được lượng lớn bọt khí màu lam cơ bản là không thể. Thực tế, chỉ có thể tìm thấy được 2 viên, điều này đã là vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, hiện tại hắn đã có tu vi đằng tiên, những vật tầm thường không thể làm ra bọt khí màu lam được. Trong suốt thời gian qua, hắn cũng không quá chú ý đến những người kia, vì sợ sẽ gây sự chú ý, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua để xem tiến độ của họ. Ngày hôm nay, Bạch Dịch sư huynh đến tìm hắn. Sư đệ, đã lâu không thấy ngươi nghỉ ngơi rồi sao? Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, hắn cũng nhận ra là mình đã lâu không nghỉ ngơi. Chính yếu là vì không dám, nếu nghỉ ngơi một ngày thì tiến độ sẽ chậm lại một ngày và sau này không thể bổ sung lại kịp. Vì vậy hắn đâu dám nghỉ ngơi, công đức đỉnh tiêu hao vào ngày đó, nếu không chuẩn bị đầy đủ, chính là lúc hắn phải đối mặt với tử kỳ. Thời gian không còn nhiều và nó sẽ không chờ hắn. Hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, nếu cứ tiếp tục, tinh thần không thể đạt được sự thư giãn, đối với tu luyện cũng không có lợi. Bạch Dịch sư huynh bình thản nói. Giang Hạo nghe vậy liền gật đầu đồng ý, bởi vì khi Bạch Dịch đã lên tiếng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, nếu làm thế sẽ chỉ khiến đối phương không vui, điều đó mới phiền toái. Sau khi sư huynh rời đi, Giang Hạo đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, xem ra người đã có sự thay đổi tốt, tu vi tăng lên, vẫn là kim đan viên mãn sao? Âm thanh của Hồng Vũ Diệp đột nhiên vang lên.